Đối với những cái đó ánh mắt, Tịch Mộ Nguyệt thật là một chút đều không thèm để ý. Nàng truyền âm cấp Điêu lão đại, ngươi trong cơ thể độc không cần để ý, ta quan sát một chút, đại khái còn có mấy ngày thời gian mới có thể phát tác, mặt khác Nhu chỉ còn có tiểu ngân đại hắc bọn họ đều ở. Đợi lát nữa nếu là trường hợp hỗn loạn nói, ngươi đi tầng thứ tư địa lao, đem nhị ca còn có tổng đường chủ bọn họ đều cấp mang ra tới. Điêu lão đại điểm điểm đầu, lão đại nói cái gì nó liền làm cái đó. Liền tính lão đại làm nó đi tìm chết, nó cũng sẽ nghĩa vô phản cố. Bởi vì, nó cả đời này đều cùng định nàng. Thính phòng thượng người xem nhưng không có đoán trước đến sự tình sẽ biến thành như vậy, không ít người đều còn không rõ ràng lắm đây là cái gì chẳng huống. Liền thấy cung gia người từ thính phòng trên dưới tới, đi thông đạo, chỉ có thể từ thông đạo bên kia đi vào hiện trường, sau đó đem Tịch Mộ Nguyệt cấp vây đổ lên. Tịch Mộ Nguyệt tựa hồ một chút đều không thèm để ý, mà khôi phục thần trí Điêu lão đại, một bộ cảnh giới địch thì ánh mắt, nhìn chằm chằm cung chính bọn họ. Tịch Mộ Nguyệt, muốn trách thì trách chính ngươi đụng vào chúng ta trên tay, nếu bằng không, ngươi còn có thể sống cái một đoạn thời gian. Cung chính sụ mặt, lại âm trầm tiếp tục nói, ngươi nếu là thức thời nói, liền chạy nhanh quỳ xuống tới xin tha, nói cách khác, chúng ta sẽ làm ngươi cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Giải quyết ngươi lúc sau, kia cái gọi là cái gì học viện cũng là sớm hay muộn muốn tiêu diệt, cho nên ngươi tốt nhất là không cần phản kháng, nói cách khác. 442 chương 442 so cậu còn muốn nghe lời nói. Tịch Mộ Nguyệt cà lơ phất phơ đào đào chính mình lỗ thai, ngươi nói chúng ta đế tinh. 3 năm trước đây các ngươi không phải ra tay. Ta còn buồn bực gần nhất như thế nào liền không thấy được các ngươi cùng ra người lui tới đâu. Ta còn tưởng rằng các ngươi là sợ, không dám tới. Hắc. Cung đang nhiên minh bạch Tịch Mộ Nguyệt ý tứ trong lời nói. Lần trước bọn họ cùng ra đi người, toàn bộ đầu toàn bộ bị trang ở bên nhau tặng trở về. Còn có, tới gần lại phái một nhóm người qua đi, nhưng cuối cùng đều không có tin tức. Nếu không phải bởi vì cung ra ra Bạch Phong chuyện đó, nơi nào còn sẽ chịu đựng Đông Lâm thế lực như vậy nhảy đát. Đáng giận. Cung chính sắc mặt đều đen. Tiểu tạp chủng, ngươi tốt nhất không cần nói chuyện, dựa theo chúng ta nói đi làm, quỳ xuống tới xin tha, bằng không ta cắt ngươi đầu lưỡi, đào đôi mắt của ngươi, chém rứt ngươi tứ chi, đem ngươi ném vào ao phân, đau đớn muốn chết. Cung chính thanh âm cũng không tính tiểu, thậm chí có thể nói để si ben còn có chút cao, cho nên không ít người đều nghe được lời hắn nói. Đều là bị hắn nói cấp ghê tởm tới rồi. Ngay cả Tịch Mộ Nguyệt cũng chưa nghĩ đến, cái này nhìn như ra vẻ đạo mạo cung chính, lại là như vậy ác độc, ý nghĩ như vậy đều có. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng thượng còn vẫn duy trì kia một mặt nhàn nhạt độ cung, cười như không cười, trong ánh mắt lại là một mảnh đạm mạc, cặp kia đồng tử độ ấm giống vào đông hàn khí khuyết tán, lại giống như một phen bén nhọn dao nhỏ, phiếm lạnh băng hàn mang. Như vậy ánh mắt làm cung chính tâm lại là lột bột một chút. Không khí không biết vì sao liền trở nên khẩn trương lên, phong ngữ cùng phong tuyết càng là gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt xem. Còn có những cái đó không thể quên được Tịch Mộ Nguyệt hung thú, đều là dùng một loại kinh tủng ánh mắt nhìn nàng. Bởi vì bọn họ gặp qua Tịch Mộ Nguyệt trong xương cốt kia cổ tàn nhẫn kính, cho nên đến bây giờ vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ, bất quá. Khiến cho bọn họ nhìn xem, 3 năm sau, nhân loại này cô nương có phải hay không có điều biến hóa. Ngươi nói chính là nhân trệ đi. Tịch Mộ Nguyệt thình lình nói. Ngươi nào trệ không nhân trệ, tiểu tạp chủng, ngươi nếu là không nghĩ biến thành nói vậy, liền cho ta ngoan ngoãn nghe lời, đừng cho ta tìm phiền thoái. Tịch Mộ Nguyệt mày vừa động, thế nhưng là hướng tới cung chính phương hướng đi đến, ngươi kêu ta cái gì? Cung chính em trầm một khuôn mặt, ánh mắt oán độc mà khói mù, đối với Tịch Mộ Nguyệt tới gần, hắn chỉ là nắm chặt nắm tay, làm ra bất luận cái gì muốn ra tay chuẩn bị. Tiểu tạp chủng, ngươi hiện tại còn dám có ý kiến gì sao? Hắc hắc, miệng lớn lên ở ngươi trên mặt, ta có thể có ý kiến gì, bất quá đâu, ngươi nhưng thật ra man nghe lời giải, ta hỏi cái gì ngươi phải trả lời cái gì, không nghĩ tới so lão cẩu còn muốn nghe lời nói rất nhiều a. Tịch Mộ Nguyệt cười mắt cong cong, nàng nói xong vừa rồi kia lời nói, còn không quên hướng tới thính phòng phương hướng hỏi, các ngươi nói có phải hay không a? Có một ít võ giả thực nghề tình cười to ra tới. Cũng có người đối Tịch Mộ Nguyệt nói khịt mũi coi thường, không để bụng. Tiểu tạp chủng, ngươi là hiện tại liền không muốn sống nữa sao? Cung chính một tiếng rít gào, nhưng chính là ở hắn này thân rít gào rơi xuống đất sau, một đạo thân ảnh bay nhanh nhảy lên. Giống. phảng phất xuất hiện ảo giác như vậy, như là có long rít gào thanh âm xuất hiện, cung chính hơi hơi sửng sốt, giây tiếp theo, một cổ nguy cơ cảm nên diện đánh tới. Hắn mới lui về phía sau truyền đến người khác thanh âm, ở phía sau, cẩn thận. Cung chính quay đầu, lại là bị hoảng sợ, ngọn lửa hình thành long nao túi, giữ tận vặn vẹo biểu tình, hung ác khí thế. Phanh mà một tiếng. A. Giây tiếp theo cung chính cả người bị đánh sâu vào đi ra ngoài. Kia ngọn lửa, giống như hình thành một cái cự long, đem cung chính quanh quẩn ở bên trong, trói buộc hắn, theo sau, kia cổ lực lượng bùng nổ, cung chính phát ra tiếng kêu sợ hãi tới. Thính phòng thượng mọi người đều là sôi nổi sửng sốt, liền thấy Tịch Mộ Nguyệt vô vô tay, ở vừa rồi cung chính sở chạm vị trí phía sau, lẩm bẩm một tiếng, bạo long viêm. Một bên khỏe miệng tà tứ mà dơ lên, tràn ngập không kềm chế được cùng làm càn kiêu ngạo, lại không phản cảm, đơn giản là lại như vậy tự tin. Cung ra những người khác sắc mặt sôi nổi đại biến, bắt lấy nàng. Tại như vậy nhiều người tâm mắt hạ, còn vô pháp bắt lấy một cái nàng lời nói, kia không phải quá mất mặt. Còn có, nhất định là cung sỏ tạ đại ý. Bằng không lại như thế nào sẽ làm như vậy một cái nha đầu thực hiện được. Nha đầu này tu vi mới võ thánh đỉnh mà thôi, bọn họ hiện tại tới mọi người, kém cỏi nhất đều là võ thánh đỉnh đệ tử. Phần lớn đều là võ tôn một đoạn cùng nhị đoạn cao thủ. Cung chính vẫn là võ tôn bốn đoạn cao thủ, chẳng qua vừa rồi sơ suất quá, mới có thể bị kia tiểu tiện nhân cấp thực hiện được. Nàng phi thường rào hoạt, đại gia cẩn thận. Khoảng cách Tịch Mộ Nguyệt tương đối gần 4 năm cái con cháu đều là cùng thời gian tiến lên đây, bọn họ trên tay đều cầm binh khí, vây quanh Tịch Mộ Nguyệt đứng ra tay công kích nàng. Điêu lão đại là ở ngay lúc này muốn chuẩn bị ra tay, nhưng là, Tịch Mộ Nguyệt truyền âm cho nó không cần, làm nó chờ đến hỗn loạn thời điểm là tùy thời chuẩn bị rời đi. Tịch Mộ Nguyệt trên tay nhiều một phen truy thủ. Đối, chính là một phen thoạt nhìn không có gì đặc biệt truy thủ, nhưng mà, Tịch Mộ Nguyệt tốc độ lại so với vừa rồi còn muốn mau thượng mấy lần, làm người kinh ngạc sự tình còn ở phía sau, thân thể của nàng đống nhiên biến mất, đối, chính là hư không tiêu thất. Kia năm người không dám thả lỏng cảnh giác, ngay cả thính phòng thượng người xem, bọn họ đều bị làm cho thập phần khẩn trương lên. A, hét thảm một tiếng thanh bỗng nhiên vang lên, lại làm tất cả mọi người đi theo tâm thần run lên. Chờ đến xem qua đi thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt xuất hiện ở cung gia một con cháu phía sau, dùng kia đem mỏng nếu cánh ve chủy thủ mạt chặt đứt đối phương sinh cơ. Nhất chiêu, liền nhất chiêu. Vẫn là một người mới vừa tiến vào võ tôn một đoạn võ giả. Mọi người ồ lên. Nhưng giật mình còn ở phía sau. Liền thấy Tịch Mộ Nguyệt quanh thân quanh quẩn ra một trận cường đại trận gió, mà kia trận gió thế nhưng là càng lúc càng lớn, thực mau. Giống như là hình thành một đạo long cơn lốc như vậy đem bên cạnh mặt khác bốn người đều cấp vây quanh. Mà những người khác đều không dám tiến lên đây, thính phòng thượng người xem cũng đều nhìn không tới bên trong là tình huống như thế nào. Cũng chỉ có ngắn ngủn vài phút thời gian, kia cổ cường đại trận gió nháy mắt biến mất đồng thời, còn có bốn cổ thi thể ngã vào vũng máu giữa. Xôn xao, một đám đôi mắt đều trừng lớn. Nàng thế nhưng ở như vậy đoạn thời gian, liền giải quyết bốn cái võ tôn cao thủ. Không phải đâu. Mấy cái thượng quá phiền toái, các ngươi toàn bộ cùng nhau đến đây đi. Tịch Mộ Nguyệt lời này, thiếu chút nữa không làm cung chính bọn họ hộc máu. Ngươi quả thực là tìm chết. Cung chính đại giống một tiếng, toàn thân huyền khí mở rộng ra, khí thế tận trời, kia trên trán gân xanh đều đã đột hiện mà ra, càng là giống như tia chớp hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đánh tới. Tịch Mộ Nguyệt giống như cơn lốc lắc mình rời đi. Lại chưa rời đi rất xa, trên tay nàng chùy thủ đổi thành một phen hỏa hồng sắc bảo kiếm tản ra cực nóng hừng mang, kia trên chuôi kiếm phượng hoàng điêu khắc càng là sinh động như thật, như là ngọn lửa giữa dục hỏa phượng hoàng, tựa muốn dương cánh mà bay, còn muốn một bước lên trời. Tốc tốc nhận lấy cái chết. Cung chính đại quát một tiếng, không biết khi nào trên tay cũng nhiều một phen bảo kiếm. 443 chương 443 ngược tra. Lúc này, Tịch Mộ Nguyệt liền một bước lên trời. Cực nóng quang mang giống như pháo hoa nhiệt liệt nở rộ mở ra, liền nghe được kia thanh thúy mà tràn ngập sát phạt quyết đoán thanh âm vang lên, phượng hoàng khắp huyết núi sông thoái. Mọi người liền nhìn đến kia cực nóng quang mang chợt biến thành ngọn lửa bùng nổ, như là có một con thượng cổ thần thú phượng hoàng ở bên trong dãy rủa khắp huyết hí, muốn dương cánh bay cao. Chỉ là, kia đầu phượng hoàng vẫn chưa một bước lên trời, mà là túi người mà xuống, mang theo tảng lớn ngọn lửa, nháy mắt vây quanh cung chính. Mọi người tâm đều đi theo nhắc tới tới, liền nghe được bùng nổ thanh âm vang lên, kia cổ khí lưu đánh sâu vào thính phòng thượng bọn họ đều không có biện pháp nhìn thẳng vào. Chờ đến dòng khí tan đi, liếc mắt một cái liền nhìn đến trên sân cung chính, mà cung chính hiển nhiên lúc này mới phản ứng lại đây. Nhưng là... a, không biết là ai kinh hô một tiếng, nàng thật sự mới không tiếng động đỉnh sao. Cung chính hiện tại mới nhận thấy được đau đớn, tại bên người trên mặt đất, là hắn một con cụt tay cùng đoạn kiếm, bị vừa rồi Tịch Mộ Nguyệt kia nhất chiêu cấp chém đứt. Cung chính sắc mặt trắng bệnh, kêu thảm thiết một tiếng, che lại chính mình róc rách đổ máu cụt tay. Mặt khác chuẩn bị công kích cung gia con cháu đều có điểm trận tròn mắt. Thiện nhân, tạp trùng, ngươi không chết tử tế được. Cung giống như là phát điên giống nhau nhục mạ ra tiếng, toàn thân huyền khí cũng là ở ngay lúc này đã xảy ra biến hóa. Biến như loạn, nhưng khí thế lại càng trọng. A a a a a. Cung chính đại giống một tiếng, dây lát liền tới đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, lại cũng đem Tịch Mộ Nguyệt cấp hoảng sợ. Tốc độ thật nhanh. Cung chính một trưởng liền hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đỉnh đầu đánh xuống, nhưng bị Tịch Mộ Nguyệt kịp thời bị tránh đi, bất quá kia một trưởng vẫn là rơi xuống nàng có trên vai. Tức khắc có một loại đau đến tê dại cảm giác khuyết tán. Tịch Mộ Nguyệt nhíu mày, trên người khí thế càng thêm lạnh băng. Thiện nhân, đi tìm chết. Cung chính lại một lần đánh tới, Tịch Mộ Nguyệt đống nhiên nhấp môi, đồng tử đống nhiên co rụt lại, trên tay Phượng Hoàng Bảo Kiếm đột nhiên buộc phát ra một cổ lệ khí tới, đối, là Bảo Kiếm lệ khí. Hơn nữa, cảm giác thay đổi. Dục hỏa trùng sinh. Thiên cơ biến. Đương Tịch Mộ Nguyệt kêu xong này một chỉnh câu nói thời điểm, nàng cả người thật giống như biến thành bảo kiếm vượng hoàng, ngọn lửa bắt đầu che đậy toàn bộ không trung, ít nhất là nam đầu thành không trung, đều bị kia yêu diễm màu đỏ sở bao trùm, có một loại kinh tủng cảm giác đột nhiên sinh ra. Đương chiến đấu trong sân trống không không trung đều bị ngọn lửa sở bao phủ thời điểm, một con hai chỉ ba con vượng hoàng từ bên trong bay ra tới. Cung chính ngây ngẩn cả người, trên sân cung gia con cháu đều ngây ngẩn cả người. Dục hỏa trùng sinh thiên cơ biến. Phượng Hoàng tám thức đệ tam thức, cũng là Tịch Mộ Nguyệt ở kia 3 năm thời gian lĩnh hội ra tới. Lại là ở lần đầu tiên sử dụng ra tới. Không tốt. Phong Ngữ đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Lôi Phong cũng là đứng dậy. Trúc Thành Chủ cũng cảm giác được không ổn. Không thấy Tịch Mộ Nguyệt thân ảnh, chỉ là phía trên kia phiến không trùng, chạy ra càng ngày càng nhiều Phượng Hoàng. Những cái đó Phượng Hoàng liền giống như thật sự Phượng Hoàng như vậy. Làm người cảm giác được từ bọn họ trên người phát ra kia cổ uy áp, thuộc về thượng cổ thần thú uy áp, ở hiện trường không ít hung thú đều cảm giác kinh hồn tăng đảm, càng là có một loại muốn phủ phục trên mặt đất cảm giác. Điêu Lão Đại cùng Đại Hắc còn có Tiểu Ngân đều là ở ngay lúc này tiếp thu đến Tịch Mộ Nguyệt sai sử. Đi tầng thứ tư địa lao cứu ra nhị ca bọn họ. Đại Hắc cùng Điêu Lão Đại còn có Tiểu Ngân cơ hồ là ở đồng thời hành động. Nhu chỉ còn ở thính phòng trong một góc. Lại mặt khác bất an người xem có điều bất đồng, Nhu chỉ vẫn luôn lẳng lặng nhìn phía trên không trung. Bạo! Là Tịch Mộ Nguyệt thanh âm. Kia càng ngày càng nhiều Phượng Hoàng đột nhiên túi người lao xuống, hướng tới cung chính, còn có cung gia mặt khác đệ tử đánh sâu vào mà đi, liền nghe được kia tựa như sấm đánh thanh âm nổ tung, toàn bộ Nam Đẩu Thành đang ở thừa nhận một đợt tiếp theo một đợt cường đại lực đánh vào. Toàn bộ Nam Đẩu Thành cũng ở kịch liệt run rẩy. Phảng phất tùy thời đều sẽ bởi vậy mà sụp đổ. Cương đại lực phá lượng lệnh đến những cái đó khán giả đều sôi nổi rời đi thính phòng mà chạy mệnh, Lôi Phong vào lúc này quát lớn nói, chạy nhanh đi ngăn lại trận chiến đấu này. Trúc Thành Chủ cũng là gấp đến độ hô, đừng đem vây thú chẳng làm hỏng a, đáng chết. Mau đem người nọ cho ta bắt lại. Có lôi lân thú xuất kích, 4-5 đầu lôi lân thú xuất hiện. Còn có không trung vây thú chẳng ám ảnh hộ vệ. Toàn bộ đều ở ngay lúc này xuất động. A a a a a. Còn không có chờ đến lôi lân thú ra tay, những cái đó ám ảnh hộ vệ tiến lên, công kích những cái đó con cháu sôi nổi kêu thảm thiết ra tiếng. Cung chính càng là liền mặt khác một cánh tay đều cắt đứt. Mà ở lúc này, Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng. Đối thượng võ tôn 4 đoạn cao thủ, nàng thế nhưng. Không hề sợ hãi, hơn nữa tương phản, nàng thế nhưng còn đem đối phương bức thượng tuyệt lộ. Như vậy tàn nhẫn. Bọn họ chưa từng có gặp qua một cái võ thánh đỉnh võ giả sẽ đuổi giết một cái võ tôn giai đoạn võ giả. Như vậy đến một màn thật sự là quá làm người không thể tưởng tượng, thậm chí có chút võ giả đều quên rời đi thính phòng, ngốc ngốc nhìn hiện trường thượng kia một màn. Phong ngữ nhìn không chớp mắt, từ nhận thức nàng bắt đầu ta liền biết nàng không phải cái dễ chọc chủ, không nghĩ tới 3 năm đi qua, nàng càng hung. Ngươi rốt cuộc chịu thừa nhận. Ta vẫn luôn đều cho là như vậy. Phong tuyết bỗng nhiên nói. Dục hỏa trùng sinh thiên cơ biến. Kia một tiếng khẽ kêu lại lần nữa vang lên. Không đỉnh biến hóa, còn có kia khủng bố sát khí, những cái đó từ ngọn lửa vân trào ra tới phượng hoàng, một đám như là dục hỏa trùng sinh sau hung mãnh, sở buộc phát ra tới uy lực lại không phải dùng dăm ba câu là có thể nói rõ ràng. Tốt nhất chứng minh là cung chính, kia đầy mặt dữ tợn cung chính, nói muốn đem tịch mộ nguyệt biến thành nhân trệ cung chính này sẽ bị tảng lớn ngọn lửa sở quanh quẩn, mà nhìn như không có bất luận cái gì dị thường ngọn lửa giữa, lại bức cho cung chính hoàn toàn hỏng mất. Tịch mộ nguyệt tiến vào ngọn lửa giữa, quỷ mị lời nói ở bên thai hắn vang lên, dị hỏa tư vị thế nào? Cung chính trường lớn cặp kia đỏ bừng đôi mắt, hắn há mồm, nhưng là, tịch mộ nguyệt so với hắn mau một bước, thí huyết chủy thủ vừa ra, xoay một chút, đầu lưỡi rơi trên mặt đất. Có phải hay không tưởng nói ta có dị hỏa trong người? Ta hiểu ngươi muốn nói cái gì, bất quá ta không như vậy ngốc, ngươi tưởng kéo ta xuống nước, cũng đến xem ta có chịu hay không à. Như vậy kế tiếp là đôi mắt. Không cần như vậy xem ta sẽ không đem ngươi biến thành nhân trệ, nhiều nhất liền ít đi một cái ném vào ao phân bước đi, ta không đem ngươi ném vào ao phân, ta sẽ làm người đưa ngươi trở về cung ra. Còn cô à, bọn họ cũng đều không cần sống, bởi vì ta nhìn đến các ngươi cung ra người liền cảm thấy khó chịu. Tịch mộ nguyệt nói vừa nói xong, một đao xẹt qua đi, từ bên trái đến bên phải huyệt thái dương. Theo sát tảng lớn huyết từ cung chính đôi mắt chảy xuống tới. Mà đồng thời, tịch ngộ nguyệt cũng thu hồi chính mình dị hỏa. Đồng thời một trưởng liền đánh trúng cung chính đan điền. Kia chỉ nhìn như tinh tế nhu nhược tay nhỏ cũng xuyên qua hắn bụng nhỏ, bắt lấy đan điền, nhất cử không chút khách khí nết bạo. 444 chương 444 bóng ma tâm lý diện tích quá lớn. Lao cẩu một cái. Lạnh nhạt như nàng, cuồng ngạo như nàng. Tịch mộ nguyệt một chân liền đem cung chính cấp đá văng, không nói hai lời, liền đối thượng cung ra mặt khác đệ tử, nàng không có một chút nương tay, bắt được một cái trực tiếp đánh chết một cái, nàng tốc độ phi thường mau, liền giống như một trận cơn lốc từ trung ương mảnh đất cuồng quét mà qua, chờ đến phản ứng lại đây thời điểm, trên mặt đất đã nhiều một khối lại một khối thi thể. Chờ đến tịch mộ nguyệt đem cung ra con cháu giải quyết không sai biệt lắm thời điểm, không chung vây thú chàng ám ảnh hộ vệ cũng đều nhào lên tiến đến. Này đó ám ảnh hộ vệ ở trong tối ngầm quan sát quá tịch mộ nguyệt, cho nên đều thực phòng bị nàng. Tại đây một lát, mấy đầu lôi lân thú từ phía sau tới, tập, một sừng thượng phóng xuất ra lôi lực thẳng bức tịch mộ nguyệt, kia mấy đầu lôi lân thú phóng xuất ra lôi lực tụ tập thành một cổ lôi lực, đồng nhiên quanh quẩn ở tịch mộ nguyệt quanh thân. Những cái đó ám ảnh hộ vệ đều biết lôi lân thú phóng xuất ra lôi lực lợi hại, cho nên đều không hẹn mà cùng lui về phía sau, không dám tới gần tịch mộ nguyệt. Sợ bị nàng cấp liên lụy đến. Ngay cả Trúc Thành Chủ cùng Lôi Phong đều đang chờ đợi. Mấy đầu lôi lân thú đồng thời phóng xuất ra lôi lực, liền tính là võ tôn lục đoạn cao thủ cũng sẽ đã chịu bị thương. Này tịch mộ nguyệt tuy rằng là lợi hại, nhưng bọn họ liền không tin. Bọn họ xác thật là không tin, không tin hai mắt của mình. Trúc Thành Chủ xoa xoa hai mắt của mình, miệng đống nhiên gian trương đại. Kia cổ quanh quẩn ở tịch mộ nguyệt trên người lôi lực đang ở một chút biến mất. Cái loại cảm giác này thật giống như là vài giọt giọt nước nhập đến biển rộng giữa, hoàn toàn đã bị đồng hóa không thấy. Chính là như vậy cảm thụ. Đừng nói bị thương, tịch mộ nguyệt là một chút đều không chịu ảnh hưởng, những cái đó lôi lực đối nàng căn bản là một chút dùng đều không có. Bọn họ cũng không biết, tịch mộ nguyệt luyện hóa hỏa lôi thạch, nàng hiện tại thân thể, nhất không sợ chính là lôi lực, lại còn có một loại phi thường đại chỗ tốt, tao ngộ lôi kiếp thời điểm. Hoàn toàn chính là linh khó khăn, thậm chí còn có thể trợ giúp độ lôi kiếp võ giả. Phải biết rằng, tu vi càng đến mặt sau càng khó tu luyện, đến nhất định trình độ đột phá thời điểm, còn sẽ có lôi kiếp cùng với, nguy hiểm trình độ không cần nói cũng biết. Là không có người biết tịch mộ nguyệt thân thể có như vậy chỗ tốt, nếu là biết đến lời nói, phỏng trừng tịch mộ nguyệt đều là các đại siêu cấp thế gia sở muốn tranh đoạt đối tượng, nhưng cái đó lao ra hỏa sở bảo bối đối tượng A. Tịch mộ nguyệt chậm rãi xoay người, cặp kia đôi mắt liền so trên tay nàng phượng hoàng huyết kiếm còn muốn tới sắc nhọn. Nàng híp lại đôi mắt nhìn kia mấy đầu lôi lân thú, tìm chết. Này mấy đầu lôi lân thú là lúc trước đi theo lôi lâu cùng nhau tiến vào quá minh hà linh lộ, cũng cùng lôi thành quan hệ tương đối hảo. Chúng nó là tận mắt nhìn thấy đến Lôi Thành như thế nào trở thành người khác trong miệng mỹ thực, còn nhớ rõ lúc ấy, kia một màn không chỉ có là đối chúng nó, đối ở đây hung thú kích thích đều phi thường đại a a a a a. Ở chúng nó trong lòng để lại quá lớn bóng ma diện tích. Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt càng mị càng nguy hiểm, nàng một nhai răng, ở kia mấy đầu lôi lân thú cảm nhận ở giữa, nàng nháy mắt liền so mặt khác hung thú còn muốn tới đáng sợ, hơn nữa, chúng nó cũng lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ xoay người liền chạy như điên chạy trốn. Những cái đó ám ảnh hộ vệ đều xem ngây người. Loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy a. Thính phòng thượng Lôi Phong còn có chút thành chủ cùng với không có rời đi những cái đó võ giả đều sôi nổi trợn tròn mắt. Phải biết rằng, 3 năm trước đây Lôi Phong dẫn dắt mặt khác lôi lân thú đi vào Nam Đẩu Thành thời điểm, ngắn ngủn không đến 3 ngày thời gian, liền lệnh đến Nam Đẩu Thành ở vào nước sôi lửa bỏng hoàn cảnh giữa, những cái đó lôi lân thú phóng xuất ra lôi lực quả thực là làm người quá mức thống khổ. Lúc trước, một đám dữ tợn hung ác lôi lân thú, ở Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, lại sợ tới mức giống con thỏ giống nhau chạy trốn, quả thực là làm người mở rộng ra mắt thấy. Lôi Phong sở dẫn dắt lôi lân thú, không phải sở hữu toàn bộ lôi lân thú tộc, nhưng nó cũng là có vài phần bản lĩnh, bằng không lại như thế nào ở như vậy đoạn thời gian trở thành không trung vây thú chàng bá chủ chi nhất, cùng chúc thành chủ đồng thời quản lý. Nay đã thuyết minh, Lôi Phong ở Nam Đẩu Thành địa vị, cùng chúc thành chủ không sai biệt lắm. Nay đó đều đã là cam chịu sự thật. Bao gồm Lôi Phong chúc thành chủ bọn họ đều cảm thấy quá kinh ngạc, nhưng là ở thính phòng thượng một ít hung thú một chút đều không kinh ngạc, chúng nó phi thường có thể cảm nhận được kia mấy đầu lôi lân thú tâm tình, ở chúng nó xem ra, chúng nó mới như là nhân loại, mà Tịch Mộ Nguyệt chính là hung ác vô cùng hung thú. Vị trí đều đổi lại đây. Lôi lân thú một chạy, những cái đó ám ảnh hộ vệ thế nhưng cũng đều không dám ra tay, đều ở hai mặt tương du, lại là có điểm sợ hai bộ dáng. Chúc thành chủ lúc này mới một cái giật mình phục hồi tinh thần lại, các ngươi còn thất thần. Lời này còn không có nói xong, kỳ quái sự tình liền đã xảy ra. Phanh mà một tiếng. Thính phòng phía sau đã xảy ra nổ mạnh. Lôi Phong cùng Chúc thành chủ muốn cùng với bạch người nhà Phong ngữ bọn họ đều bị hoảng sợ, chờ đến phản ứng lại đây thời điểm. Ở chiến đấu trên sân, ám ảnh hộ vệ trung gian phát sinh phanh mà một tiếng nổ mạnh. Những cái đó ám ảnh hộ vệ một đám bị đánh bay đi ra ngoài. Ngay cả phòng ngự cơ hội đều không có, tới như vậy làm người đột nhiên không kịp dự phòng. Phanh phanh phanh phanh phanh. Một trận tiếp theo một trận tiếng nổ mạnh lục tục vang lên, những cái đó thính phòng thượng võ giả nhóm đều sôi nổi từ không trung vây thú chẳng chạy ra đi. Tịch Mộ Nguyệt còn ở kinh ngạc đây là tình huống như thế nào, một bàn tay liền ôm nàng vòng eo, liền nghe được nhu chỉ kia lưu luyến mà trầm thấp thanh âm ở nàng bên thai chậm rãi vang lên, chúng ta đi. Ngươi làm. Tịch Mộ Nguyệt thình lình nói. Nói cho hết lời, Nhu chỉ không có trả lời nàng, liền ôm ánh mắt của nàng, giống như tia chớp biến mất tại chỗ, tia tốc độ, quả thực là làm Tịch Mộ Nguyệt hoảng sợ. Thật là thật nhanh tốc độ. Chúng ta trước không ra đi, Tịch Mộ Nguyệt la lớn. Ân. Đi địa lao bên kia, Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt tặc lượng, mà Nhu chỉ quay đầu vừa lúc thấy được. Hắn hơi hơi sửng sốt, theo sau liền minh bạch nàng ý tứ, lại. Đột nhiên thỏ qua mặt tới, ở nàng có trên mặt bẹp một chút. Không biết xấu hổ. Tịch Mộ Nguyệt tuy rằng như vậy đều, chính là cười đến mi mắt cong cong. Ở Nam Đẩu Thành trên đường cái, vốn là đêm khuya nên thập phần an tĩnh, chính là này sẽ, tự không trung vây thú chàng vang lên tiếng nổ mạnh kinh động toàn bộ Nam Đẩu Thành ba tánh. Các gia các hộ ánh đèn đều sáng, sôi nổi mở cửa cửa sổ, phủ thêm áo ngoài tới xem là như thế nào tình huống. Phát sinh sự tình gì a? Không biết ta. Đi hỏi một chút xem. Đừng qua đi, bên kia nguy hiểm. Từng đợt tiếng nổ mạnh vang lên, mà ở không trung vây thú chàng địa lao, một đạo cơn lốc hiện lên, địa lao đại môn lại là đột nhiên mở ra, sau đó nghe được có thứ gì rơi trên mặt đất phát ra tới thanh âm, nhìn kỹ đi, nguyên lai là chìa khóa. Mau mau mau, cởi bỏ chúng ta trên người chìa khóa. Mau đi tìm thuốc giải. Mau rời đi nơi này. Tầng thứ nhất địa lao võ giả toàn bộ một tổ ong chạy ra. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ đi vào tầng thứ hai địa lao, liền cùng tầng thứ nhất địa lao giống nhau, đem những người đó toàn bộ đều cấp thả ra đi. Nha đầu. Viện chủ. Thật xa liền nghe được Trương Thiên Dực thanh âm. 445 chương 445 thế nhưng là trùng mẫu. Liền thấy điêu lão đại trên lưng, Trương Thiên Dực còn có chính mình nhị ca, cùng với hôn mê giữa tiểu tổ cùng không biết tình có điểm ngốc tứ ca đều ở. Điêu điêu, sau khi rời khỏi đây bay thẳng đến phía Đông Phi, chúng ta trở về. Tịch Mộ Nguyệt tiếp đón Đại Hắc cùng Tiểu Ngân, trước làm Điêu Lão Đại hành động, sau đó nàng cùng Nhu chỉ mang theo Đại Hắc Tiểu Ngân đem địa lao toàn bộ đều cấp phá hư. Ở bên ngoài, nhìn một đợt lại một đợt bị cầm tù nô lệ đều trốn thoát, Trúc Thành Chủ cùng Lôi Phong đều có điểm trợn tròn mắt. Mau, mau bắt lấy bọn họ. Mau bắt lấy bọn họ. Rối loạn, cái này đêm thật rối loạn. Loạn rối tinh rối mù. Đại Hắc cùng Tiểu Ngân được Tịch Mộ Nguyệt nói, bốn phía phá hư, chơi đến phải có nhiều vui vẻ liền có bao nhiêu vui vẻ. Mà Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ lúc này, đi địa lao tầng thứ 5. Địa lao tầng thứ 5 bất đồng với tầng thứ 4, tầng thứ 5 là cuối cùng một tầng, đặc biệt an tĩnh đến làm người cảm thấy sợ hãi. Là Nhu chỉ muốn tới tầng thứ 5. Tĩnh sâu kín một mảnh, chỉ có mỏng manh ánh sáng, còn có âm lãnh không khí. Tầng thứ 5 có phải hay không có cái gì siêu cấp đại bộ ở? Đại ba tư. Nhu chỉ quay đầu xem nàng, xinh đẹp ánh mắt có khó hiểu. Anh, ta ý tứ có phải hay không có rất lợi hại nhân vật ở, dù sao cũng là tầng thứ 5 địa lao không phải sao? Ân, ngươi nhận thức. A, Tịch Mộ Nguyệt có điểm trợn tròn mắt, ý gì? Nàng nhận thức. Nàng nhận thức ai? Tịch Mộ Nguyệt một chốc một lát cũng chưa phản ứng lại đây, sau đó, Nhu chỉ lại là dương môi cười, ở nàng bên thai ha một hơi. Nghĩ lại, Tịch Mộ Nguyệt chớp chớp đôi mắt. Nhu chỉ bước chân lại là ở ngay lúc này một đốn, một cổ lưu quang từ hắn trong cơ thể bộc phát ra tới, Tịch Mộ Nguyệt như là có điều cảm ứng như vậy quay đầu hướng tới kia cổ lưu quang sở hành tẩu phương hướng nhìn lại, cũng là vào lúc này, một cái thật lớn lồng giam xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Lồng giam rất lớn, nhưng mà, lại như là thủy tinh lồng giam. Tứ phía đều là màn hào quang. Ở lồng giam bên trong, không có người. Tịch Mộ Nguyệt phản ứng đầu tiên cho rằng không ai, nhưng mà, ở kia trong một góc, Tịch Mộ Nguyệt lại đối thượng một đôi quỷ dị hai tròng mắt, cặp mắt kia. Là trùng mẫu. Cùng thật lớn lồng giam nói vậy, trùng mẫu thân thể có vẻ thực nhỏ bé, hơn nữa giấu ở nhất góc vị trí, thập phần an tĩnh trạng thái. Lúc này, chỉ là lẳng lặng nhìn Tịch Mộ Nguyệt. Cặp kia đôi mắt, liền so với kia nhân loại trí giả đôi mắt còn muốn tới cơ trí. Tịch Mộ Nguyệt thật không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là ma xa trùng mẫu. Trách không được Nhu chỉ sẽ nói là nàng nhận thức. Lại một lần nhìn thấy trùng mẫu, Tịch Mộ Nguyệt tâm tình có điểm phức tạp, nàng nhớ tới Phương Tô truyền thừa ký ức, chính là không biết vì cái gì, nàng trong lòng lại cảm thấy rất kỳ quái. Cái loại cảm giác này, thật giống như là nhìn đến trùng mẫu còn sống, sống được hảo hảo, nàng thế nhưng sẽ cảm thấy khá tốt. Phương Tô nếu là còn sống nói, nhất định sẽ đánh chết nàng đi. Phương Tô cùng trùng mẫu đấu hơn phân nửa đời, đều không có làm trùng mẫu tử tuyệt. Hắn đem kia sự tình thoát khỏi cho nàng, nhưng nàng. Một con bàn tay to đột nhiên rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt trên đỉnh đầu, nàng dương mắt, liền đối thượng Nhu chỉ cặp kia nhu hòa ánh mắt, cũng nghe đến hắn dùng thực ôn nhu thanh âm nói, vâng theo chính mình tâm. Còn có, đừng nghĩ quá nhiều. Tịch Mộ Nguyệt là nhìn Nhu chỉ đôi mắt, cầm lòng không đậu gật đầu. Chính là vào lúc này, Nhu chỉ biểu tình đột nhiên biến đổi. Nhu chỉ nháy mắt lắc mình rời đi, Tịch Mộ Nguyệt lập tức cũng đuổi theo đi. Sau đó đuổi theo đi không trong chốc lát thời gian, Tịch Mộ Nguyệt dư quang liền hiện lên một đạo hắc ảnh. Hắc ảnh bộ dáng Tịch Mộ Nguyệt không có nhìn đến, chính là có thể phân biệt ra tới, người này là cái nam tử, bởi vì thân hình tương đối cao lớn. Muốn truy sao? Tịch Mộ Nguyệt dò hỏi Nhu chỉ. Nhu chỉ lắc đầu, không cần, hắn vẫn chưa lấy đi hắn tưởng lấy đi đồ vật. Tịch Mộ Nguyệt nao nao, nhưng mà, Nhu chỉ thực mau liền dắt lấy tay nàng, mang theo nàng đi thông một cái đen như mực trong thông đạo. Tịch Mộ Nguyệt cũng không biết chính mình là tiến vào địa phương nào, tóm lại là phi thường kỳ quái, chờ đến nàng tầm nhìn giữa có ánh sáng thời điểm. Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng phát hiện chính mình cùng Nhu chỉ đi vào một chỗ sơn động giữa. Tịch Mộ Nguyệt buông ra hắn tay, muốn đi ra ngoài cửa động nhìn xem, nhưng là Nhu chỉ lại kịp thời giữ chặt nàng, lắc đầu, đi qua, bốn phía cảnh tượng liền sẽ phát sinh biến hóa. Nơi này bãi hạ liên hoàn trận, thực dễ dàng xảy ra chuyện. Nhu chỉ thanh âm thực nhẹ, ngữ khí cũng không phải thực trọng, nhưng Tịch Mộ Nguyệt biết, Nhu chỉ nếu nói như vậy, liền đại biểu cho không đơn giản như vậy. Bên kia, theo Nhu chỉ tầm mắt nhìn lại, Tịch Mộ Nguyệt trong tầm mắt ánh vào một tôn đất đá giống, ở sơn động khô thảo phía sau, tùy ý bày biện đất đá giống, này đất đá giống làm Tịch Mộ Nguyệt hung hăng chấn động. Nàng trưng lớn đôi mắt, đồng nhiên đi xem Nhu Chỉ. Nhu Chỉ không nói gì, mà là hướng tới đất đá giống phương hướng đi đến, nhưng là một chân bước ra đi, Nhu Chỉ cả người đều đột nhiên biến mất. Nhu Chỉ. Tịch Mộ Nguyệt có trong nháy mắt khẩn trương, nhưng ngay sau đó, Nhu Chỉ thanh âm ở Tịch Mộ Nguyệt phía sau vang lên, đừng lo lắng, ta ở. Tịch Mộ Nguyệt xoay người, liền thấy Nhu Chỉ đột nhiên từ không khí giữa xuất hiện, hắn trên tay còn nâng kia tôn đất đá giống. Vừa rồi ở phía trước đất đá giống, lại bị Nhu Chỉ từ phía sau lấy ra tới, Tịch Mộ Nguyệt khó hiểu, quay đầu đi xem, vừa rồi đất đá giống sở bày biện vị trí, xác thật đã không có đất đá giống. Thật sự là quá mơ hồ, đại khái là bởi vì trận pháp duyên cớ. Nhu Chỉ như là trấn an như vậy sờ sờ Tịch Mộ Nguyệt khuôn mặt, theo sau lại hỏi, muốn sao? Ý tứ là hỏi nàng muốn hay không này tôn đất đá giống. Tịch Mộ Nguyệt đã có hai tôn đất đá giống, một tôn là ở chính mình tịch gia bảo trong các tìm được, một tôn là ở một tòa cổ mộ tìm được, lúc ấy cũng là Nhu Chỉ tìm được. Tuy rằng Tịch Mộ Nguyệt không biết này đất đá giống rốt cuộc có cái gì bí mật, bất quá, nàng vẫn là muốn. Nàng gật đầu, Nhu Chỉ không có bất luận cái gì do dự liền đem đất đá giống cho nàng, mà Tịch Mộ Nguyệt liền đem đất đá giống bỏ vào thiên tháp giữa, cùng kia hai tôn đất đá giống cùng tồn tại. Vừa rồi kia hắc ảnh, cũng là tưởng cướp lấy này đất đá giống. Ân, đại khái là sợ bại lộ thân phận, lại bởi vì này trận pháp phức tạp, cho nên mới từ bỏ. Nhu Chỉ trong giọng nói không có nhiều ít gợn sóng. Tịch Mộ Nguyệt không hề răng, trong lòng có một loại phi thường kỳ quái cảm giác đột nhiên sinh ra, nói không nên lời, có điểm lo sợ bất an, có điểm thấp thỏm, mà loại cảm giác này rất ít xuất hiện. Chờ đến Nhu Chỉ mang theo Tịch Mộ Nguyệt trở về vừa rồi phát hiện trùng mẫu địa phương, thật lớn lồng giam đã không có trùng mẫu tung tích. Kia thủy tinh cái chắn thượng có một cái nắm tay lớn nhỏ động, đại khái chính là từ bên trong chạy ra đi. Tựa hồ là nhận thấy được Tịch Mộ Nguyệt nghi hoặc, Nhu Chỉ chậm rãi giải thích nói, chúng ta tiến vào trận pháp giữa, giảm bớt trận pháp đối bên này vị trí áp chế, cho nên nói, nó tìm cơ hội rời đi. Tuy rằng chỉ là dăm ba câu, nhưng Tịch Mộ Nguyệt minh bạch Nhu Chỉ là có ý tứ gì. 446 chương 446 kêu một kêu nam tử. Tịch Mộ Nguyệt trường hu một hơi, chúng ta đây cũng đi thôi. Đi cùng đại hắc tiểu ngân sẽ cùng, sau đó đuổi theo điều điều bọn họ. Nhu Chỉ cười nhạt một tiếng, tay phải rơi xuống nàng trên má, ngươi thấy thế nào lên có điểm thất thần. Có tâm sự sao? Tịch Mộ Nguyệt lắc đầu, mày hơi hơi nhăn lại, kỳ thật cũng không có gì, chính là trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác, quái quái, ta cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân. Chúng ta vẫn là đi thôi. Ra tới cũng có một đoạn thời gian, ra ra bọn họ nên lo lắng. Tịch Mộ Nguyệt vươn tay tới ôm một cái Nhu Chỉ, loại này chủ động cũng coi như là tương đối thiếu, làm Nhu Chỉ hơi kinh ngạc. Tịch Mộ Nguyệt đem đầu dán ở Nhu Chỉ trên ngực, nghe hắn tiếng tim đập, cái loại này căng chặt cảm xúc, lúc này mới hơi chút giảm bớt một ít. Chờ đến hai người rời đi tầng thứ 5 địa lao lúc sau, ở chỗ sâu nhất hắc ám giữa, một bóng hình chậm rãi đi ra. Kia trương tinh xảo không rảnh mặt, giống như là ông trời tỉ mỉ chế tạo ra tới hàng mỹ nghệ, trắng nón như ngọc da thịt phiếm nhàn nhạt ánh sáng, màu đen tóc dài như thác nước, gương mặt kia thượng, có một đôi màu tím đồng tử, yêu dã vạn phần, lại có vẻ quỷ dị cực hạn. Cái này gọi là một kiêu nam tử. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ từ tầng thứ 5 xuất khẩu ra tới, ở kia một khắc, Tịch Mộ Nguyệt như là cảm ứng được cái gì như vậy, quay đầu đi xem phía sau, chính là phía sau, lại cái gì đều không có. Không biết vì sao, nàng bắt lấy Nhu Chỉ tay đột nhiên liền dùng lực, này dẫn tới Nhu Chỉ ghé mắt, cặp kia tinh xảo mặt mày hơi hơi khơi màu, nhìn Tịch Mộ Nguyệt, tựa hồ ở tự hỏi cái gì giống nhau. Đại Hắc cùng Tiểu Ngân ở bốn phía phá hư không trung vây thú tràng, này hai chỉ hoàn toàn liền cùng thổ phỉ giống nhau, quả thực không biết nên hình dung như thế nào này hai chỉ thổ phỉ. Đại Hắc, Tiểu Ngân, chúng ta cần phải đi. Hào lặng. Đại Hắc tốc độ cực nhanh. Tiểu Ngân Tử nháy mắt nhảy đến Đại Hắc trên đầu, giây tiếp theo, Đại Hắc từ Tịch Mộ Nguyệt bên người hiện lên, mang theo Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ hai người, phá tan vây thu tràng, một bước lên trời. Lúc này, sắc trời đã bắt đầu dần dần sáng. Nam Đẩu Thành trên đường cái, quả thực là gà bay chó sủa, từ không trung vây thú tràng chạy ra tới võ giả nơi nơi đều là, ám ảnh hộ vệ cũng nơi nơi đều là. cùng với Lôi Phong phái ra Lôi Lân thú cũng đều ở đuổi theo những cái đó võ giả. Náo nhiệt, phải nói là quá rối loạn. Đương đại hắc phá vỡ không trung vây thú chàng một bước lên trời khi, không ít người đều hướng tới mặt trên nhìn lại, là nàng. Là nàng. Ở mặt trên, mau bắt lấy nàng. Đáng chết tiểu tiện tỷ, ngươi chăn sống, ngươi cũng dám với chúng ta đối nghịch. Có bản lĩnh ngươi cho ta xuống dưới. Hoa hoa âm thanh âm rất là đột ngột, lại rất lớn thanh. Trúc Chân Châu quả thực là sắp khí tạc, nàng coi trọng nam nhân xuất hiện, chính là, thế nhưng lại bồi ở kia tiểu tiện tỷ bên người. Là của nàng, là của nàng. Mỹ Nam là của nàng. Đại hắc. Trúc Chân Châu khí trên người thịt run lên, chính là vào lúc này, đại hắc đống nhiên túi người lao xuống, hướng tới Trúc Chân Châu phương hướng mà đến, Trúc Chân Châu còn không có phản ứng lại đây, kia thân thể cao lớn đã bị đại hắc cấp đâm bay đi ra ngoài. A a a a, cha, cứu ta. Chân Châu. Ha ha ha ha. Tịch Mộ Nguyệt cất tiếng cười to, đứng ở đại hắc lưng thượng, đôi tay phụ tại hậu phương, tà tứ mà cuồng ngạo thái độ. Cùng với kiệt ngạo khó thuần tươi cười, nghiêng đầu, hướng tới phía dưới đám kia người vây tay, túi chào. Như vậy, quả thực là, làm người hận không thể tiến lên đi tấu một đốn xúc động. Tịch Mộ Nguyệt nói xong kia lời nói, lòng bàn tay thế nhưng rơi xuống một thốc ngọn lửa, sau đó đại hắc lại lần nữa một bước lên trời, mang theo Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ cùng đuổi theo Điêu Lão Đại. Tịch Mộ Nguyệt tới một chuyến Nam Đầu Thành. Ở không trung vây thú chàng đãi còn không có nửa tháng thời gian, rời đi khi, liền đem Nam Đầu Thành nháo hỏng bét, cũng là như thế, làm Nam Đầu Thành mọi người đều nhớ rõ gương mặt kia, cùng với kia làm cản không kềm chế được mà cuồng ngạo thái độ, thật sâu khắc ở trong lòng. Rồi lại kinh ngạc, nàng kia rốt cuộc là ai? A a a a, đáng chết. Tịch Mộ Nguyệt trong lòng bàn tay rớt xuống một thốc ngọn lửa đã biến thành hừng hực lửa lớn, vây quanh toàn bộ không trung vây thú chàng. Trúc Thành Chủ một tiếng rít gào, kia dư âm thật lâu không tiêu tan, nhưng mà, Tịch Mộ Nguyệt lúc này đã rời đi Nam Đầu Thành. Trở về Thiên Quân Thành trên đường, Tịch Mộ Nguyệt tâm tình là kích động đến tột đỉnh A, bởi vì nàng đem ca ca còn có tiểu tổ bọn họ mang về tới, bọn họ còn sống. Tịch Mộ Nguyệt bả vai bị một bàn tay cấp ôm lấy, Nhu Chỉ cúi đầu ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói, ngươi sẽ không sợ bọn họ cùng nhau liên thủ tìm tới sao? Sợ cái gì? Tịch Mộ Nguyệt quay đầu, lại vừa lúc đối thượng Nhu Chỉ khoe miệng vị trí, Nhu Chỉ đáy mắt ý cười càng sâu, Tịch Mộ Nguyệt có điểm ngượng ngùng, nhưng ngay sau đó lập tức nói, không phải còn có ngươi ở đâu. Ta đây cùng ngươi nếu là đều không ở Thiên Quân Thành. Tịch Mộ Nguyệt hít mắt, toàn thân khí thế đột nhiên cũng đã xảy ra thay đổi, ta sẽ tìm được một cái vạn vô nhất thất biện pháp lại rời đi. Nhu Chỉ thân thân Tịch Mộ Nguyệt, thả lỏng thả lỏng. Tịch Mộ Nguyệt hừ nhẹ một tiếng. Còn không phải ngươi, làm gì nói như vậy nghiêm túc đề tài. Là đát, nương tử đại nhân, là vi phu sai rồi. Nhu Chỉ nói, ánh mắt kia lại là lửa nóng, phảng phất trang một cái tiểu hỏa lửa giống nhau, bên trong phát ra nhiệt lượng làm Tịch Mộ Nguyệt thật sự là có chút khiêng không được a. Nàng đẩy ra hắn, dầu cái miệng nhỏ, xem một bên, ai ngươi nương tử, mặt như vậy đại. Tiểu Ngân trợn trắng mắt, đây là lại muốn bắt đầu ngược độc thân thú tiết tấu sao. Đúng rồi. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, méo Nhu Chỉ tay háo, đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn hắn, ta tại địa lao, gặp qua một cái cùng ngươi diện mạo có 9 phần tương tự nam tử, duy độc bất đồng chính là cặp mắt kia, cùng thần thái. Nhu Chỉ biểu tình có vài giây kinh ngạc, biểu hiện không phải thực rõ ràng, nhưng Tịch Mộ Nguyệt là xem rành mạch. Nếu như vậy một người giả mạo ta tới tiếp cận ngươi, ngươi có thể hay không phát hiện? Nhu Chỉ không có dò hỏi mặt khác vấn đề, mà là đột nhiên nói ra nói như vậy. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi chính lăng, ngay sau đó nói, thần thái có điều bất đồng, tuy rằng bề ngoài tương tự độ rất cao, nhưng nếu là cẩn thận phân biệt nói, vẫn là sẽ có điều phát hiện. Nói nữa, ngươi Nhu Chỉ là ngươi Nhu Chỉ, thế gian này độc nhất vô nhị Nhu Chỉ, theo ý ta tới, không ai có thể bắt chước tới ngươi. Ta có thể coi như là ngươi đối ta thông báo sao. Nhu Chỉ đôi tay bao quát. Làm Tịch Mộ Nguyệt thân thể càng thêm gần sát hắn. Ngươi không biết xấu hổ. Muốn mặt làm cái gì? So với muốn mặt, ta chỉ nghĩ muốn tức phụ. Ai ra? Tiểu Ngân kêu béo đô đô nhưng thân mình đều mau bị những lời này cấp mềm mại. Đại Hắc cũng là, nổi lên một thân nổi da gà. Hai người kia, một đoạn thời gian không nị vai liền không được. Điêu Lão Đại cố ý thả chậm tốc độ, cho nên đại hắc thực mau liền đuổi theo nó. 447 chương 447 tâm đều toan. Tiểu thất. Tiểu thất. Nha đầu. Viện chủ. Trừ ra còn ở hôn mê giữa tiểu tổ, Tịch Mộ Nguyệt tứ ca Tịch Giang Diễm đã tỉnh lại. Ở trên đường hắn đã nghe Tịch Liên Tây nói qua sự tình đôi mạng, nhưng nhìn thấy Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ thời điểm, còn là phi thường vui sướng, phải biết rằng, bọn họ đều đã nhiều năm không gặp mặt. Tịch Mộ Nguyệt rời đi Thiên Quân Thành thời điểm, còn không có 17 tuổi, lại lần nữa khi trở về, nàng đều đã 20 tuổi. Cái này làm cho Tịch Giang Diễm cái này làm ca ca như thế nào không kích động. Ngao ngao ngao ngao. Tịch Giang Diễm giơ thẳng lên trời một tiếng thét dài, thế nhưng giống ra tiếng sói tru tới. Làm Tịch Mộ Nguyệt cùng Tịch Liên Tây Trương Thiên Dực bọn người là một trận buồn cười. Càng quan trọng là, bọn họ vừa vặn bay qua một cái đỉnh núi, Tịch Giang Diễm sói tru thanh mới kết thúc, phía dưới núi sâu liền nghe được từng đợt phụ họa sói tru thanh. Ha ha ha ha. Tịch Mộ Nguyệt lần này thật không nhịn xuống, cất tiếng cười to ra tới. Trương Thiên Dực cùng Tịch Liên Tây cũng bị Tịch Mộ Nguyệt tiếng cười cảm nhiễm cười nhẹ ra tiếng. Tịch Giang Diễm cũng không có một chút ngượng ngùng, hắn sờ sờ chính mình cái óc, trên mặt biểu tình đã đại biểu hắn hiện tại tâm tình. Tường lời nói, liền tính là cho hắn 3 ngày 3 đêm đều nói không hết, muốn dò hỏi vấn đề có rất nhiều. Tiểu thất, ngươi đi học viện đế tinh ăn ngon sao? Tiểu thất, ngươi đi học viện đế tinh ngủ được chứ? Tiểu thất, ngươi đi học viện đế tinh có người khi dễ ngươi sao? Tiểu thất, có nghĩ ra ra cùng các ca ca? Này đó lúc trước muốn hỏi ra tới vấn đề, đều không có cơ hội hỏi ra tới, nhưng đều không có quên, liền tính đã qua đi 3 năm thời gian. Mặt sau này 3 năm, ngươi quá hảo sao? Vì cái gì không có tin tức đâu? Ngươi đem ca ca cùng ra ra nhóm đều cấp sợ hãi. Còn có, trung vực thế lực uy hiếp học viện đế tinh, ra ra cùng nhị ca bọn họ đều thực lo lắng, còn có tam ca, ngươi đã nói, lần sau muốn mang tam ca cùng nhau trở về. Tam ca, quá hảo sao? Này đó, đều là Tịch Giang Diễm muốn hỏi vấn đề. Nhưng là hiện tại, hắn một chữ đều hỏi không không ra. Tịch Giang Diễm hai chân bàn ở bên nhau, trên mặt cùng trên người đều còn mang theo mới cũ thương. Lúc này, hắn cười mị hai tròng mắt, cười tựa như cái ánh mặt trời đại nam hải, không hề chớp mắt mà nhìn chính mình thương yêu nhất muội muội. Hiện tại, nói cái gì đều không thể biểu đạt tâm tình của hắn. Hắn hy vọng, có thể vẫn luôn nhìn đến tiểu thất cười như vậy vui vẻ thì tốt rồi. Thiên Quân Thành. Đều như vậy nhiều ngày, còn không có bất luận cái gì tin tức theo thời gian từng ngày qua đi. Ở Tịch gia, Tịch Mãnh, Tịch Thạch bọn họ đều phi thường lo lắng. Tiểu thư một chút sẽ đem nhị thiếu gia cùng tứ thiếu gia bọn họ mang về tới. Xuân Nhi cố chấp nói. Đông Nhi cũng đi theo gật đầu. Đúng vậy, tiểu thư trước nay đều sẽ không làm chúng ta thất vọng. Lời nói là nói như vậy. Đó là trung vực. Ai? Cũng không biết sự tình sẽ biến thành cái dạng gì. Tịch Manh trưởng hu một tiếng. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Xuân Nhi cùng Đông Nhi các nàng đồng thời nhìn lại, liền thấy trong phòng Tịch Chính Uy đột nhiên đi ra, sau đó nói cái gì đều không nói liền hướng tới Tịch gia đại môn phương hướng bước nhanh đi đến. Gia chủ! Làm sao vậy? Gia chủ! Xuân Nhi cùng Đông Nhi, Tịch Manh, Tịch Thạch 4 người chạy nhanh đuổi theo đi. Tại đây một lát nghe được Tịch Chính Uy thấp thấp nỉ non ra tiếng, đã trở lại, nhất định là đã trở lại ngôn ngữ giữa, còn có khó nén kích động cùng vui sướng, kia tiếng nói còn mang theo ẩn ẩn khóc nức nở. Đều nói lao nhân càng sống, càng giống cái hài tử, lời này cũng không giả. Kéo ra Tịch ra đại môn, đều đứng ở cửa, hướng tới giữa không trung nhìn lại. Gia chủ, ngươi là đã chịu tin tức, tiểu thư bọn họ hôm nay sẽ trở về sao? Xuân Nhi vẫn là nhịn không được hỏi một tiếng. Không, ta có dự cảm, tiểu thất hôm nay sẽ trở về. Xuân Nhi cùng Đông Nhi, Tịch Thạch bọn họ ngạc nhiên. Nhưng mà, liền đang đợi đại khái có 1 canh giờ thời gian, không trên đỉnh có 2 bôi đen điểm càng ngày càng tiếp cận. A, mau xem. Đông Nhi cùng Xuân Nhi đồng thời một tiếng kinh hô bưng kín miệng. Tịch Chính Uy dự cảm là chuẩn xác. Đại Hắc cùng Điêu Lão Đại mang theo Tịch Mộ Nguyệt, Nhu Chỉ, Tịch Liên Tây bọn họ đuổi trở về. Theo điểm đen càng ngày càng gần, Tịch Chính Uy rõ ràng nhìn đến Tịch Liên Tây, Tịch Giang Diễm, còn có hôn mê trung tiểu tổ. Lúc này Tịch Chính Uy rốt cuộc nhịn không được, cái mặt già kia thượng lao lệ tung hành. Đã về rồi, thất tiểu thư đã về rồi, thất tiểu thư đem nhị thiếu gia bọn họ cấp mang về tới. Đã trở lại. Ngũ thiếu gia, Thất tiểu thư bọn họ đã trở lại. Đã trở lại. Rốt cuộc đã trở lại, thất tiểu thư nói được thì làm được, nàng đem nhị thiếu gia tứ thiếu gia bọn họ đều cấp mang về tới. Ở sở hữu tịch gia người trong lòng, đứng ở đại hát trên người tịch mộ nguyệt, kia mặt mang tươi cười bộ dáng, cùng kia phảng phất sẽ không ốn lượn lưng, thật giống như là một tòa núi lớn như vậy đứng sừng sững ở bọn họ trong lòng. Cao cao tại thượng, nguy nga mà vô pháp vượt qua. Nghe được động tĩnh không chỉ có tịch gia người, thiên quân thành mặt khác võ giả cùng bá tánh đều sôi nổi đuổi ra tới vừa thấy, tuy rằng bọn họ đều không phải tịch gia người, nhưng lại cùng tịch gia tộc nhân giống nhau vì bọn họ gieo họ vui vẻ. Tịch gia tiểu thất trước nay đều là nói được thì làm được, xem, nàng lúc này đây lại làm được. Đúng vậy. Tịch gia bên ngoài vây đầy người, tịch mộ nguyệt cùng tịch liên tây bọn họ nhảy xuống, tịch liên tây trước tiên tiến lên ôm tịch chính uy, thực xin lỗi, ra ra, cho các ngươi lo lắng. Hải tử A. Lúc này tịch chính uy khóc đến thế nhưng cùng cái hải tử như vậy thương tâm, làm tịch mộ nguyệt tâm đều toan. Hốc mắt cũng ở phiếm hồng, nàng nắm chặt nhu chỉ tay, quay đầu xem hắn. Nhu chỉ một khắc chỉ bàn tay to sờ sờ nàng đỉnh đầu, nha đầu đốc. Tịch mộ nguyệt hít hít cái mũi. Tịch giang diễm ở nhìn đến tịch chính uy cùng tịch lâm hoa đều không có việc gì sau, rốt cuộc vẫn là nhịn không được gào khóc, đây là lần thứ hai. Tịch mộ nguyệt lần thứ hai nhìn đến mấy cái đại lao ra ôm nhau khóc giống. Cũng bất chấp như vậy nhiều người còn đang nhìn bọn họ, là thật sự quá khó tiếp thu rồi, cũng kích động, quá vui sướng. Người đều nói, nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chẳng qua đó là chưa tới thương tâm khi. Lúc ấy bọn họ được đến tiểu thất mất tích biến mất, lại liên tiếp thừa nhận đến từ ngoại giới đả kích, đến sau lại, bọn họ thậm chí bị bắt tách ra, mấy độ cho rằng, rốt cuộc hồi không đến từ trước. Hiện tại đoàn tụ, là cỡ nào không dễ dàng a? Ở chung quanh ba tánh cùng võ giả cũng không có cảm thấy một màn này phi thường mất mặt, bọn họ một chút đều không cảm thấy buồn cười, thậm chí là bị như vậy không khí sở cảm nhiễm, cái mũi ẩn ẩn lên men. Mấy cái đại lao ra là khóc một hồi lâu mới kết thúc, trở lại trong phủ sau liền bắt đầu dò hỏi ở Nam Đầu Thành phát sinh sự tình. Tịch chính uy vừa nghe đến tịch mộ nguyệt lại đắc tội không ít thế lực, này tâm đều nhắc tới cổ họng lên đây. Ra ra, chuyện khác các ngươi đều không cần lo lắng. Các ngươi chỉ cần dưỡng hảo thân thể, thật là bình thường giống nhau, chuyện khác có ta cùng Nhu chỉ ở, cho nên không cần quá khẩn trương. 448 chương 448 kinh hỷ. Tịch mộ nguyệt nói thực nghiêm túc cũng thực thành khẩn, tịch chính uy cùng tịch liền tây còn có tịch giang diễm bọn họ đều hướng tới Nhu chỉ nhìn lại, không phải bởi vì Nhu chỉ tồn tại cảm quá yếu, mà là bởi vì thói quen ở tiểu thất bên người nhìn đến Nhu chỉ. Thói quen nàng bên người có hắn, cho nên nói. Đúng vậy, các ngươi vẫn là yêu cầu đem thân thể điều dưỡng hảo, chúng ta viện chủ ở, còn có nha đầu ở, hẳn là không có gì vấn đề. Đúng vậy. Như vậy tuổi trẻ viện chủ, bọn họ còn kém điểm quên thân phận của hắn. Trương Thiên Dực cùng tịch mộ nguyệt đều nói như vậy, tịch chính uy tâm cũng thoáng yên ổn một ít, nói được cũng đúng, hiện tại lo lắng cũng là dư thừa, mặc kệ phát sinh sự tình gì, chỉ có thể nói đi một bước là một bước, xem đi, ta thật là sống được càng lâu băn khoăn là càng ngày càng nhiều. Đây là bình thường, ngươi còn không phải là vì toàn bộ tịch gia suy nghĩ. Trương Thiên Dực cười cười. Trương Thiên Dực cùng tịch chính uy nhưng thật ra nhất kiến như cố, tịch mộ nguyệt lại cấp tịch thành tiểu tổ thi châm sau, uy hạ đan dược liền trở về chính mình trong phòng nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này nàng tại địa lao nhật tử cũng không có như vậy hảo quá, rốt cuộc tạm thời có thể mị mị ngủ một giấc. Nàng cùng tịch liên tây còn có tịch giang diễm bọn họ trên người độc tố đều không có giải rớt, bất quá không quan hệ, tiểu ngân huyết là giải trăm độc, cho nên nàng một chút đều không lo lắng, vẫn là đi về trước bổ miên lại nói. Tịch mộ nguyệt một hồi đến chính mình phòng một ngủ chính là cả ngày thời gian, chờ đến tỉnh lại thời điểm, đã là đêm khuya thời gian. Trong phòng đen nhánh một mảnh, nàng giật giật thân mình, đã bị một bàn tay cấp ôm chặt, trên đỉnh đầu truyền đến Nhu chỉ khàn khàn tiếng nói, tỉnh. Đói sao? Quen thuộc hương vị, trừ bỏ Nhu chỉ còn ai vào đây? Tịch mộ nguyệt một bàn tay cũng đáp ở Nhu chỉ bên cạnh người thượng, đem đầu chui vào trong lòng ngực hắn, còn hào đi. Không phải quá đói, phỏng chừng đói quá mức nàng cười nhạt một tiếng, lại chui vào đi một ít. Còn nhớ rõ ngươi phía trước nói qua nói sao? Nhu chỉ hôn lên tịch mộ nguyệt phát đỉnh, nhẹ giọng nói. Tịch mộ nguyệt từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu, tiếp theo kia ngoài cửa sổ chiếu vào mỏng manh ánh sáng, đối thượng nhu chỉ kia lộng lẫy như sao trời đôi mắt, nàng chấp chấp chính mình tràn ngập linh khí đôi mắt nói, ta nói gì à? Nhu chỉ khỏe môi dần dần nhộn nhạo mở ra, một bàn tay xoa bóp nàng quỳnh mũi, ngươi lại tưởng ném vô lại không thành. Tịch mộ nguyệt hì hì cười hai tiếng, ngươi nói à, ta thật sự quên mất ta nói rồi cái gì, ngươi nhắc nhở ta không phải thành a. Nàng như vậy còn sát có chuyện lạ, còn thập phần nghiêm túc, giống như nàng thật sự quên mất giống nhau. Nhu chỉ không có hé răng, hắn đột nhiên đem đề tài cấp truyền khai, lại hôn lên nàng tóc nói, về sau có tính toán gì không sao. Ta không có gì tính toán, ta chỉ có một ý tưởng, chính là, nếu ai dám khi dễ ta người bên cạnh, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Cung gia tất nhiên sẽ tìm tới môn tới, Nam Đầu Thành thành chủ cũng sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu, ta chờ bọn họ. Sau đó, ân. Tịch mộ nguyệt nói lại không nói đi xuống, nhu chỉ âm cuối cao cao khơi mào, có một loại nói không nên lời mị hoặc. Tịch mộ nguyệt trong lòng lại là ở lẩm bẩm, tuy rằng nói ta phía trước nói qua nói vậy, nói là đem tứ ca bọn họ cứu trở về tới liền cùng ngươi thành thân, chính là cứ như vậy gả cho có phải hay không quá tiện nghi. Một cái vang chỉ thanh đột nhiên vang lên, tùy theo, nhu chỉ chậm rãi đứng dậy, ngồi ở trên giường, đem tịch mộ nguyệt cũng từ giường kéo tới, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi. Phòng nội ngọn nến cũng sáng, ánh sáng đốt sáng lên đêm. Làm sao vậy? Nhu chỉ đột nhiên nắm lấy tịch mộ nguyệt tay, lại còn có 10 ngón khẩn khấu, gả cho ta. Tịch mộ nguyệt đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, theo sau buồn cười, đại buổi tối ngươi tới cầu hôn a. Ngươi nói là đó chính là. Tịch mộ nguyệt buông ra một bàn tay, chụp ở nhu chỉ trên ngực, kia cầu hôn nhẫn đâu? Ngươi lấy ra tới cầu hôn nhẫn, ta lập tức liền đáp ứng ngươi. Nhu chỉ nghi vấn, cầu hôn nhẫn. Ta nhớ rõ ta trước kia đã nói với ngươi, quên lạp, này nhưng không có biện pháp lạp, không có cầu hôn nhẫn, ta đây cũng chỉ có thể lại tự hỏi một đoạn thời gian lạp. Tịch mộ nguyệt chính là cố ý đậu nhu chỉ nói. Cầu hôn nhẫn thứ này, nàng rất sớm phía trước liền cùng hắn đề qua, bất quá xem nhu chỉ bộ dáng, cũng biết hắn không nhớ rõ. Tịch mộ nguyệt cũng không trông cậy vào hắn có thể nhớ rõ, dù sao cũng là trên địa cầu tập tụ. Nhưng là, nhu chỉ hai tay buông ra tịch mộ nguyệt tay, sau đó ở nàng trước mặt quơ quơ, một bàn tay đột nhiên nắm chặt, nắm thành nắm tay, như là ảo thuật như vậy. Tịch mộ nguyệt sửng sốt, liền thấy nhu chỉ khỏe miệng cắn câu khởi một mặt thần bí độ cung, theo sau hắn mở ra lòng bàn tay, ở lòng bàn tay thượng có một quả nhẫn. Đối, tịch mộ nguyệt không có nhìn lầm. Chính là một quả nhẫn. Tịch mộ nguyệt môi nhịn không được hơi hơi mở ra, có vẻ thập phần kinh ngạc. Cùng ngươi hình dung giống sao? Tịch mộ nguyệt gật đầu, giống. Nếu không phải như vậy hiểu biết nhu chỉ, tịch mộ nguyệt thật đúng là cho rằng gia hỏa này cũng cùng hắn giống nhau là từ trên địa cầu xuyên qua mà đến. Nhẫn. Hắn cầu hôn nhẫn, liền cùng trên địa cầu nhẫn kim cương giống nhau như lúc. Tịch mộ nguyệt thật sự sợ ngây người, ngươi làm như thế nào được? Không đúng, ngươi chừng nào thì. Từ ngươi nói với ta quá kia lời nói lúc sau, ta liền vẫn luôn suy nghĩ, rèn ra tới sau bộ dáng sẽ là thế nào. Không thể tưởng được thật sự thật xinh đẹp, rất xứng đôi ngươi. Tịch mộ nguyệt không có hé răng, chỉ là ngốc ngốc nhìn nhu chỉ. Nguyên lai, hắn vẫn luôn đều nhớ rõ nàng nói qua nói, nhớ rõ nàng nói qua mỗi một câu, đem nàng nói qua mỗi một câu đều để ở trong lòng. Từ nàng nói qua nhận bắt đầu. Hắn liền nhớ kỹ ở trong lòng, như là hút linh tinh như vậy tài liệu, lại so với hút linh tinh muốn cứng rắn vô số lần, lộng lây sáng lên kim cương. Hắn hoa rất lớn công phu đi tìm miệng nàng theo như lời kim cương. Sau đó bắt đầu rèn, chỉ vì hiện tại. Cho nàng như vậy một kinh hỉ. Má ơi! Tịch mộ nguyệt đột nhiên tới như vậy một câu, còn dùng chính là đông bắc cầm tới, đặc biệt đậu ngữ khí, sau đó dây tiếp theo. Lại cái gì đều không màng nhào hướng nhu chỉ, đôi tay gắt gao ôm cổ hắn, ôm đến phi thường khẩn. Ta thật là quá thích quá thích quá thích ngươi. Ngươi ôm đến ta mau đá bất quá khí. Ách xin lỗi. Tịch mộ nguyệt chạy nhanh buông ra gắt gao ôm nhu chỉ cổ tay, nhưng là giây tiếp theo, cằm đã bị một bàn tay cấp quạt trụ, nhu chỉ môi bỗng nhiên rơi xuống nàng trên môi, gắt gao phong bế nàng môi. Lúc này đây nhu chỉ thực bá đạo. Hắn hôn giống như là mưa rền gió dữ tới, tập, dùng hắn hương vị tới thay thế được trên người nàng hương vị, làm trên người nàng mỗi một chỗ đều là hắn hơi thở. Chính là như vậy bá đạo. Tiến quân thần tốc, thật mạnh liếm mút nàng đầu lưỡi, thẳng đến Tịch Mộ Nguyệt đều cảm thấy tê dại, muốn đẩy ra hắn. Lúc này, hắn tốc độ mới chậm rãi giảm xuống dưới. Từ mưa rền gió dữ, đến ôn nhu cực hạn, kế tiếp mỗi một động tác đều phi thường mềm nhẹ, thật giống như là đối đãi một kiện hàng mỹ nghệ như vậy thận trọng, giống như sợ nàng hư rồi, hoặc là có bất luận cái gì không thoải mái. 449 chương 449 đại hôn, 1. Tịch Mộ Nguyệt toàn thân tâm đều đầu nhập ở bên trong, trong thân thể như là có điện lưu ở xuyên qua, loại này điện lưu cùng lôi lực công kích có điều bất đồng, là một loại hưởng thụ, một loại nhịn không được muốn lại đến một lần cảm giác. Mãi cho đến hai người hô hấp đều trở nên phá lệ trầm trọng, nhu chỉ động tác cũng mới dừng lại tới. Hắn ghé vào nàng trên người, mỗi một chút hô hấp đều thực trọng, trong chốc lát sau, thân mật ở nàng cổ chỗ cọ cọ, Nguyệt Nhi. Tịch Mộ Nguyệt chủ động vươn tay, ôm lấy nhu chỉ vòng eo, phi thường vừa lòng dơ lên ngôi, nhu chỉ, cảm ơn ngươi như vậy thích ta, như vậy chiếu cô ta, như vậy sủng ái ta, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Về sau nếu là ngươi không ở bên người, hoặc là chúng ta vì cái gì mà tách ra làm sao bây giờ? Lúc ấy ta nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Nói, Tịch Mộ Nguyệt còn thở dài một tiếng. Có lẽ là như vậy đêm quá làm nhân tình tự lộ ra ngoài, có lẽ là Tịch Mộ Nguyệt nhận thấy được chính mình đối nhu chỉ cảm tình càng ngày càng thâm, cũng càng ngày càng hưởng thụ hắn đối chính mình sủng ái, có lẽ có một ngày. Ngu ngốc, liền tính là tách ra. Đó là ngắn ngủi tách ra, sẽ không có lâu dài tách ra, chúng ta là nhất thể. Ngươi tưởng loại chuyện này sẽ không phát sinh. Ta sẽ không từ bỏ ngươi, nếu là ngươi từ bỏ ta nói. Ta cũng sẽ không từ bỏ ngươi. Hắn đôi mắt thật sự thật xinh đẹp đến làm Tịch Mộ Nguyệt cảm thấy vạn phần tâm động. Mỗi một lần xem đều có như vậy cảm giác, lại còn có một lần so một lần mãnh liệt. Nhu chỉ nói cũng làm Tịch Mộ Nguyệt tâm động không thôi. Ta sẽ không từ bỏ ngươi, nếu là ngươi từ bỏ ta nói, ta cũng sẽ không từ bỏ ngươi. Như vậy Nhu chỉ, Tịch Mộ Nguyệt lại như thế nào sẽ bỏ được từ bỏ đâu? Nhu chỉ này sẽ đứng dậy, đem Tịch Mộ Nguyệt quần áo cấp sửa sang lại hảo, sau đó từ chính mình trong lòng ngực móc ra một khối ngọc, đó là đồng tâm ngọc, từ công tử thương đấu giá hội thượng đoạt được. Nhu chỉ đem một khối đồng tâm ngọc cấp Tịch Mộ Nguyệt hệ thượng, vô luận ngươi đến chân trời góc biển, ta đều sẽ tìm được ngươi. Tịch Mộ Nguyệt không nói chuyện, mà là đột nhiên thò lại gần, ôm Nhu chỉ đầu, ở hắn trên trán lưu lại một hôn. Sau đó, ở Nhu chỉ nói chuyện trước, nàng móc ra nhẫn, ngươi giúp ta mang lên. Ngón áp út vị trí. Nhu chỉ dựa theo Tịch Mộ Nguyệt theo như lời đi làm, giúp nàng mang lên nhẫn, mang ở trên ngón áp út. Nhưng mà, đối thượng Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt, nàng nói, ngươi biết vì cái gì nhẫn muốn mang ở ngón áp út thượng sao? Vì cái gì? Tịch Mộ Nguyệt dương môi cười, ở ta quê quán có như vậy cách nói. Ngươi xem. Tịch Mộ Nguyệt tay phải 5 ngón tay cùng tay trái 5 ngón tay đối thượng, đầu ngón tay đối với đầu ngón tay, đầu tiên trước đem hai tay ngón giữa xuống phía dưới vốn lượng, ngón tay cái đại biểu chúng ta cha mẹ, ngón trỏ đại biểu chúng ta huynh đệ tỉ muội, ngón áp út là phu thê, ngón út đại biểu chúng ta nhi nữ. Ngươi xem, mở ra ngón tay cái, thuyết minh cha mẹ một ngày nào đó sẽ ly chúng ta đi xa. Lại mở ra ngón trỏ, cũng đại biểu chúng ta huynh đệ tỷ muội cũng sẽ rời đi chúng ta, ngón út, chúng ta nhi nữ một ngày nào đó cũng sẽ có chính mình gia đình. Kế tiếp, ngươi lại xem ngón áp út, vô luận ngươi muốn như thế nào mở ra, cũng vô pháp mở ra ngón áp út. Nhu chỉ, ngươi minh bạch cái này hàm nghĩa sao? Nhu chỉ dựa theo Tịch Mộ Nguyệt theo như lời cũng làm một lần, đầu ngón tay đối với đầu ngón tay 10 ngón, trừ ra bốn lượn đi xuống ngón giữa ngoại. Chỉ có ngón áp út vô pháp mở ra. Thực kỳ lạ cách nói. Tịch Mộ Nguyệt liệt nha. Cho nên nói a, nhẫn muốn mang ở ngón áp út thượng. Nhu chỉ khỏe miệng thượng cũng nhộn nhạo ra từng vòng độ cung. Đầu của ngươi vì cái gì sẽ có như vậy nhiều kỳ lạ đồ vật đâu. Nhu chỉ nói xong lời này, lại là làm Tịch Mộ Nguyệt trong lòng lộ bột một chút. Nàng vừa rồi giống như nói lỡ miệng a. Nàng thế nhưng nói ngón áp út sự tình, là nàng quê quán bên kia cách nói, quê quán. Nơi này còn không phải là nàng quê quán sao. Giống Nhu chỉ như vậy thông minh một người, lại như thế nào sẽ bỏ lỡ như vậy chứ, nàng thật sự là quá ngốc. Một lát liền đắc ý vênh váo. Tịch Mộ Nguyệt có chút ảo não, đã có thể vào lúc này, Nhu chỉ vươn đôi tay tới ôm lấy Tịch Mộ Nguyệt cánh tay, ta thích chính là ngươi người này, không quan hệ mặt khác. Gần chỉ là ngươi người này mà thôi. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi sửng sốt, dương mắt đi xem hắn, nhìn đến hắn trong mắt nghiêm túc. Cũng nhìn đến hắn ánh mắt chỗ sâu nhất thiệt tình, không có bất luận cái gì che giấu bày ra ra tới cho nàng xem. Tịch Mộ Nguyệt cười, đem chính mình đầu dán ở nhu chỉ trên ngực, ta cũng thích ngươi. Thực thích thực thích. Kia nếu nói như vậy nhu chỉ ánh mắt biến lửa nóng lên. Tịch Mộ Nguyệt biết hắn suy nghĩ cái gì, tay nhỏ một phách, lại không cần chờ lâu lắm lạ. Chính là, chúng ta đi xem mặt trời mọc, lập tức mau mặt trời mọc. Ta còn không có ở Thiên Quân Thành hảo hảo xem qua một hồi mặt trời mọc đâu. Đông Lâm mặt trời mọc là đẹp nhất, mỹ đến làm người hít thở không thông. Đương nhiên rồi, Tịch Mộ Nguyệt là không có gặp qua loại này mỹ lạp. Cũng là từ chính mình kia thích chữ tình ngũ ca trong miệng nghe nói. Mặt trời mọc phương đông. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu chỉ không có đi Thiên Quân Thành mặt sau ngọn núi xem mặt trời mọc. Hai người đi năm núi vây quanh, hai người tương ngộ bắt đầu. Cái này đối Tịch Mộ Nguyệt còn xem như tương đối có ý nghĩa địa phương. Ở chỗ này, nàng phát hiện chính mình xuyên qua, không chỉ có xuyên qua, nàng còn gặp chính mình nhân sinh giữa quan trọng nhất mặt khác một nửa. Ngồi ở năm núi vây quanh trên đỉnh núi, Tịch Mộ Nguyệt đầu đặt ở Nhu chỉ trên vai, mặt mày cười cong cong, còn nhớ rõ lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, thật là đem ta cấp kinh diễm tới rồi, ta còn tưởng rằng ta tiến vào thế giới giả tưởng trong không gian đâu. Màu tím đôi mắt, kia đầu màu bạc tóc dài, hiện tại nghĩ đến quả thực là khốc tế. Ta hiện tại bộ dáng ngươi không thích sao? Nhu chỉ cười khẽ ra tiếng. Không có a, ngươi hiện tại bộ dáng ta càng thích đâu. Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi dương lên, liền cảm thấy đi, ngươi lúc ấy bộ dáng, có một loại cao quý, cái loại này cao quý, thật giống như ngươi là tiên, chúng ta là người, cao không thể phản. Có một loại thực xa xôi khoảng cách, dù sao cái loại cảm giác này không phải rất mỹ diệu. Hiện tại ngươi càng bình dân một chút, bộ dáng này ta mới cảm thấy ly ngươi càng gần một ít ta. Nhu chỉ cười không nói, vươn tay tới sờ sờ Tịch Mộ Nguyệt gương mặt. Kia về sau ta đều bộ dáng này. Đương nhiên rồi. Tịch Mộ Nguyệt hôm nay nói có điểm nhiều, nàng tiếp tục nói, ngươi biến đổi thành như vậy liền phải rời đi bên cạnh ta, tốt nhất về sau đều không cần xuất hiện như vậy. Nói nữa, ngươi đôi mắt biến đổi thành màu tím, ta phỏng chừng là có thể nghĩ đến mục tiêu. Mục tiêu. Cái kia lớn lên cùng ngươi thập phần tương tự người. Hắn kêu mục tiêu Tịch Mộ Nguyệt nghĩ nghĩ nói, trong đầu mục tiêu mặt cùng trước mắt Nhu chỉ mặt trọng điệp ở bên nhau. Nhu chỉ cười không nói, hắn nhìn về phía xa xôi phía chân trời, mà lúc này, sắc trời vẫn là xám xịt, sáng sớm đệ nhất lũ ánh dạng đông còn không có phá vỡ tầng mây. Chính là, như vậy không chung, thế nhưng cũng có một loại độc đáo mỹ. Chỉ là, vô tâm thưởng thức. 450 chương 450 đại hôn, 2. Xa xa nhìn xa mà đi, chân trời có một tầng nhàn nhạt sương trắng, ở kia sương trắng giữa, có từng sợi màu cam màu quang hiện lên mà ra, hơn nữa theo thời gian một chút trôi đi, kia ti màu cam màu quang càng ngày càng nhiều, dần dần, chờ đến Tịch Mộ Nguyệt phục hồi tinh thần lại thời điểm, chân trời đã bị màu cam màu quang sở bao trùm, liền kia tầng mây đều là màu cam, thoạt nhìn phá lệ đẹp. Mau xem. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh dạng đông cũng không biết khi nào phá vỡ tầng mây, trộm sái lạc nhân gian. Phía đông không trung trở nên mỹ lệ mà duy mỹ, trạng thái tỉnh mỹ giữa lại mang theo họa giống nhau phong cách, càng giống kia cung đình họa sư trong tay tỉ mỉ miêu tả cự làm, cũng khó trách, đều nói không thấy quá Đông Lâm mặt trời mọc, kia quả thực chính là sống uổng phí. Tịch Mộ Nguyệt dựa vào ở Nhu chỉ trên vai, nàng suy nghĩ, về sau, 5 năm sau. 10 năm sau thậm chí là vài thập niên sau, nàng còn có thể làm bạn ở hắn bên người xem mặt trời mọc mặt trời lặn. Bọn họ sẽ trở nên rất mạnh, chính là nhật tử vẫn là chỉ cần cái loại này ấm áp bình đạm sinh hoạt liền hảo, tìm một cái phong cảnh duy mỹ địa phương, thực hạnh phúc ở bên nhau. Thật sự thật xinh đẹp đúng hay không? Nhu chỉ. Ân, bất quá không ngươi xinh đẹp. Bình đạm ngữ khí, phảng phất lại nói một kiện thực bình thường sự tình. Chính là... Tịch Mộ Nguyệt trái tim nhỏ lại ở không chịu khống chế ra tốc. Thật tốt. Xem xong mặt trời mọc sau, Tịch Mộ Nguyệt liền hưởng thụ tới rồi Nhu đại thần cao cấp trù nghệ chiêu đãi, liên quan nhị ca còn có tứ ca bọn họ đều hưởng thụ đến Nhu đại thần làm bữa sáng, đơn giản cháo, lại ngao đến một loại ăn ngon đến làm người hận không thể đem đầu lưỡi nuốt vào xúc động, liền Tịch Chính Uy đều khen không dứt miệng, Trương Thiên Dực càng là nước mắt lưng tròng, hắn thế nhưng ăn cơm viện chủ đại nhân làm bữa sáng, trời biết đã từng như thế không hảo tiếp xúc Nhu đại thần. đột nhiên liền biến thành phàm nhân. Cái loại này lòng say a. Trương Thiên Dực đều hận không thể không quay về học viện đế tình, muốn ở Thiên Quân Thành nhiều nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chỉ cần là có nhu chỉ ở, nhất định còn có thể ăn thượng như vậy ăn ngon đồ ăn. Rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Minh Chi Khanh những cái đó ra hỏa đều đại ở nghịch thiên phong thượng không muốn xuống dưới. Còn không phải là ăn cái cơm sáng sao. Tuy rằng hương vị phi thường không tồi, ngươi cũng không đến mức như vậy đi. Tịch Giang Diễm liền ngồi ở Trương Thiên Dực bên người, xem hắn kia phó mất hồn bộ dáng vẫn là nhịn không được nói. Ngươi không hiểu a? Chúng ta viện chủ tự mình xuống bếp, loại này đãi ngộ không phải tùy tùy tiện tiện là có thể hưởng thụ đến a. Tịch Giang Diễm quay đầu đi xem Nhu Chỉ, một bên cắn chiếc đũa một bên suy tư nói, tên kia thoạt nhìn so với hắn còn trẻ, là như thế nào ngồi vào học viện đế tinh viện chủ vị trí. Lần đầu tiên nghe thấy cái này tin tức thời điểm, dù sao liền không quá tin tưởng, hiện tại vẫn là không quá tin tưởng. Nha đầu à, ngươi mệnh là ở là thật tốt quá, chúng ta viện chủ như thế chi kỷ che chở, thật là tam sinh đã tu luyện phúc khí à. Trương Thiên Dực nói mới nói xong, xoát xoát xoát xoát, mấy đôi mắt nháy mắt liền rơi xuống hắn trên người tới, trong lúc nhất thời, Trương Thiên Dực trên người lông tơ cũng lập tức dựng ngược lên. Này, chúng ta tiểu thất cũng không kém. Tuy rằng nói ở dung mạo thượng so không được Nhu công tử, bất quá nam tử sinh đến như thế tốt dung mạo, cũng không thấy đến là chuyện tốt. Ta cảm thấy đi, Nhu công tử có thể tìm được chúng ta tiểu thất, kia mới là tam sinh đã tu luyện phúc khí, không đúng, là chín sinh chín thế đã tu luyện phúc khí. Ôn Nhuận Ngũ ca Tịch Lâm Hoa lúc này nói chuyện đều có điểm toan sảng cảm giác. Cũng không phải là sao. Trương đường chủ, chúng ta tiểu thất toàn thân liền một cây mao đều là tốt. Nhu huynh đệ có thể tìm được chúng ta tiểu thất, là hắn đôi mắt sắt đến đủ lượng. Thứ ca đi theo hô. Ân, chúng ta tiểu thất tuy rằng tính tình ra điểm, người lại là cực hảo. Tịch Liên Tây gật gật đầu. Trương Thiên Dực cứng họng, tuy rằng biết Tịch ra vài vị thiếu gia bên vực người mình, chính là không nghĩ tới thế nhưng. Hắn mới nói một câu a. Tịch Mộ Nguyệt nhấp môi cười, hảo đi, mặc kệ thời đại lại như thế nào thay đổi, dù sao nàng các ca ca như cũ bất biến. Vẫn là như vậy thái độ, làm nàng lần cảm hạnh phúc. Bị ngươi sủng cảm giác thật tốt. Nhu Chỉ tự nhiên là lĩnh hội quá Tịch ra vài vị ca ca đối mội mội sủng nịch, cho nên không thèm để ý, khỏe miệng thượng độ cung như cũ không giảm. Cười đến không chê vào đâu được, tìm không ra tới bất luận cái gì khuyết điểm. Tiểu Nhu à, tiểu thất có đôi khi là tính tình lớn điểm, nhưng là thân là một cái nam tử, chính là nên nhường nàng điểm biết sao. Gia Gia cũng gia nhập bên vực người mình trận doanh giữa, xem Trương Thiên Dực thật sự là không biết nên nói cái gì mới hảo. Gia Gia nói rất đúng, mặc kệ tiểu thất là đúng hay sai, ta đều sẽ nhường nàng. Nhu Chỉ nghiêm túc nói. Tịch Chính Uy thực vừa lòng gật gật đầu, nhưng là lúc này, Tịch Giang Diễm bắt lấy một cái trọng điểm, ngươi vừa rồi kêu gì? Có cái gì vấn đề sao? Thứ ca, vấn đề là không gì vấn đề, chỉ là, bao gồm Tịch Giang Diễm ở bên trong. Còn có Tịch Liên Tây bọn họ, biểu tình đều là quái quái. Nói thật, bị trước mắt tuyệt mỹ tựa như trích tiên nam tử kêu làm tư ca, Tịch Giang Diễm thật sự là có điểm kia gì, bất quá trong lòng càng nhiều vẫn là một loại, muội muội sắp cùng người khác chạy cảm giác. Không phải quá khai sớm a. Trương Thiên Dực cảm thấy này không khí rất là không ổn a, cho nên chạy nhanh đem đề tài cấp rời đi mở ra. Hắn nói, ta biết đế tinh bên kia là có điểm sốt ruột. Bất quá ta tưởng ở Thiên Quân Thành nhiều đãi mấy ngày, có không? Trương Thiên Dực còn đang chờ đợi Nhu Chỉ trả lời, Nhu Chỉ không nói chuyện, Tịch Mộ Nguyệt thình lình nói, truyền thư từ qua đi liền hảo, là Minh Chi Khanh còn có ông nguyên bọn họ đều ngày qua quân thành. A, Trương Thiên Dực có điểm không hiểu. Tịch Mộ Nguyệt lại nói, ngươi vừa lúc cũng không cần phải gấp gáp trở về, ta muốn cùng Nhu Chỉ thành thân. Cái gì? Cái gì? Thân mã? Ngươi nói cái gì? Cơ hồ là trăm miệng một lời, trên bàn cơm mấy cái đại lao ra dùng lôi đình giọng quát. Ách! Tịch Mộ Nguyệt bị giống đến là chấn động, ta muốn cùng Nhu Chỉ thành thân. Không được sao? Thành thân? Tiểu thất A, ngươi mới bao lớn A, ngươi biết thành thân đại biểu cái gì sao? Thành thân đại biểu cho muốn sinh tiểu hài tử rất đau A, tiểu thất A, chính ngươi vẫn là cái hài tử, như thế nào có thể tiểu hài tử đâu? Nhị ca Tịch Liên Tây tưởng đều không có tưởng nói thẳng nói. Đúng vậy, tiểu thất à, ngươi xem, chúng ta Tịch ra mới tao ngộ sự cố, hiện tại còn không có ổn định xuống dưới, ngươi nói muốn thành thân. Quá nhanh đi, đừng nhanh như vậy thành thân à, còn có, ngươi Tam ca còn không ở nhà đâu. Tịch Giang Diễm chạy nhanh nói. Tịch Mộ Nguyệt, Tam ca ở học viện đế tinh, rất gần. Ngươi Lục ca còn không ở nhà à. Tịch Mộ Nguyệt, tiểu thất à. Gia Gia cũng cho rằng ngươi còn nhỏ à, ngươi mới 17 tuổi à. Gia Gia, ta đã 20 tuổi. Hơn nữa cổ đại cô nương không phải 15 tuổi liền cập kê sao. Tuy rằng nói, 20 tuổi tuổi tác đặt ở trên địa cầu xem như tảo hôn, nhưng Tịch Mộ Nguyệt không phải ở Thương Linh Đại Lục sao. Nàng như vậy tuổi tác không tính tảo hôn, xem như kết hôn muộn được không nha. 451 chương 451 đại hôn, 3. Không chỉ là Tịch Mộ Nguyệt đáp ứng rồi nhu chỉ, càng quan trọng là, Tịch Mộ Nguyệt yêu quý bên người mỗi một người thân. Nàng muốn làm cho bọn họ nhìn đến nàng dáng vẻ hạnh phúc. Tịch Mộ Nguyệt vốn định đợi khi tìm được chính mình cha mẹ còn có đại ca mới cùng Nhu chỉ thành thân. Hiện tại ngẫm lại xem, kỳ thật quan trọng nhất chính là trước mắt thân nhân. Nàng không nghĩ, chính mình một cái xoay người, Gia Gia còn không có nhìn đến chính mình dáng vẻ hạnh phúc, liền thiên nhân cách xa nhau. Thời gian nhưng không đợi người. Còn có, nàng thật sự phi thường thích Nhu chỉ. Loại này thích đã cũng đủ làm nàng có gả cho hắn lý do. Nàng tin tưởng hắn. Ở Gia Gia cảm nhận chung, ngươi mới 17 tuổi a. Ở nhị ca trong lòng, ngươi vẫn là cái hài tử làm sao có thể đi sinh hài tử. Nếu là ngươi khăng khăng muốn gả chồng, nhị ca cũng không có biện pháp, cùng lắm thì nhị ca về sau cho ngươi mang hài tử. Tịch Mộ Nguyệt thiếu chút nữa không cười phun ra tới, nhị ca, ngươi có thể hay không hành? Liền chiêu này đều nghĩ ra được. Nói nữa, thành thân liền nhất định phải sinh hài tử sao? Chẳng lẽ không thể trễ chút sinh? Làm tốt thi thố không phải được rồi sao? Nhị ca, ngươi không thể nói như vậy, ngươi hẳn là muốn như vậy khuyên tiểu thất, chúng ta mấy cái đều không có thành thân, tiểu thất ngươi như thế nào có thể trước thành thân đâu? Thứ ca Tịch Giang Diễm nói sát có chuyện lạ bộ dáng. Trương Thiên Dực thật là xem trận tròn mắt, nay cả gia đình là chuyện như thế nào? Nay một hàng cái thiếu, lại là sao lại thế này? Hắn hôm nay thật là mở ra mắt thấy a. Tịch Mộ Nguyệt không nói, nhưng mà, nhị ca còn có tứ ca ngũ ca cùng với Tịch Chính Uy liền ở Tịch Mộ Nguyệt bên thai ong ong ong. Đơn giản chính là nàng hiện tại tuổi quá tiểu không thích hợp thành thân, hoặc là chính là tìm các loại lý do, càng sâu chính là, ngay cả năm nay không có ngày lành thành thân như vậy lấy cớ đều nói ra. Làm Tịch Mộ Nguyệt thật là không lời nói nhưng nói. Đương nhiên, nên nói vẫn là muốn nói, chờ đến mấy cái đại lao ra nói miệng khô lưỡi khô sau. Tịch Mộ Nguyệt đứng dậy, hướng tới một bên sớm đã ngốc lăng Tịch Mãnh cùng Tịch Thạch nói, các ngươi suốt đêm phái người đi học viện đế tinh bên kia thông chi bọn họ, nói ta cùng Nhu chỉ muốn thành thân, làm cho bọn họ đều đến thiên quân thành tới. Mặt khác, lễ vật quá nhẹ không được vào phủ A. Tịch Mãnh cùng Tịch Thạch hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, chạy nhanh gật đầu, hảo. Lập tức dựa theo Tịch Mộ Nguyệt theo như lời đi làm. A a a a a, nhà ta tiểu thất phải gả người. A a a a a, ta hy vọng đây là một giấc mộng. Ta tưởng lẳng lặng. Mặc kệ Tịch Chính Uy Tịch Giang Diễm bọn họ nói như thế nào, cũng chưa biện pháp ngăn trở Tịch Mộ Nguyệt muốn cùng Nhu chỉ thành thân ý tưởng. Nhưng mà, này mấy người cũng không từ bỏ, ngược lại thừa dịp Tịch Mộ Nguyệt không chú ý thời điểm, đi tìm Nhu chỉ. Lời nói, đơn giản chính là kia vài câu. Nhu chỉ là cỡ nào hy vọng cùng Tịch Mộ Nguyệt thành thân, đã sớm muốn đem nàng cưới về. Hiện giờ cơ hội này hắn làm sao có thể từ bỏ đâu. Vẫn bằng Tịch Liên Tây bọn họ miệng đều nói đã tê dần, Nhu chỉ như cũ cười như tắm xuân phong, vài vị ca ca, chuyện này, ta chỉ có thể nguyện nhi. Ngươi nói thần mã, viện chủ đại nhân muốn cùng Tịch chấp sự thành thân lạp. Tin tức này là thật hay giả a? Thật sự, vừa rồi chuyển tới, này đều chuyển khắp. Đó là ở nơi nào thành thân? Chúng ta đế tinh sao? Sao có thể? Là ở Thiên Quân Thành, Tịch chấp sự quê quán. A a a a, ta muốn đi làm sao bây giờ? Tịch chấp sự đại hôn A, đối tượng vẫn là chúng ta viện chủ, ai không nghĩ đi xem A? A a a a, ta cũng muốn đi A. Chúng ta đi tìm Hồng Đường chủ thương lượng hạ bái, đi thấu cái náo nhiệt A. Tịch Mộ Nguyệt muốn cùng Nhu chỉ thành thân tin tức lấy cơn lốc tốc độ thổi quét toàn bộ học viện đế tinh, là Minh Chi Khanh bọn họ đều kinh ngạc vạn phần. Không phải nói trở về quê quán một chuyến sao? Như thế nào liền truyền đến muốn thành thân tin tức lạ? Chúng ta chạy nhanh chuẩn bị xuất phát đi. Đúng vậy. Làm linh lang bọn họ đều chuẩn bị. Như thế nào đại sự tình A, cũng không thể bỏ lỡ, càng không thể qua loa A. Không bao lâu, Phượng Minh tinh viện bên kia cũng thu được tin tức. Sư tỷ muốn thành thân lạp. Phụ trương, sư tỷ muốn thành thân lạp. Ở Phượng Minh tinh viện vừa nói sư tỷ này hai chữ, ai đều biết là Tịch Mộ Nguyệt, này không. Trần Căn Đình vội vã chạy đến Chu Hướng Sơn chỗ ở, Chu trưởng lão, chúng ta nhất định phải đi a, lại còn có đến đưa lên hậu lễ. A, kia nha đầu muốn thành thân lạp. Đi, như thế nào không đi, như thế nào có thể không đi. Không chỉ có muốn đi, còn muốn đưa thượng hậu lễ a. Toàn bộ Đông Lâm đều bị thứ nhất tin tức cấp kinh động, đó chính là Tịch Mộ Nguyệt muốn thành thân tin tức. Này tin tức không hề nghi ngờ cũng truyền tới Duyên Thành cửa hàng thiếu chủ công tử Thương Lỗ Thai, kéo dài cửa hàng Minh Vương Phi bọn họ chính là lo lắng thực a, bọn họ cũng đều biết công tử Thương đối Tịch Mộ Nguyệt tâm ý, nhưng lúc này nên làm thế nào cho phải. Duyên Thành cửa hàng người đều mắt trông mong nhìn công tử Thương, chẳng qua, công tử Thương đem chính mình đóng 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, hắn liền cùng cái giống như người không có việc gì từ trong phòng ra tới. Mệnh lệnh Minh Vương Phi bọn họ chuẩn bị hậu lễ, hắn muốn đích thân đi trước Thiên Quân Thành. Ngươi nói thiếu chủ có phải hay không tính toán đi cướp tân nhân A? Cho nên mặt ngoài thoạt nhìn thờ ơ. Ta cũng lo sợ bất an đâu, thiếu chủ liền tính là suy sút một hồi, chúng ta trong lòng cũng thoải mái điểm A. Đúng vậy. Hảo đi, chúng ta liền nghe thiếu chủ làm chúng ta làm gì chúng ta liền làm gì, thiếu chủ làm chúng ta đoạt người, chúng ta liền đoạt người. Đối. Cứ như vậy tính toán. Ở trung vực. Phong gia. Phong ngữ một cái kiểu tiếu xoay người. Ngươi nói cái gì? Ta người trong lòng muốn cùng kia nha đầu thúi thành thân lạp. Phong tuyết xấu hổ. Ngươi khăn tay nơi nào tới? Lúc này, phong ngữ không biết từ chỗ nào làm ra khăn tay. Hai tay nắm kia khăn tay. Đặt ở trong miệng cắn. Sống thoát thoát giống một cái bị người vứt bỏ tiểu tức phụ. Ngươi đừng động ta khăn tay nơi nào tới a. Ta người trong lòng ta đều 3 năm không gặp. Hắn muốn cùng nha đầu thúi thành thân lạp. Ô ô ô. Phong tuyết vô cùng xấu hổ. Lần trước không phải ở Nam Đầu Thành gặp qua sao. Khoảng cách quá xa lạp, ta cũng chưa thấy thế nào rõ ràng. Phong tuyết lắc đầu, trường hư một tiếng. Trước đừng nói cái gì người trong lòng không người trong lòng. Nam Đầu Thành bên kia truyền đến tin tức. Nói cung gia người đi tìm Trúc Sinh Hiếu. Làm liên thủ phái người đi Thiên Quân Thành bao vây tiêu trừ Tịch gia. Đối với chuyện này, ngươi thấy thế nào? Phong Vân Tông bên kia đâu? Phong ngữ tròng mắt quay tròn chuyển động. Phong Vân Tông bên kia không tin tức, cũng không bất luận cái gì động tĩnh. Một đám cáo giả nhóm chính là so ngàn cơ môn người muốn thông minh rất nhiều. Phong tuyết nhún nhún vai, bằng không đâu. Mấy năm nay, Bạch gia cùng với trung vực mặt khác thế lực đối chúng ta lực gáp bách độ rất đại. Phong Vân Tông nếu không bỏ thông minh điểm, hiện tại liền cùng rơi vào cùng ngàn cơ môn giống nhau kết cục. Cục diện thay đổi quá nhanh. Cần thiết phải bắt được mỗi một cái cơ hội mới được. 452 chương 452 đại hôn, 4. Phong ngữ chơi chính mình ngón tay, làm bộ thở dài một tiếng. Phong tuyết ngươi nói rất đúng cực kỳ a. Hiện tại cạnh tranh quá mãnh liệt, đặc biệt là này 3 năm thời gian. Không điên sơn thú tộc đều sôi nổi xâm lấn Thương Linh đại lục, cùng chúng ta cướp đoạt địa bàn. Chúng ta nhật tử cũng không hảo qua a. Này phía trên còn có những cái đó siêu cấp đại thế gia thế lực lớn tồn tại. Vốn tưởng rằng thế cục đối chúng ta này đó trung vực thế lực muốn tốt một chút, lại xuất hiện việc này. Hiện tại a, đi nhầm một bước, đều sẽ vạn kiếp bất phục a. Phong tuyết đôi tay hoàn ở trước ngực, ngươi hiện tại cảm thấy đau đầu hẳn là Phong Khải mới đúng. Phong Khải. Phong ngữ vừa nghe tên này, lập tức lộ ra khịt mũi coi thường biểu tình tới, cái kia ngu xuẩn, cũng tưởng cùng ta so. Ta là không có gì tâm tư cùng hắn chơi, thật muốn chơi, ta lộng chết hắn. Nói. Phong ngữ ánh mắt liền bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa, từ kia nhân yêu trạng thái giữa cắt đến ám hắc trạng thái. Phong ngữ, phong tuyết, các ngươi nhưng đừng đại ý, ta vừa rồi nghe nói tại đây một lát, một cái lao giả chậm rãi đi vào môn tới. Người này đúng là lúc trước hộ tống phong ngữ bọn họ đi Minh Hà Linh Lộ lao giả, lúc ấy còn cùng cung gia tam trưởng lao khắc khẩu lên, ngoại hiệu lao quỷ. Quỷ lao, ngài vừa rồi nghe nói cái gì? Phong tuyết nghi hoặc hỏi. Phong Khải cùng đại trưởng lão cố ý muốn giúp cung gia, nói là trợ giúp cung gia, kỳ thật cũng chính là tưởng giao hảo Trúc thành chủ cùng lôi lân thú nhất tộc. Phong ngữ mày hung hăng một trọn, lời này thật sự. 89/10. Phong ngữ kêu bén nhọn tiếng nói nháy mắt biến chấm thấp, quả thực là tìm chết. Các ngươi không muốn sống, ta lại sao lại ngăn đón các ngươi? Lao quỷ nghe vậy, ý của ngươi là muốn đứng ở bên kia. Phong tuyết quay đầu xem phong ngữ, xem trên mặt hắn biểu tình, phong ngữ tuy rằng đang cười, nhưng là tươi cười chưa đạt đáy mắt, như vậy phong ngữ, phong tuyết phi thường quen thuộc, cũng biết hắn là nghiêm túc. Chẳng lẽ chúng ta đứng ở phong khải bên này? Phong ngữ hỏi lại lão quỷ. Lão quỷ không hề răng, phong ngữ cười lạnh nói, chúng ta luôn là muốn cùng bọn họ đối lập mới được, không đứng ở đối lập phương, kia cũng thật thực xin lỗi người a. Lão quỷ cùng phong tuyết đều trầm mặc, không phải không lời nói nhưng nói, mà là lời nói đến bên miệng không biết nên nói như thế nào ra tới. Dựa theo phong ngữ nói vậy, sự tình tất nhiên sẽ trở nên cực kỳ phức tạp, làm không hảo. Hiện tại trung vực, một cái quyết định, thậm chí là đi nhầm một bước, liền có khả năng dẫn tới toàn bộ gia tộc hủy diệt, thậm chí vạn kiếp bất phục. Thiên quân thành càng ngày càng náo nhiệt lạc, mặc kệ là đại thế lực vẫn là tiểu nhân thế lực, đang nghe nói Tịch Mộ Nguyệt muốn thành thân sau, đều sôi nổi đuổi đến thiên quân thành tới tặng lễ. Tịch Mộ Nguyệt ở trung vực không nổi danh, chính là ở Đông Lâm, thanh danh này sớm đã như sấm bên tai, học viện đế tinh yêu nghiệt con cháu, tuổi còn trẻ lại sớm đã trở thành tứ phẩm luyện dược sư. Chỉ bằng như vậy danh hiệu, mặc kệ thế nào đều là nên kết giao đối tượng. Này không, tự Tịch Mộ Nguyệt nói muốn cùng Nhu Chỉ thành thân bắt đầu, này Tịch gia gia môn hạm đều mau bị người cấp đạp vỡ. Tịch Chính Uy cùng Tịch Liên Tây quả thực là vội đến túi bụi, Tịch Giang Diễm vốn dĩ cũng tưởng ở gần nhất trong khoảng thời gian này hảo hảo đột phá hạ chính mình tu vi, nhưng gặp được này việc sự tình, đừng nói tu luyện, hắn mỗi ngày đều bị Nam Cung Vũ phiền đến không được. Tịch gia thật là bận quá, thậm chí là vội đến nhân thủ đều không đủ, này không, Nam Cung gia người đều tới hỗ trợ, Nam Cung Vũ tự biết nói Tịch Giang Diễm tồn tại hảo sau khi trở về, này một thân bệnh cũng đều không thuốc mà khỏi. Lúc trước, bởi vì yêu lang đoàn quan hệ, Tịch Giang Diễm Tịch Liên Tây Tịch gia tiểu tổ đều bị bắt đi bán được vây thú tràng, Nam Cung gia không có năng lực này tới cùng yêu lang đoàn đấu tranh, Nam Cung Vũ đối Tịch Giang Diễm lại là hâm mộ hồi lâu, vừa nghe tin tức này sau liền bị bệnh hạ. Nghe nói, Nam Cung Vũ thậm chí đều muốn đi tìm yêu lang đoàn báo thù, nhưng đều bị Nam Cung gia người cấp chết sống ngăn lại tới, từ nay về sau vẫn luôn buồn bực không vui, ốm đau trên giường. Nàng là nghe được Tịch Mộ Nguyệt trở về tiêu diệt sát yêu lang đoàn sau mới có chút tinh thần, nghe nói nàng muốn đi cứu Tịch Liên Tây Tịch Giang Diễm bọn họ, kia viên sớm đã lòng tuyệt vọng cũng dần dần có hy vọng. Nay không, nàng bệnh còn không có hoàn toàn hảo, nhưng là có thể đứng dậy sau. Liền thẳng đến Tịch gia quân lấy Tịch Giang Diễm. Trong phủ lại có thể nghe được Tịch Giang Diễm thường thường truyền ra tới tiếng gầm gừ, mỗi khi lúc này, mọi người đều là phá lệ vui vẻ. Thật giống như trở lại 3 năm trước đây giống nhau. Tiểu thất ta, không đợi ngươi Lục ca sao? Ngươi Lục ca nếu là biết ngươi không đợi hắn liền thành thân, trở về chính là sẽ thực thương tâm a. Đến lúc này, Tịch Chính Uy còn không quên cấp Tịch Mộ Nguyệt tẩy não. Hiện tại không cần thành thân. Hiện tại không cần thành thân, ngươi còn quá tiểu, còn phải lưu tại chúng ta bên người. Ra ra, Lục ca hiện tại cũng không biết đang ở phương nào, đương nhiên, ta tin tưởng lấy Lục ca thông minh, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì, bất quá thật muốn chờ Lục ca trở về ta lại thành thân nói Tịch Mộ Nguyệt lời nói một đốn. Như thế nào? Không có khả năng. Tịch Mộ Nguyệt kiên định chính mình thái độ. Ta nói tiểu thất ta, nhân gia khuê nữ đều khóc lóc không muốn xuất giá. Ngươi như thế nào liền? Ra ra, ta là muốn cho ngươi cùng các ca ca thấy rõ ràng hiện thực chính là, ta đã trưởng thành, tiểu thất đã có thể gả chồng lạc, ta muốn cho các ngươi nhìn đến ta dáng vẻ hạnh phúc. Mà không phải, ta lại lần nữa rời đi thiên quân thành sau, lại là mấy năm thời gian, chờ ta trở lại thời điểm, ra ra già rồi, Tịch ra lại mất đi một ít người. Tịch Mộ Nguyệt nói, lông mi run rẩy hai hạ, ra ra. Kỳ thật ta tưởng biểu đạt ý tứ rất đơn giản, chính là tưởng mau chóng cho các ngươi nhìn đến ta dáng vẻ hạnh phúc. Vậy ngươi hạnh phúc sao? Tịch Chính Uy dò hỏi. Hạnh phúc, ta thật sự thực hạnh phúc ra ra, hắn thực hảo, là ta đời này yêu nhất nam nhân. Ra ra, ta muốn cho ngươi cùng ca ca nhìn đến ta hạnh phúc nhất một mặt. Tịch Chính Uy không nói gì, chỉ là hốc mắt hơi hơi phím hồng. Nhưng mà, Tịch Chính Uy đột nhiên lại trừng lớn đôi mắt. Kia tiểu nhu là tiểu thất yêu nhất nam nhân, kia ra ra đâu? Ngươi nhị ca tứ ca ngũ ca lục ca đâu? Ai nha, ra ra, các ngươi cũng là ta yêu nhất nam nhân trí nhất. Thật là càng sống càng giống cái hài tử. Nay còn kém không nhiều lắm đâu. Tịch Chính Uy này sẽ mới vừa lòng cười cười. Tịch Mộ Nguyệt liệt nha, mi mắt cong cong, tươi cười sáng như nắng gắt. Kia ra ra liền trước cho ngươi đặt mua của hồi môn đi, Tịch Chính Uy cười nói, sau đó xoay người liền hướng tới trông cửa ngoại đi đến, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Môn cấp mang lên kia một khắc, Tịch Chính Uy trong mắt hiện lên nước mắt. Hắn chắp tay sau lưng ở phía sau, rời đi Tịch Mộ Nguyệt phòng nơi sân, trong miệng lẩm bẩm ra tiếng, tiểu thất trưởng thành, tiểu thất trưởng thành. Đột nhiên nói thành thân, thật là quá vội vàng, ngay cả Xuân Nhi cùng Đông Nhi đều vội bay. Tới rồi buổi chiều, học viện đế tinh người chạy đến, tới còn không ít, chiến thần đường đệ tử cơ hồ toàn bộ đều tới, còn có Hồng Nguyên Trung, Tịch Mộ Nguyệt sư phó Thích Nguyên Tư, đường chủ trưởng lão để lại một nửa tới một nửa, này tịch ra phòng đều trụ không xuống dưới, bị an bài đến Thiên Quân Thành tốt nhất khách điếm. 453 chương 453 đại hôn, nam. Nhưng mà, khách nhân thật sự là quá nhiều, tịch ra liền đem Thiên Quân Thành sở hữu khách điếm đều cấp bao xuống dưới. Tiểu thất, ngươi nói như thế nào thành thân liền thành thân. Môn đột nhiên đã bị đẩy ra, Tịch Mộ Nguyệt tam ca tịch ra thành đô còn không có gặp qua Tịch Chính Uy cùng Tịch Liên Tây bọn họ, trước tiên liền chạy đến Tịch Mộ Nguyệt trong phòng tới. Tam ca, gặp qua ra ra bọn họ sao? Tịch ra thành sửng sốt, ta này vừa tiến đến liền nhìn đến Xuân Nhi, khiến cho Xuân Nhi mang ta tới bên này, còn không có. Tịch Mộ Nguyệt cười tủm tỉm, tam ca, này ngươi liền làm không đúng rồi, ra ra bọn họ có thể tưởng tượng ngươi, đều 6 năm nhiều thời giờ không gặp mặt. Ngươi hẳn là cái thứ nhất đi gặp Gia Gia cùng nhị ca bọn họ, đi thôi, Gia Gia bọn họ nhất định cũng ở tìm ngươi đâu. Nghe Tịch Mộ Nguyệt như vậy vừa nói, Tịch Gia Thành nhưng thật ra có chút khẩn trương, như là một cái ngây ngô đại nam hài như vậy, xem Tịch Mộ Nguyệt miệng đều khép không được. Đi thôi, Gia Gia cùng nhị ca bọn họ còn đang chờ tam ca ngươi đâu. Tiểu thất, đều lâu như vậy không gặp, Gia Gia khẳng định có rất nhiều lời nói tưởng cùng tam ca nói. Tam ca mau đi. Tịch Gia Thành bị Tịch Mộ Nguyệt đẩy đến ngoài cửa, Tịch Gia Thành đi rồi, Tịch Mộ Nguyệt đang muốn đóng cửa lại thời điểm, tiểu mập mạp ửng đỏ Linh Lang còn có Minh Chi Khanh bọn họ đều xuất hiện, một tổ ong ùa vào tới. Tịch chấp sự, ngươi như thế nào liền phải thành thân? Sư tỷ A, ngươi thành thân ta làm sao bây giờ A? Mộ Nguyệt, ở cái này mấu chốt thượng thành thân thật sự hảo sao? Ta tới thời điểm nghe nói, ngươi cùng viện chủ phía trước đi trung bực một chuyến A, hảo tưởng còn tao ngộ nguy hiểm. Mộ Nguyệt, nếu là địch nhân tìm tới môn tới làm sao bây giờ? Tịch Mộ Nguyệt nghe được Minh Chi Khanh nói, kia khỏe miệng thượng độ cùng hơi hơi thú liễm, mày hung hăng một trọn, kia khí thế cũng đã xảy ra biến hóa, ta đang chờ bọn họ, tới một cái sát một cái, tới một đôi sát một đôi. Ứng đỏ cùng Linh Lang bọn họ đều là hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó lại là đều cười ha ha ra tiếng. Tịch chấp sự quả nhiên chính là tịch chấp sự. Cũng không phải là sao, sư tỷ muốn xuất giá ai, ai dám chắn sư tỷ xuất giá lộ. Sư tỷ dẫn theo dao phay sát đi lên A. Thật vất vả gả đi ra ngoài A. Tiểu mập mạp liền nói hai câu lời nói được Minh Chi Khanh bọn họ đều ôm bụng cười cười to không thôi, ửng đỏ nước mắt đều cười ra tới, Tịch Mộ Nguyệt là phi thường xấu hổ, khoe miệng chịu chịu, nói được nàng giống như phi thường hận gả giống nhau. Cái này tiểu mập mạp, mọi người mồm năm miệng mười, hơn nữa tiểu mập mạp thường thường hài hước, trong phòng quả thực chính là cười vui thanh từng trận. Nhưng mà, tiểu mập mạp đột nhiên dò hỏi, sư tỷ, thật sớm phía trước ta liền muốn hỏi ngươi một sự kiện lạc. Gì sự? Chính là ta ở một lần vô tình giữa nghe được ngươi sướng cái kia ca, có thể hay không dạy ta nha? Ca. Chính là tiểu mập mạp nghĩ, cổ họng đi theo hử khởi tiết tấu tới. Lạp lạp lạp lạp Lam Tinh Linh. Sơn bên kia. Lam Tinh Linh. Tịch Mộ Nguyệt sửng sốt, Lam Tinh Linh sao? Không thành vấn đề A. Ở sân bên ngoài, có thể nghe được cách đó không xa trong phòng truyền đến tiếng cười, Vương Nguyên cũng không có đi vào, mà là đứng ở sân ngoại, bảo trì khoảng cách nhất định, Trinh Lăng nhìn trong viện cây ngô đồng. Như thế nào không đi vào? Quen thuộc thanh âm chậm rãi vang lên. Vương Nguyên quay đầu. Liền nhìn đến một thân thoải mái thanh tân trang điểm công tử thương, hắn phản ứng lại đây, do hỏi, ngươi như thế nào cũng tới. Như vậy tốt nhật tử, ta như thế nào có thể không tới. Về tình về lý tới nói, ta đều phải tới, Mộ Nguyệt là ta ân nhân cứu mạng, ta càng muốn tới, chúng ta chi gian tình nghĩa, còn có hợp tác quan hệ, ta có thể không tới sao. Nói xong lời cuối cùng một ván, công tử Thương lời nói còn mang theo một cổ tự rêu hương vị. Ngươi, ta vẫn chưa không có nhận thua, Vô Nguyên, ta cùng ngươi không giống nhau, ta sẽ không yên lặng đứng ở nàng phía sau, ta sẽ tranh thủ, liền tính nàng trở thành người khác nương tử, chỉ cần có một đường hy vọng. Không, chỉ cần ta còn sống, ta đều sẽ tranh thủ. Vô Nguyên lông mi ngăn trở chính mình đáy mắt cảm xúc. Hắn tự cho là chính mình che giấu hảo, nhưng lại bị có đồng dạng tâm tư công tử Thương liếc mắt một cái nhìn thấu, tựa như lúc trước hắn nhìn thấu công tử Thương tâm tư giống nhau, chẳng qua, hiện tại công tử Thương sẽ không đem chính mình tâm tư che giấu lên. Hắn làm không được điểm này, hắn không nghĩ làm Mộ Nguyệt khó xử, hắn chỉ nghĩ làm bạn ở bên người nàng liền hảo, cho dù có như vậy tâm tư, chính là không nhất định phải ở bên nhau à, nếu là có thể nhìn đến nàng hạnh phúc, cũng liền thỏa mãn. Đây là Vương Nguyên cùng công tử Thương tâm thái bất đồng chỗ. Một cái cam nguyện làm kỵ sĩ, một cái không cam lòng chỉ làm kỵ sĩ. Kiên trì chính mình suy nghĩ, là chuyện tốt, như vậy gặp chuyện ít nhất sẽ không dễ dàng từ bỏ. Bất quá, chỉ mong ngươi không cần vi phạm chính mình tâm. Vương Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt đối thượng công tử Thương đôi mắt. Vương Nguyên đôi mắt thực thanh triệt sáng ngời, không có một tia tạp chất, mà công tử Thương đôi mắt thật sâu, có một loại nói không nên lời thâm trầm. Ngươi đây là ở cảnh cáo ta sao? Công tử Thương hiếp mắt. Ngươi nghĩ như vậy, ta cũng không có cách nào. Kỳ thật, so với ta tới, ngươi đối Mộ Nguyệt mà hiểu biết cũng không thể so ta thiếu không phải sao? Ta đi vào trước nói xong, Vương Nguyên đi nhanh hướng tới phòng phương hướng đi đến, mà phía sau, công tử Thương lẳng lặng nhìn hắn bối cảnh. Không nói một lời. Công tử Thương không có đi vào trong phòng, hắn nghe bên thai sung sướng cười vui thanh. Thậm chí có thể nghĩ đến Tịch Mộ Nguyệt cặp kia tràn ngập ý cười ánh mắt, cùng với kia trương tươi đẹp gương mặt tươi cười. Hai tay của hắn cầm lòng không đậu nắm thành nắm tay. Trong lòng có một loại khó chịu, đang ở một chút lan tràn, rất không cam lòng, chẳng lẽ là bởi vì hắn xuất hiện so với hắn muốn văn sao? Công tử Thương không tính toán đi vào, hắn sợ chính mình khống chế không được chính mình đến tâm tình, chất vấn nàng vì cái gì muốn hiện tại cùng Nhu Chỉ thành thân. Vì cái gì không đợi chờ. Chờ đến hắn trở nên càng cường thời điểm. Công tử Thương kia trương thanh tú trắng non gương mặt nhiều một mạt bị thương biểu tình, hắn xoay người, lại ở ngay lúc này đối thượng một đôi tối tăm đôi mắt, xinh đẹp như là chứa đầy kim cương vụn. Là Nhu Chỉ. Công tử Thương nhìn như vậy một khuôn mặt, nắm thành nắm tay đắc thủ, không biết khi nào móng tay đều hãm sâu tiến lòng bàn tay thịt, liền đau đớn đều không biết. Hắn rời đi tầm mắt. Lại cố chấp cùng một cái hài tử như vậy từ Nhu Chỉ bên người đi qua, thậm chí dùng bả vai đụng phải Nhu Chỉ bả vai. Nhưng là, ngươi nếu là sớm một chút từ bỏ nói, cũng không đến mức làm chính mình trong lòng như vậy khó chịu. Nhu Chỉ mày hơi hơi ninh khởi. Lại không nghĩ, công tử Thương rộng mở ngẩng đầu, xem Nhu Chỉ, từng câu từng chữ đồn nói, đến bây giờ ta vẫn cứ không có từ bỏ. Nhu Chỉ nghe vậy, mày hơi hơi một trọn. Ngươi chẳng lẽ là muốn cấp thân? Nhu Chỉ, ngươi thật khi ta công tử Thương như thế tục khí sao? Ngươi hiện tại cao thượng sao? Nhu Chỉ vẫn chưa bởi vì công tử Thương trên mặt bị thương mà đồng tình hắn. Nhu Chỉ, đến ta sinh mệnh kết thúc kia một ngày, có lẽ mới là ta từ bỏ thời điểm. Từ nhận thức công tử Thương bắt đầu, hắn liền trở nên càng ngày càng cố chấp. 454 chương 454 đại hôn, 6. Không. Có lẽ là hắn trước nay đều không có biểu hiện ra hắn cố chấp kia một mặt mà thôi. Nhu Chỉ nhấp môi. Công tử Thương lại đột nhiên cười. Nàng không phải giống nhau nữ tử. Nói xong lời này, hắn liền từ hắn bên người đi qua rời đi. Công tử Thương nói những lời này ý vị không rõ. Nhu Chỉ chậm rãi xoay người, xem hắn bóng dáng. Hắn bóng dáng hưu quạng mà tịch liêu, có một loại cố chấp quật cường ở. Xác thật, Tịch Mộ Nguyệt không phải giống nhau nữ tử. Bằng không hắn lại như thế nào khuynh tâm cùng nàng. Ở cảm tình thượng, nàng tâm tư mẫn cảm, hắn mặc kệ là minh vẫn là ám đi tỏ vẻ, nàng đều thật cẩn thận che chở chính mình kia trái tim, không cho nó biểu lộ trước mặt ngoại nhân. Mở ra nàng nội tâm con đường này, có bao nhiêu gian nan, công tử Thương không biết, Vương Nguyên không biết, bọn họ đều không biết. Cái kia thật cẩn thận nha đầu, sợ chính mình bị thương, ở chính mình tâm phòng thượng vây thượng cao cao một bức tường. Không được bất luận kẻ nào phàn càng kia tòa tường, cấm bất luận kẻ nào có chút tâm tư người tới gần. Cái kia nha đầu ngốc. Dựa theo Nhu Chỉ đối Tịch Mộ Nguyệt hiểu biết, nha đầu tuy rằng không dám dễ dàng bắt đầu, chính là một khi bắt đầu, nàng ấy sẽ trở nên phá lệ đến nùng liệt. Như nhau hiện tại. Này đó đều là có quan hệ trực tiếp, Nhu chỉ có dùng càng nhiều ái tới ái nàng, đây mới là hắn muốn làm. Về sau, mặc kệ về sau sẽ phát sinh cái gì. Mặc kệ về sau có bao nhiêu người sẽ ngăn ở hắn cùng nàng trung gian, hắn đều sẽ gắt gao dắt lấy tay nàng, vĩnh viễn sẽ không buông ra. Sẽ không cho nàng thất vọng, sẽ không làm nàng rơi lệ, sẽ không cho nàng thống khổ, dùng cả đời sủng ái nàng. Nàng là hắn thiên hạ, nàng là hắn trái tim, cả đời này, không có nàng, hắn không phải là Nhu Chỉ. Lúc này, Tịch Mộ Nguyệt cùng Tiểu Mập Mạp bọn họ đều đi tới cửa, ở cửa, Tịch Mộ Nguyệt thấy được Nhu Chỉ, nàng hướng tới hắn vẫy tay, tươi cười điểm mị cùng sán lạ. Nhu Chỉ cười hết mắt, khoe miệng thượng tươi cười nhộn nhạo mở ra. Cười đến lại là như vậy đẹp mà khuynh thành. Nhưng ở ngay lúc này, hắn thế nhưng sẽ tưởng, sinh mệnh giữa nếu là đã không có nàng, sẽ thế nào? Ý nghĩ như vậy hơi tung lướt qua, bao phủ ở hắn kia tràn ngập sủng nịch tươi cười giữa, không còn nữa tồn tại. Học viện Đế Tinh, Phượng Minh Tinh Viện, còn có Duyên Thành cửa hàng người quen đều ngày qua quân thành, không chớp mắt tiểu thành chỉ bị rất nhiều thế lực đều cấp chiếm đầy, quả thực là náo nhiệt phi phàm. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ đại náo không chung vây thú chàng tin tức còn không có truyền tới Đông Lâm, bằng không, lại như thế nào sẽ có như vậy bao lớn tiểu thế lực về lễ chúc mừng. Nếu biết đến lời nói, đã sớm tránh chi e sợ cho không kịp. Nhìn náo nhiệt tịch ra, Tịch Mộ Nguyệt nhưng thật ra hoài niệm khởi Huyết Lang Dòng binh đoàn, rất tưởng niệm Tô Thành Công, Triều Kỳ cùng với Tống Lao bọn họ, giống Huyết Lang Dòng binh đoàn loại này, mới chân chính xem như tịch gia minh hữu quan hệ, chỉ tiếc. Năm đó Tịch Mộ Nguyệt rời đi Thiên Quân Thành sau, Tô Thành Công sau lại giải tán Huyết Lang Dòng binh đoàn, mà hắn mang theo Triều Kỳ cùng Tống Lao rời đi Thiên Quân Thành, đi lớn hơn nữa địa phương giành phát triển. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Thấy Tịch Mộ Nguyệt ngồi ở trong viện ghế đá thượng, tay kéo cầm bộ dáng, Tịch Gia Thành cùng Tịch Liên Tây hai người tiến lên. Không a, liền nhớ tới trước kia phát sinh sự tình, như thế nào? Hai vị ca ca vội được rồi. Tịch Liên Tây vươn tay méo méo Tịch Mộ Nguyệt cái mũi, vội gấp cái gì hảo, còn có thể vội tốt ta. Ở ngươi xuất ra trước, phỏng chừng cũng chưa cái gì nghỉ tạm thời gian. Nói như vậy khoa trương, kia hiện tại là lười biếng lạc. Ai nha, đây chính là lần đầu tiên thành thân nha, cũng không thể qua loa. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng có lần thứ hai thành thân cơ hội? Tịch Gia Thành cũng đi theo trêu ghẹo Tịch Mộ Nguyệt. Nói, hai người cũng đều ngồi ở ghế đá thượng. Hắc hắc, nếu là Nhu Chỉ đối ta không tốt lời nói, kia cũng không phải không có cái này khả năng. Hắn dám sao? Bất quá nói trở về Tịch Liên Tây lời nói một đốn, tựa hồ ở do dự cái gì, nhưng đối mặt Tịch Mộ Nguyệt cùng Tịch Gia Thành do hỏi, hắn vẫn là đem chính mình lo lắng nói ra, cứ như vậy gả cho thật sự hảo sao. Nhị ca ngươi lại tới rồi. Tiểu thất, ta ý tứ là, hắn song thân, cùng với qua đi, ngươi đều hiểu biết sao. Tuy rằng Nhu Chỉ người này hảo đến không lời gì để nói, chính là Tịch Liên Tây luôn là cảm thấy, Nhu Chỉ hẳn là còn cất giấu cái gì. Hắn song thân sớm đã mất, qua đi đâu. Hắn quá khứ ta không kịp tham dự, hắn tương lai ta sẽ phụng bồi rốt cuộc. Những lời này có phải hay không rất quen thuộc? Những lời này, đã từng, Nhu Chỉ cũng đối Tịch Mộ Nguyệt nói qua, mà lúc này đây, Tịch Mộ Nguyệt dùng những lời này, tới nói cho nàng người nhà, nàng đối Nhu Chỉ kiên định. Nhìn Tịch Mộ Nguyệt trong ánh mắt kiên định, Tịch Liên Tây muốn lời nói cũng đều nói không nên lời, Tịch Gia Thành nói, đều đã đến này một bước, đều là tiểu thất lựa chọn đúng rồi, chúng ta chúc phúc nàng, tiểu thất lựa chọn sai rồi, chúng ta tới bảo hộ nàng, có phải hay không nhị ca? Tịch Liên Tây hơi hơi gật đầu, Tịch Mộ Nguyệt cũng bắt lấy Tịch Liên Tây tay háo, xảo tiếu xinh đẹp, nhị ca, ta mặc kệ hắn quá khứ phát sinh quá sự tình gì, ta chỉ biết, hắn phi thường thích ta. Đại ta cũng là thiệt tình thực lòng, mà ta cũng thích hắn, này liền cũng đủ lạp. Tịch Liên Tây sờ sờ Tịch Mộ Nguyệt đầu tóc, ân, ngươi hạnh phúc nhị ca cũng sẽ hạnh phúc. Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng thượng tươi cười càng ngày càng thâm, nàng đang muốn mở miệng nói cái gì thời điểm. Xuân Nhi cùng Đông Nhi chạy đến, tiểu thư, hỷ phục đã làm tốt lạp, ngươi tới thử xem kích cỡ, nhìn xem có phải hay không có yêu cầu cải tiến địa phương. Đỏ thâm hỷ phục. Là tìm Thiên Quân Thành gần hơn 40 vị tay tương đối xảo may và sư phó đuổi làm được. Kia Nhu Chỉ làm tốt không có. Còn không có đâu, tiểu thư, cô ra còn ở làm đâu. Xuân Nhi ở cười trộm, ánh mắt kia thật giống như lại nói, tiểu thư đều còn không có xuất giá đâu, liền lao nghị cô ra. Đông Nhi cũng đi theo cười trộm, Tịch Mộ Nguyệt mắt trợn trắng, xoay người liền đi vào trong phòng, hai cái nha hoàn cũng đều theo kịp. Xuân Nhi kiểu tiếu hướng tới Tịch Liên Tây cùng Tịch Gia Cách nói sẵn có, hai vị thiếu gia liền trước từ từ nha. Đại khái là không đến nửa nén hương thời gian, cửa phòng liền chậm rãi bị mở ra. Tịch Mộ Nguyệt tan mặc một bộ đỏ thấm hỉ bào xuất hiện ở Tịch Liên Tây cùng Tịch Gia Thành trong tầm mắt, hai người ánh mắt đều là ở cùng thời gian hơi hơi sáng ngời, đáy mắt hiện lên kinh diễm cảm, thậm chí là có chút rời không ra tầm mắt. Tịch Mộ Nguyệt nhất thích hợp chính là màu đỏ, chính như nàng tính tình, màu đỏ cũng là nhất thích hợp nàng sắc thái, tươi đẹp, trương dương, tuyệt diễm, nhiệt tình, như nhau năm đó, nàng trang phục lộng lẫy tham dự bộ dáng, cũng là một thân yêu diễm màu đỏ, mới vừa ra chàng, cái loại này khí chàng, liền đem tất cả mọi người cấp chấn trụ. Tịch Mộ Nguyệt da thịt vốn là đủ trắng nõn, ở màu đỏ dược phụ trợ hạ, sắc mặt thoạt nhìn càng vì hồng nhuận. Xuân Nhi còn cố ý cấp Tịch Mộ Nguyệt đồ điểm môi, Tịch Mộ Nguyệt khí chàng vốn là cũng đủ cường, kể từ đó, vừa xuất hiện, càng là đem Tịch Liên Tây cùng Tịch Gia Thành đô cấp chấn trụ. Liên phảng phất là trời sinh nữ vương. Tịch Mộ Nguyệt cằm khẽ nâng, môi đỏ một nhấp, khóe miệng độ cung hơi hơi dơ lên, cái loại này cười như không cười mị hoặc, ngay cả Xuân Nhi cùng Đông Nhi nhìn đều nhịn không được hành động, đều sắp quỳ gối ở Tịch Mộ Nguyệt thạch liễu váy hạ. 455 chương 455 đại hôn, 7. Đẹp. Quá đẹp. Nhà của chúng ta tiểu thất thật là thiên quân thành đệ nhất mỹ nhân. Tịch Liên Tây không chút khách khí khen. Nhị ca, ta như vậy Mỹ, như thế nào liền thiên quân thành đệ nhất mỹ nhân à, nói như thế nào đều đến Đông Lâm đệ nhất mỹ nhân không phải sao? Tịch Mộ Nguyệt khỏe môi độ cung dần dần tăng lớn, mặt mày hơi hơi dơ lên, kia thần thái cùng sóng mắt, quả thực là. Đúng đúng đúng. Tiểu thất nói rất đúng. Tịch Gia Thành một cái kính gật đầu. Tịch Mộ Nguyệt xem chính mình tam ca có điểm ngây ngốc bộ dáng, vẫn là nhịn không được phá công tới ha ha ha cười to ra tiếng. Tuy rằng nói, hiện tại này cười to bộ dáng thiếu vừa rồi mị hoặc, nhưng nhiều một ít hào sảng, như vậy có một loại tưởng nhịn không được thân cận quyết đoán ở bên trong. Được rồi, bất hòa hai vị ca ca nói dỡ lạc, ta đi trước đem quần áo đổi lại đây. Tịch Mộ Nguyệt mới vừa nói xong lời này, lúc này, liền nhận thấy được có hỗn độn tiếng bước chân hướng tới nàng bên này mà đến. Sư tỷ, La Tiểu Mập Mạp cùng Minh Chi Khanh. Mộ Nguyệt. Hai người bay nhanh chạy tới, thần thái khẩn trương, sắc mặt thoạt nhìn phi thường tái nhợt, đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì như vậy cấp? Tịch Gia Thành chạy nhanh hỏi. Tịch Liên Tây còn lại là đôi mắt đống nhiên trừng lớn, chẳng lẽ là cung gia người tới? Tiểu Mập Mạp gật đầu lại lắc đầu. Ngươi nhưng thật ra mau nói rõ ràng a. Xuân Nhi cùng Đông Nhi đều nóng nảy. Là, cung gia người tới, còn có người khác, hơn nữa, không ít. Sư tỷ, còn có một ít hung thú. Răng rắc thanh âm đột nhiên vang lên, là Tịch Mộ Nguyệt đôi tay sương cốt phát ra tới thanh âm, nàng vặn vẹo cổ, rốt cuộc tới. Còn có đâu? Tiểu Mập Mạp nuốt nước miếng, bọn họ tới thật nhiều người, sau đó đem thiên quân thành đều cấp vây quanh đi lên. Không chuẩn bất luận kẻ nào rời đi, còn có, Tịch Mãnh cùng Tịch Thạch bồi lao ra tử lên phố, nghe nói. Ra ra làm sao vậy? Tịch Liên Tây cùng Tịch Gia Thành trăm miệng một lời hỏi. Hai người sắc mặt bỗng dưng tái nhợt, biểu tình phá lệ khẩn trương. Tiểu Mập Mạp có điểm nói lắp, ta. Cũng. Không thấy. Nhìn đến lao gia tử, chính là vừa rồi tới tin tức nói, lao gia tử bị thương. Thật vất vả đem một câu nói hoàn chỉnh. Tiểu Mập Mạp sắc mặt lại trở nên xanh mét. Minh Chi Khanh muốn chấn định một ít, hồng đường chủ bọn họ đều đã chạy tới nơi, bất quá tình huống thực không ổn, cung gia lúc này đây mang đến thấp nhất đều là võ thánh đỉnh cao thủ, mặt khác cũng cùng mặt khác thế lực liên thủ, Mộ Nguyệt, hẳn là chính là ngươi phía trước nói, không chung vây thú chàng người đi. Còn có chung vực thế lực khác, cụ thể là người nào? Minh Chi Khanh nói bị Tịch Mộ Nguyệt cấp đánh gãy. Nàng nhìn Minh Chi Khanh kia trường sinh đến so nữ nhân còn muốn nữ nhân mặt, ánh mắt cùng biểu tình đều nhìn không ra tới nàng hiện tại là thế nào ý tưởng. Nói phẫn nộ, chính là Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa, nàng có vẻ phi thường bình tĩnh, như là đã sớm biết cung gia sẽ dẫn người lại đây. Đúng vậy, Tịch Mộ Nguyệt trên mặt không có gì phản ứng, chính là tại nội tâm chỗ sâu trong. Đã có một vạn cái thảo nê mã chạy vội mà qua. cũng dám đối nàng ra tay. Tịch Mộ Nguyệt liền hỉ phục đều không kịp đuổi, liền cùng một trận gió mạnh như vậy nháy mắt biến mất. Cuốn lên trong viện đầy đất lá rụng. Bên trong thành sở hữu thế lực đều cho ta nghe hảo. Không nghĩ chịu khổ diệt môn, liền toàn bộ đứng ở chúng ta bên này tới, xem các ngươi biểu hiện tốt đẹp, liền có thể sống sót, bằng không, liền cùng Tịch gia giống nhau, hôm nay mãn môn không một cái người sống. Hơi hơi mang theo khàn khàn lại cao đề si ben thanh âm cùng với một cổ lực lượng truyền bá đi ra ngoài, thậm chí toàn bộ thiên quân thành bá tánh cùng võ giả đều nghe được như vậy thanh âm. Mỗi một góc, đều không buông tha. Tịch Mộ Nguyệt cái kia tiểu tiện tỷ, 3 năm trước đây ở Minh Hà Linh Lộ đối ta cùng ra người ra tay, hiện giờ 3 năm sau, thế nhưng trà trộn vào trung vực Nam Đẩu thành không trung vây thú chàng, đem thành chủ đại nhân sở quản lý vây thú chàng làm cho trương khí mù mịt lung tung rối loạn, càng là càn rỡ cực hạn, kiêu ngạo làm càn, đem vây thú nơi có nô lệ đều thả chạy. Nàng cho các ngươi thiên quân thành mang đến tai nạn, tiểu tiện tỷ cách làm đã hoàn toàn chọc giận chúng ta, các ngươi nếu là thức thời nói, còn có một tia hy vọng, bằng không, khiến cho hôm nay quân thành đều cùng Tịch gia cùng nhau biến mất ở trên đại lục đi. Các ngươi đều nghe hảo, hiện tại đi bắt Tịch gia người, chảo một cái sát một cái, sát một cái Tịch gia người, các ngươi liền có thể đạt được sống sót cơ hội, mỗi người đều có một lần cơ hội, đi trước đến, bằng không, dư lại tới. Hắc hắc, nói chuyện chính là một vị người trẻ tuổi, bộ dáng không tính tuấn tú, chỉ có thể nói còn chắc vá. Có một trương mặt dài, thân xuyên một bộ màu trắng trường bào, tự nhận là thoạt nhìn ngọc thụ lâm phong bộ dáng. Người này là cung gia thiên tài chi nhất cung Diễn, năm vừa mới 28, cùng thiên tài chi nhất cung Thiểu Khanh chẳng phân biệt trên dưới, bất quá bởi vì cung Thiểu Khanh gần chút thời gian gây chuyện duyên cớ, ở cung gia, cung Diễn nhảy nhót cơ hội liền tương đối nhiều, này không, lúc này đây, cùng dòng chính cung gia đại lao ra cùng đi vào thiên quân thành, nói ra nói, cũng đại biểu cho cung gia thái độ cùng lập trường. Vô cùng tự hào cùng khoe khoang. Cung Diễn nói, làm cho cả thiên quân thành bá tánh cùng võ giả đều vạn phần khủng hoảng, mà loại này khủng hoảng, khiến cho cung gia cùng với những người khác đều phi thường vừa lòng. Là trung vực cao thủ A, nay Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng gạt chúng ta, nàng thế nhưng còn chạy đến trung vực đi đem những cái đó thế lực lớn đều cấp đắc tội A. Sớm biết rằng ta liền không tới. Thiên A. Này Tịch gia mới bao nhiêu người a, như thế nào đủ chúng ta giết? Đúng vậy, mỗi người đều có một lần cơ hội, chính là Tịch gia người từ trên xuống dưới hơn nữa người hầu mới mấy trăm tới khẩu, chúng ta những người này. Mặc kệ như vậy nhiều, chờ hạ tìm đúng cơ hội liền đoạt được một cái Tịch gia đầu người. Trên đường cái, vì mạng sống, ở cung Diễn phụ cận võ giả thậm chí là không có che lấp cái gì, thực trực tiếp liền thảo luận ra tiếng tới. Nơi này không chỉ có cung Diễn còn có cung gia người, Tịch gia lão gia tử còn có Tịch Mãnh Tịch Thạch bọn họ đều bị bắt lấy. Tịch Mãnh cùng Tịch Thạch vừa nghe đến lời như vậy, bất chấp chính mình còn ở vào hạ phong vị trí thượng, chửi ầm lên nói, các ngươi này đó cẩu nhật đồ vật, như thế nào không chết đi à. Ngày thường như vậy sắc mặt, một gặp được tình huống như vậy liền lập tức thay đổi. Ghê tởm. Tịch Mãnh trên mặt đất nhổ nước miếng, nhưng thực mau, đã bị cung gia một người phiến một cái tát. Tịch Mãnh cắn răng. Tịch Thạch đôi mắt cũng đỏ. Những người này quá mẹ nó ghê tởm. Rõ ràng ngày hôm qua liền không phải bộ dáng này, ngày hôm qua đều hận không thể chính mình là Tịch gia người. Hiện tại, cứ như vậy một bức sắc mặt. Những người này thật là quá đáng giận. Quá làm người ghét bỏ. Tịch Thạch tuổi con nhỏ, cũng là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Lần trước yêu lang đoàn thời điểm, những người này ít nhất còn không có lộ ra như vậy xấu xí sắc mặt tới. Hắn cắn chặt hàm răng, chính là không cho chính mình tức giận đến nước mắt rơi xuống. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. 456 chương 456 đại hôn, 8. Bao gồm cung Diễn ở bên trong, cung gia những người khác đều đi theo ha ha ha cười to ra tiếng. Ở cung Diễn phía sau, một vị thoạt nhìn tương đối uy nghiêm trung niên nhân cười lạnh ra tiếng. Đây là thế thái. Nói chuyện người này đó là cung gia đại lao gia tử cung Vi Đức. Lần này tới chu diện Tịch gia người phụ trách. Đây là thế thái, thói đời nóng lạnh, người chính là như vậy ích kỷ, huống chi là chạm đến bọn họ tánh mạng, lại sao có thể sẽ ngồi chờ chết. Loại tình huống này, nguyên hình tất lộ, cũng là phi thường bình thường sự tình, chỉ là đối với Tịch Thạch tới nói, hắn tuổi tắc còn quá tiểu, cũng không có rời đi quá Tịch gia, càng không biết này thế đạo nhân tâm hiểm ác. vì lấy lòng cung gia người, vây quanh ở phụ cận võ giả sôi nổi ác ngữ tương hướng, nói ra nói là phải có nhiều khó nghe liền có bao nhiêu khó nghe. Nếu không phải Tịch gia đối ngoại uy hiếp, nói Tịch Mộ Nguyệt đại hôn, chúng ta này đó tiểu thế lực không tới tặng lễ nói, liền. Chúng ta mới sẽ không tới đâu, hiện tại còn liên lụy chúng ta. Thật là quá đáng giận. Cũng không phải là sao. Ta vốn dĩ đều không tính toán tới, còn không đều là bọn họ uy hiếp, nói muốn bắt hậu lễ tới, bằng không liền đối chúng ta không khách khí, này không, chúng ta mới đến. Ta đã sớm xem Tịch gia người không vừa mắt, tự cho là trong tộc ra mấy cái thiên tài liền như vậy không coi ai ra gì. Đúng vậy đúng vậy. Những cái đó thảo phạt thanh liên tiếp không ngừng vang lên, thậm chí ghê tởm hơn chính là, thế nhưng có võ giả cầm lấy bên người bán hàng rong cải trắng trứng gà hướng tới Tịch Chính Uy trên người liền ném tới. Có võ giả như vậy làm, phụ cận một ít thảo phạt giả cũng đi theo như vậy làm, Tịch Thạch cùng Tịch Mánh khí đến sắc mặt trướng đỏ bừng, nhưng một chút biện pháp đều không có. Lúc này Tịch Chính Uy bị dây thừng gắt gao buộc chặt, phía sau là hai cái cung gia người, Tịch lao gia tử kia đầu chỉ bạc rối tung xuống dưới, trên mặt còn có ứ thanh miệng vết thương, khỏe miệng thượng còn mang theo vết máu. Cải trắng cùng trứng gà ném tới hắn trên người, vừa lúc có một quả trứng gà ở giữa lao gia tử giữa mày, cung diễn còn có cung vi đức đều là cuồng tiếu ra tiếng, bọn họ cười đến càng vui vẻ, nhưng cái đó võ giả liền ném càng hăng say. Nhất muốn nhìn đến hình ảnh bất quá như vậy, Tịch Mộ Nguyệt đại hôn, hôm nay quân trong thành tụ tập đông lâm lớn nhỏ thế lực, tuy rằng nói, không có gì uy hiếp tính thế lực, chính là nhìn đến như vậy một bộ hình ảnh, vẫn là làm cung diễn cung vi đức bọn họ phi thường sảng. Tốt chính là hiệu quả như vậy. Thật mất mặt ta, này một trương mặt già đều phải ném hết ta. Mệt ngươi vẫn là Tịch gia gia chủ, có ích lợi gì đâu. Lao ra hỏa một cái gì dùng đều đỉnh không thượng. Còn bị bọn họ như vậy vũ nhục, ha ha ha. Ngươi hiện tại có phải hay không muốn chết tâm đều có. Cung diễn tiến lên đi đến Tịch lao gia tử trước mặt, một phen méo lao gia tử dâu nói. Lao gia tử ánh mắt phi thường bình tĩnh, biểu tình cũng phi thường chấn định, mà cung diễn nhìn sau liền phi thường khó chịu, kia nắm lao gia tử dâu tay cũng dùng sức một ít, bước lao gia tử nhìn lên hắn, lại còn có ly đến phi thường gần. Lao bất tử đồ vật, các ngươi Tịch gia xong rồi. Hiện tại vây quanh ở Thiên Quân Thành ngoại không chỉ có chúng ta cung gia người, còn có Nam Đẩu Thành thành chủ phái tới người, cùng với Lôi Lân Thú nhất tộc Lôi Lân Thú, ngay cả Phong gia đều có người tới chi viện chúng ta cung gia. Các ngươi thật cho rằng, giống kia 3 năm giống nhau, mỗi lần đều có thể cho các ngươi hóa hiểm vi gì sao? Sai rồi, kia 3 năm chúng ta cung gia giống như xem nhẹ các ngươi Tịch gia đúng không? Đối phó chính là học viện đế tinh. Mặc kệ là ai. Dù sao lúc này đây, phi, lão gia tử chưa nói bất luận cái gì lời nói, chỉ là đột nhiên xì một tiếng khinh miệt, một ngụm nước bọt ở giữa cung diễn mặt. Bốn phía võ giả đều ngây ngẩn cả người, đại khái không nghĩ tới lão gia tử sẽ đột nhiên tới lần này. Cung diễn không nói chuyện, mà là dùng tay lau sạch chính mình trên mặt nước miếng, sau đó biểu tình dần dần trở nên dữ tợn, một quyền liền rơi xuống Tịch lão gia tử trên bụng, này một quyền lực độ có thể nói không nhỏ. Lão gia tử một ngụm hộc máu, sắc mặt nháy mắt tái nhợt vài phần. Lão cẩu, quả thực là tìm chết. Nói xong, cung diễn lại là một quyền rơi xuống lão gia tử bụng thượng, hiện trường có không ít bá tánh cũng không dám xem, có đều rời đi tầm mắt. Nơi này cũng không được đầy đủ giống những cái đó võ giả như vậy bán đứng Tịch ra người, cũng có một ít không hề răng võ giả cùng bá tánh, bọn họ đều là rất rõ ràng Tịch ra lão gia tử nhân phẩm. Cho nên hiện tại nhìn đến lao gia tử bị như vậy ngược đãi, thật sự là có điểm không đành lòng, chính là lại không đành lòng, bọn họ cũng không có cách nào ra tay, phải biết rằng đối phương chính là đến từ trung vực thế lực. Diễn nhi, nhưng đừng đem người cấp đánh chết. Phía sau cung vi đức chậm rãi ra tiếng, đánh chết, liền không như vậy hảo chơi. Ta biết đại bá. Cung diễn cười hắc hắc, sau đó dùng tay vô vô Tịch lao gia tử mặt, một bên trụ còn không quên nói. Đợi lát nữa liền sẽ cho các ngươi nhìn đến, các ngươi cung gia là như thế nào bị chúng ta cấp diệt môn. Nói, cung diễn lại là một chân đá hướng lao gia tử đầu gối. Cho ta quỳ xuống tới. Ngươi muốn tới liền hướng về phía ta tới hảo. Ngươi hướng về phía ta tới a a a a. Tịch đột nhiên đôi mắt màu đỏ tươi, nộ mục trở lên, một bên tránh thoát, một bên rít gào nói. Hướng về phía ngươi tới. Ngươi là Tịch gia gia chủ. Có như vậy tốt cơ hội, ta vì cái gì muốn hướng về phía ngươi tới? Nói nữa, đợi lát nữa ngươi sẽ chết, gấp cái gì? Cung Diện nói xong lại dùng ánh mắt ý bảo bắt lấy Tịch đột nhiên cung ra con cháu, kia cung ra con cháu Mã Sơn túm chặt Tịch đột nhiên tóc, một cái tát phiến qua đi. Cung Diện ha ha ha cùng thiếu, lại là một chân đá chung lão gia tử đầu gối, nhưng là lão gia tử đầu gối lại như thế nào đều vốn lượn không được, kia Cung Diện cười cười mắng một tiếng, đồ đê tiện. Nói xong, Cung Diện để si ben lại một lần đề cao, thanh âm theo kia cổ lực lượng khuyết tán đi ra ngoài, lại một lần cảnh cáo bên trong thành mọi người, các ngươi chỉ có một lần cơ hội, sắt một cái Tịch ra người, các ngươi liền có thể đạt được sống sót cơ hội, bằng không, các ngươi cũng đến chết. Cung Diễn lời này mới nói xong, hỗn độn tiếng bước chân truyền đến, là Hồng Nguyên Trung mang theo học viện đế tinh còn có Phượng Minh tinh viện người đều chạy đến, nhìn bọn họ càng ngày càng gần. Cung Diễn ha ha ha cười to ra tiếng, không có một chút cảnh giới cùng lo lắng, có chỉ là cười nhạo. Ha ha ha ha ha. Học viện đế tinh đúng không? Học viện đế tinh người cùng Tịch ra giống nhau đáng chết. Các ngươi đều phải chết. Hơn nữa, còn sẽ chết vô táng thân. Vâng. Liền nghe được oanh mà một tiếng, sau đó là mặt đất ra nẻ phát ra tới tiếng vang, mọi người, bao gồm cung gia tất cả mọi người ở bên trong, cùng với phụ cận võ giả cùng bá tánh đều là hung hăng chấn động. Tùy theo sôi nổi trừng lớn đôi mắt, Tịch Mộ Nguyệt không biết khi nào đột nhiên xuất hiện, nàng thế nhưng một trưởng liền rơi xuống đang ở cùng tiếu nói chuyện Cung Diễn trên đầu, mà Cung Diễn lúc này sắc mặt còn có điểm vặn mẹo, cũng là không có phản ứng lại đây biểu tình. Chỉ là mở to hai mắt nhìn, bước chân sở chạm mặt đất ra nẻ, hắn hai chân vào trong đất, càng quan trọng là, hắn trên trán có máu tươi chậm rãi theo giữa mày vị trí chảy xuống. Mà xuống, Tịch Mộ Nguyệt còn duy trì ra tay tư thế, cặp kia sạch sẽ mà trắng non tay, thoạt nhìn lại như vậy nhu nhược. 457 chương 457 đại hôn, 9. Hơn nữa, Tịch Mộ Nguyệt thế nhưng còn ăn mặc một thân hỷ phục. Kia thân màu đỏ rực hỉ phục đem nàng phụ trợ mỹ lệ kiều diễm, liền giống như bách hoa trì vương, kia khí chẳng tự nhiên mà vậy ngưng tụ lên, kinh sợ toàn trường võ giả cùng ba tánh. Bao gồm ngay cả cung vi đức đều bị Tịch Mộ Nguyệt khí thế sở chấn tới rồi. Lúc này, Tịch Mộ Nguyệt trên mặt nhìn không ra tới có bất luận cái gì quá nhiều biểu tình, thậm chí là coi như bình tĩnh, chính là biết được nàng tính tình người đều biết, đây là báo táp trước kiến lạo. Người! Cung Diễn đầu lâu thế nhưng chỉ là bị đánh rách tả tơi, không có dập nát, như thế kiên cố. Hắn còn chưa chết, mới nói một chữ, dục muốn lui về phía sau, nhưng bởi vì hai chân cắm dễ tiến thổ địa, cho nên một ngông ngồi dưới đất. Hồng Nguyên Trung còn có tới rồi Vông Nguyên bọn họ đều là trinh lăng, bởi vì bọn họ cho rằng Tịch Mộ Nguyệt sẽ ở phía sau bọn họ tới rồi, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy. Sư tỷ, lúc này, liền nghe được tiểu mập mạp thở hổn hển thanh âm, Tịch Liên Tây bọn họ cũng đều chạy đến. Người tiện nhân này, Cung Diễn rốt cuộc phản ứng lại đây, sau đó không sợ chết mắng ra tới. Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên nhìn chằm chằm Cung Diễn, Cung Diễn lại là ỷ vào cung gia người ở, ngoài thành còn có như vậy nhiều giúp đỡ, cho nên cũng không sợ, cắn răng gầm nhẹ nói, tiểu tiện nhân, đừng cho là ta không biết ngươi là ai, đợi lát nữa có ngươi dễ chịu, ta sẽ làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Tịch Mộ Nguyệt không nói gì, nàng nhìn chằm chằm Cung Diễn nhìn một hồi lâu, sau đó chậm rãi đi xem Tịch Chính Uy, ở nhìn đến Tịch Chính Uy trên trán trứng gà hoàng khi, Tịch Mộ Nguyệt huyền khí đột nhiên tuôn ra tới. Nàng một chân liền dẫm đến Cung Diễn trên ngực, Cung Diễn lại ở ngay lúc này còn ở uy hiếp nàng, ngươi dám đối ta động thủ, chúng ta cùng ra tất nhiên. Liền nghe được răng rắc một thanh âm vang lên, Cung Diễn ngực xương cốt vỡ ra phát ra tới thanh âm, không đợi cùng ra những người khác ra tay. Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên liền cùng bạo tẩu giống nhau, liều mạng đi dâm Cung Diễn, Cung Diễn mặt bộ, Cung Diễn ngực, Cung Diễn trái tim vị trí. Kia chỉ công kích chân liền dường như tự mang vũ khí, Tịch Mộ Nguyệt vẻ mặt hung ác, dám đối với ông nội của ta ra tay. Dám đối với ông nội của ta ra tay. Ngươi cũng dám đối ông nội của ta ra tay. Ngươi. Dám. Đối. Ta. Ra. Ra. Ra. Tay. Cuối cùng một câu, nàng một chữ cắn nói ra, cặp mắt kia đều là thị huyết quan mang, thoạt nhìn phá lệ lãnh sâm cùng thô bạo. Lại đi xem kia Cung Diễn, vừa rồi còn uy phong lấm lấm, đắc ý không thôi, cùng ngạo Cung Diễn, gương mặt kia thế nhưng. Một cổ đảo hút không khí thanh âm bỗng nhiên vang lên. đi xem gương mặt kia, nơi nào còn xem đến vừa rồi kiêu ngạo đắc ý biểu tình a, hiện tại cũng đã là khuôn mặt mơ hồ không rõ, căn bản là nhìn không ra tới Cung Diễn nguyên lai thật diện mạo. Hơn nữa, ngực hắn cũng bị dâm huyết nhục mơ hồ. Này thật sự là quá độc ác. Làm tất cả mọi người là trong lòng chợt lạnh, liền tính là Hồng Nguyên Trung bọn họ, đều không khỏi phía sau lưng phát lạnh. Tiểu tiện tỳ, ngươi cũng dám, phản ứng lại đây Cung Vi Đức tức muốn hộp máu hy ra tiếng, hắn không nghĩ tới, nàng thế nhưng ở hắn mí mắt phía dưới đem Cung Diễn cấp giết. Không, Cung Diễn còn chưa chết. Tịch Mộ Nguyệt lạnh lùng xem Cung Vi Đức liếc mắt một cái, đột nhiên một chân liền đem trên mặt đất Cung Diễn cấp đá bay ra đi, cũng là đồng thời. Nàng bay nhanh ra tay nhổ xuống Cung ra một con cháu bên hông thượng trường kiếm, ở kia một khắc, trường kiếm chưa vào Cung Diễn trái tim, thế nhưng liên quan Cung Diễn thân thể, phanh mà một chút đã bị đinh ở cuối cùng phương tường cao thượng. Mọi người đều là hung hăng chấn động. Phía trước ngoài miệng thảo phạt Tịch ra những cái đó võ giả, lúc này đều sôi nổi có chút chột dạ. Thậm chí là không dám nhìn tới Tịch ra tiểu thư Tịch Mộ Nguyệt gương mặt kia thượng biểu tình quá mức sát phạt. Lệnh người uổng phí kinh hãi. Ngươi, Cung Vi Đức khí liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Tịch Mộ Nguyệt trên tay đột nhiên nhiều phượng hoàng huyết kiếm, cũng là vào lúc này Cung Vi Đức hướng tới Cung gia những người khác hô, cho ta sát, một cái không lưu. Lời này mới nói xong, Tịch Mộ Nguyệt bỗng nhiên quát, dục hỏa trùng sinh thiên cơ biến, lạnh băng thanh âm, thật giống như là từ vạn năm hầm băng truyền ra tới thanh âm giống nhau. Nhưng là càng làm cho người khiếp sợ chính là, ngày đó chống không mỹ lệ, lại tràn ngập nguy hiểm, toàn bộ đều là bởi vì Tịch Mộ Nguyệt tuyệt chiêu gây ra, đang lúc tất cả mọi người ở giật mình này cổ khắc thường thời điểm, kia từng con tựa như dục hỏa trùng sinh phượng hoàng mang theo mãnh liệt sát khí mà đến. A a a a, cứu mạng, nhất chiêu mà thôi, liền gần là nhất chiêu mà thôi, trói buộc Tịch mãnh còn có lao ra tử bọn họ Cung gia con cháu đều là kêu thảm thiết ra tiếng, còn có Cung Vi Đức phía sau mặt khác Cung gia võ giả. Ngay cả Cung Vi Đức đều bị khiếp sợ tới rồi. Nhưng mà, cũng không chỉ là có Cung gia người, còn có những cái đó chột dạ võ giả, phía trước dùng ngôn ngữ công kích Tịch gia võ giả, những cái đó vì mạng sống mà hướng tới Tịch gia ác ngôn tương hướng thế lực. Một đám đều nhảy không xong. Cũng là ở ngay lúc này, ác hơn chính là Tịch Mộ Nguyệt, thế nhưng đem những cái đó chúng chiêu Cung gia con cháu thi thể một đám đinh ở tường cao thượng, bất quá vài phút thời gian. Cung Diễn bên người vị trí thượng, đã có hai mươi mấy cổ thi thể, Cung Vi Đức quay đầu nhìn lại khi, toàn bộ sắc mặt đều thay đổi. Như vậy cường đại Tịch Mộ Nguyệt, làm ông nguyên bọn họ đều phản ứng không kịp, nhưng mà là tiểu mập mạp một tiếng rít gào, sát ta, khi dễ chúng ta Tịch ra người, giết bọn hắn cái phiến giáp không lưu. Đúng vậy, sát ta. Những người này thế nhưng uy hiếp chúng ta, dù sao đều là chết, còn không bằng đua một phen. Có trợ giúp Tịch gia võ giả hô. Bởi vì, Tịch gia liền như vậy lắm lời người, toàn thành võ giả có bao nhiêu. Giết sạch rồi Tịch gia người, toàn thành võ giả vẫn là có hơn phân nửa không có đường sống đâu. Sát ra. Toàn bộ thiên quân thành liền rối loạn, tu vi thấp cùng không có tu vi bá tánh đều sôi nổi trốn vào trong nhà. Tiến đến cấp Tịch gia chúc mừng võ giả vẫn là có một nửa là đứng ở Tịch gia bên này, trợ giúp Tịch gia. Dư lại một nửa còn lại là bắt đầu giống Cung gia theo như lời như vậy, sôi nổi đi lấy Tịch gia người mệnh. Không phải sợ, phải biết rằng, ngoài thành còn có rất nhiều hung thú, còn có Cung gia giúp đỡ, Nam Đầu thành thành chủ cũng phái người tới trợ giúp Cung gia, chúng ta trợ giúp Cung gia giết Tịch gia người, không chỉ có thể có một con đường sống, càng quan trọng là, có lẽ có thể vào Cung gia đôi mắt, đến lúc đó. Đúng vậy, chúng ta muốn sống, giết Tịch gia người. Nị mạ, các ngươi này đó đồ vật, thật cho rằng giúp cung gia liền sẽ buông tha các ngươi không thành, mù các ngươi mắt cho a. Sát a. Trương Thiên Dực cùng Hồng Nguyên Trung vốn là cùng Cung Vi Đức đối thượng, bất quá bị Tịch Mộ Nguyệt cấp chán. Các ngươi đi ngoài thành, nhu chỉ ở ngoài thành. Này Cung gia lão cẩu ta một người tới giải quyết không thành vấn đề. Tịch Mộ Nguyệt đã nhận thấy được nhu chỉ hơi thở, ở ngoài thành phương hướng. Nàng không biết ngoài thành có bao nhiêu cao thủ. Cho nên mới sẽ làm Trương Thiên Dực cùng Hồng Nguyên Trung bọn họ đi ra ngoài hỗ trợ, nhưng là, loại này lo lắng hoàn toàn đều là dư thừa. 458 chương 458 đại hôn, 10. Ta thích ma ơi, viện chủ sức chiến đấu là có bao nhiêu cao? Hồng Nguyên Trung một đuổi tới ngoài thành, nói được câu đầu tiên lời nói chính là cái này. Đây là hắn phản xạ tính buột miệng thốt ra một câu. Nhu chỉ sức chiến đấu, chưa từng có một cái thực minh xác chỉ số. Nói cách khác, ở Hồng Nguyên Trung Trương Thiên Dực bọn họ trong mắt, bọn họ viện chủ đại nhân thần bí khó lường, ở tu vi thượng, càng làm cho người nắm lấy không ra. Mặc kệ là Hồng Nguyên Trung cũng hảo, vẫn là Trương Thiên Dực, cũng hoặc là Thích Nguyên Tư, đều là há to miệng, vẻ mặt khiếp sợ. Ở trong thành, trên đường cái nơi nơi đều là chém giết ở bên nhau võ giả, Tịch Liên Tây cùng với Tịch Giang Diễm cùng với Tịch Gia Thành bọn họ đều từ cung gia nhân thủ thượng đem Tịch Mãnh còn có lao ra tử cấp cứu, đến nỗi Tịch Mộ Nguyệt, lúc này đã cùng cung Vi Đức giao chiến, hai người thân ảnh ở giữa không trung chém giết, tốc độ cực nhanh, quả thực là làm người nhìn không tới này thân ảnh, chỉ mơ hồ có thể thấy được hai người, mặt khác động tác cái gì cũng vô pháp thấy rõ ràng, đơn giản là tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhưng mà, làm không ít võ giả càng thêm khiếp sợ chính là cái gì? Khiếp sợ chính là, cung Vi Đức hiện giờ tu vi võ tôn ngũ đoạn đỉnh, nói cách khác kém một bước chính là võ tôn lục đoạn cao thủ, mà Tịch Mộ Nguyệt tốc độ thế nhưng có thể cùng võ tôn ngũ đoạn cao thủ so sánh, càng quan trọng là, nàng chút nào không thua kém. Cung Vi Đức cũng bị tình huống như vậy cấp chấn trụ, nay tiểu tiện thì rõ ràng mới võ thánh đỉnh tu vi. Như thế nào sẽ có được cùng hắn giao thủ năng lực? Hơn nữa, còn không có bởi vì hắn luân phiên công kích mà rơi đến hạ phong. Liên ở cung Vi Đức bởi vì khiếp sợ mà có điều phân tâm khi, hắn động tác chậm hơn một phách, cũng là lúc này, Tịch Mộ Nguyệt đống nhiên cắn răng, kia cánh tay liền giống như một cái hỏa long hóa thân, quấn quanh đến cung Vi Đức trên người, liền nghe được phanh mà một tiếng, cung Vi Đức lại là bị đánh sâu vào đi ra ngoài, từ giữa không trung hung hăng quăng ngã ở trên đường phố. Tức khắc bụi đất tràn ngập, lại nhìn kỹ đi, mặt đất đống nhiên xuất hiện một cái 2 mét thâm hố to. Lúc này, trên đường phố chém giết võ giả lại là toàn bộ đều dừng lại động tác, một đám biểu tình đều ngây ra như phỗng, mặc kệ là địch nhân biểu tình, vẫn là trợ giúp Tịch ra võ giả biểu tình, đều viết thượng hai cái đại đại khiếp sợ. Trên đường phố, có vài giây lặng ngắt như tờ. Tịch Mộ Nguyệt ở trên không hơi hơi thở dốc, kia phó lãnh lệ thích giết chóc biểu tình. Lệnh đến không ít người đồ sinh hắn ý, không dám cùng chi đối diện. Nay sẽ, nàng lạnh lùng chăm chú nhìn 2 mét hô to, theo sau, lại như là có điều cảm ứng như vậy hướng tới ngoài thành phương hướng nhìn lại, cũng là đồng thời, ầm ầm một tiếng kinh thiên nổ mạnh vang lên, làm cho cả thiên quân thành mặt đất đều hung hăng chấn động lên, liền tựa như muốn phát sinh động đất như vậy, không ít trốn đi bá tánh khủng hoảng không thôi. Tiểu thất, cẩn thận! Liên ở Tịch Mộ Nguyệt quay đầu nhìn về phía ngoài thành khi, phía sau, tia chớp quang mang tới, tập, cung Vi Đức trầm thấp mà phẫn nộ thanh âm vang vọng dựng lên, tiểu tiện tì thật khi ta cung ra không ai. Làm nguyên nếm thử ta cung Vi Đức lợi hại, nuốt thiên sơn. Cung Vi Đức giống một đạo tia chớp đi vào Tịch Mộ Nguyệt cách đó không xa, nói hạ kia phiên lời nói sau, hắn trên tay nhiều một tôn tựa như khuôn đúc tiểu sơn. Đối, mặc kệ là diện tích vẫn là thể tích đều bất quá bàn tay đại, đặc biệt giống một cái khuôn đúc. Nhưng mà, thật đem nó trở thành khuôn đúc nói, liền không thú vị, kia đổ vật tự cung Vi Đức lòng bàn tay bay ra tới, hướng tới Tịch Mộ Nguyệt bay tới, liền ở bay tới quá trình giữa, kia thể tích cùng diện tích liền lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ đang ở hung manh biến đại, đến cuối cùng, thế nhưng biến thành một đỉnh núi như vậy lớn nhỏ, đem toàn bộ thiên quân thành không trung đều cấp che đậy. Thật là đem thiên quân thành toàn bộ trên không đều cấp che đậy, tức khác không có ánh mặt trời chiếu, tầm mắt đều ám thượng vài phần. Cùng lúc đó, cái gọi là nuốt thiên sơn tản mát ra một cổ cực kỳ cường hãn khí thế tới, thậm chí, có một cổ đến từ thượng vị giả huy áp ở vô hình lan tràn. Đối, chính là đến từ chính kia nuốt thiên sơn phát ra hơi thở, còn có một loại tang thương mà hoang vắng cảm giác, hỗn loạn ở bên trong, tựa như có nhà giam từ trên trời giáng xuống, vẫn là cái loại này vô pháp tránh thoát nhà giam. Tịch Mộ Nguyệt phản ứng đầu tiên, kia nuốt thiên sơn tuyệt đối là hảo bà bối. Tịch Mộ Nguyệt còn không kịp kinh hô ra tiếng, cự phong nuốt thiên sơn tự trên không hướng tới Tịch Mộ Nguyệt đỉnh đầu rất xuống, như vậy, xem ra là muốn đem Tịch Mộ Nguyệt cấp áp chết, hơn nữa, không chỉ có đem Tịch Mộ Nguyệt cấp áp chết, cung Vi Đức còn tính toán trực tiếp đem thiên quân thành cấp hủy diệt. Tại hạ phương trên đường phố võ giả đều sôi nổi kêu sợ hãi một tiếng, bằng mau tốc độ rời đi tại chỗ, chính là, liền tính bọn họ chạy trốn tới thiên quân thành địa phương khác đi, cũng không có bao lớn tác dụng. Có bản lĩnh liền bằng mau tốc độ rời đi thiên quân thành, nhưng ở cái này mấu chốt thượng, ngoài thành còn có chiến đấu, lại như thế nào có thể thoát được rớt. Tịch Liên Tây bảo vệ Tây lão gia tử bọn họ, đều là vạn phần khẩn trương nhìn trên không, Tịch Giang Diễm thậm chí muốn đi hỗ trợ bị Tịch Lâm Hoa cấp túng chặt, đừng đi, đừng làm cho tiểu thất phân tâm. Đi tìm chết đi, hết thể đều đi tìm chết đi. Cung Vi Đức bộ mặt dữ tợn, đôi mắt màu đỏ tươi, trên trán gân xanh đột hiện, bởi vì kích động cùng phẫn nộ, trong mắt đều dường như muốn trừng ra tới giống nhau khủng bố. Hắn đem đôi mắt trừng mắt đại đại, trên tay còn có tư thế, đống nhiên nắm thành nắm tay, như là ở bóp nát địch nhân cổ giống nhau biểu tình. Tịch Mộ Nguyệt nhìn phía dưới liếc mắt một cái, kia đỏ tươi cánh môi gắt gao nhấp thành một cái tuyến, nàng cũng không có tránh đi, bởi vì nàng biết, chính mình nếu là tránh đi nói, phía dưới, toàn bộ thiên quân thành liền sẽ ở trong nháy mắt trở thành phế tích, tất cả mọi người trốn không thoát. Cho nên Tịch Mộ Nguyệt không chỉ có không có tránh đi, hơn nữa, nàng thế nhưng hướng về phía nuốt thiên sơn mà đi, đôi tay bỗng nhiên giơ lên cao qua đỉnh đầu, tựa như một đạo sông thẳng phía chân trời sấm đánh. Sấm đánh đối thượng nuốt thiên sơn kia một khắc, thiên quân thành không khí đều tựa hồ ở phát sinh biến hóa, như là muốn vặn vẹo giống nhau. Tịch Mộ Nguyệt da thịt ở nháy mắt đỏ lên. Trắng nón da thịt, giống như là sung huyết, mà nuốt thiên sơn giảm xuống tốc độ cũng là vào lúc này giảm bớt, chính là vẫn chưa dừng lại. Áp chết người, áp chết người, áp chết người. Cung Vi Đức cuồng tiếu ra tiếng. Toàn bộ đều đi tìm chết đi. Tịch Mộ Nguyệt kia trương kiểu diễm mà trắng non tinh tế gương mặt, cũng đồng dạng tránh không thể miễn, như là máu chảy ngược, da thịt toàn bộ đỏ bừng, lại giống như bị cực nóng sở thiêu đốt. Nàng cặp kia thoạt nhìn nhỏ yếu mà tay trói gà không chặt hai tay lúc này gân xanh đột hiện mà ra, giơ lên cao qua đỉnh đầu, ngăn trở nuốt thiên sơn giảm xuống. Cùng lúc đó, nàng sở muốn thừa nhận còn có đến từ nuốt thiên sơn phát ra lực lượng. Lệnh đến chính mình da thịt bắt đầu thẩm thấu xuất huyết ti tới. Một người một sơn ở giữa không trung đối cầm, ở một chút giảm xuống. Ngay cả Tịch Liên Tây đều nhịn không được hít hà một hơi, các ngươi chiếu cố hảo ra ra, ta đi hỗ trợ. Tịch Liên Tây bỗng nhiên bay vọt qua đi, tính toán trợ giúp Tịch Mộ Nguyệt chống đỡ trụ nuốt thiên sơn lực lượng, nhưng là, làm người kinh ngạc chính là, Tịch Liên Tây mới tới gần Tịch Mộ Nguyệt cùng nuốt thiên sơn, đã bị hai cổ dây dưa lực lượng sở văng ra. Nhị ca, nhị ca, 459 chương 459 đại hôn, 11. Thực kinh ngạc, Tịch Mộ Nguyệt võ thánh đỉnh lực lượng cùng nuốt thiên sơn chống lại, mà Tịch Liên Tây võ tôn tu vi, thế nhưng vô pháp tham dự đến hai người chiến đấu giữa. Tịch gia phí tổn dục muốn tiếp được bị đánh sâu vào phi Tịch Liên Tây, nhưng ngăn không được kia cổ lực lượng, nhân tiện bị đánh sâu vào đi ra ngoài, đâm cháy một tòa trà lâu. Trên đường phố võ giả đều kinh đến liền miệng đều khép không được, nếu là bọn họ không đoán sai nói, Tịch gia thành cùng Tịch Liên Tây đều là võ tôn giai đoạn cao thủ, nhưng cho dù là võ tôn giai đoạn cao thủ, thế nhưng đều bị đánh sâu vào thành chỉ bộ dáng kia, nếu là đổi làm bọn họ nói, chẳng phải là trực tiếp đứt tay đứt chân. Có lẽ đứt tay đứt chân đều là nhẹ. Vô dụng, nuốt thiên sơn chính là ta cung gia chấn tộc chi bảo. Nếu không phải lúc này đầy thế tất chu sát người nhóm Tịch ra cùng học viện đế tinh, lại như thế nào sẽ lấy ra nuốt thiên sơn tới? Trách các ngươi quá khó chơi, liền so với kia dơ bẩn đống rác tiểu cường còn muốn ngoan cố. 3 năm thời gian, kẻ hèn một cái học viện đế tinh, thế nhưng đến bây giờ đều không có giải quyết. Thậm chí làm ta cung ra tổn thất như vậy nhiều nhân tài cùng cao thủ. Hiện tại nho nhỏ một cái quận thành Tịch ra, cũng muốn học viện đế tinh tới đối phó chúng ta cung ra. Quả thực là quá buồn cười. Cung Vi Đức ánh mắt cùng biểu tình nháy mắt khói mù, vừa rồi còn ở cười ha ha, nháy mắt liền thay đổi sắc mặt, này biến sắc mặt cùng phiên thư giống nhau mau. Hắn như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt, trong ánh mắt có châm trọng cùng cười nhạo, chỉ bằng ngươi, cũng dám cùng ta cung ra đối nghịch. Tiện nhân, liền tính ngươi sức chiến đấu lại cường, hôm nay, cũng chỉ có tử lộ một cái, bất quá ngươi yên tâm hảo, nơi này mọi người. Toàn bộ quận thành người đều sẽ cho ngươi trốn cùng, ngươi hẳn là may mắn, ngươi còn có như vậy ưu đãi. Nói, Cung Vi Đức phát ra trầm thấp âm trầm tiếng cười tới. Một trận, càng ngày càng thấp, nghe vào lỗ tai cảm thấy đặc biệt thấm người. Trên đường phố, sở hữu võ giả đều căm giận nhìn chằm chằm Cung Vi Đức xem. Ha ha ha, muốn trách, các ngươi quái này tiểu tiện tì đi, nếu không phải nàng, các ngươi cũng sẽ không cuốn vào trận này hai bay vạ gió tới. Bất quá nói trở về, các ngươi này đó con kiến mệnh lại tính cái gì? Liên tính toàn bộ giết, các ngươi lại có thể thế nào? Con kiến mà thôi, sống sót cũng chỉ sẽ chiếm dụng không gian. Cung Vi Đức nói phi thường thành công kích khởi sở hữu võ giả cửu thị tâm. Đến từ trung vực gia tộc thì thế nào? Chẳng lẽ liền có thể như vậy cười nhạo bọn họ sao? Cung Vi Đức tiếng cười càng ngày càng cao, đến mặt sau thậm chí có thể coi như bén nhọn, đặc biệt chói tai cùng khó nghe. Hắn hai chân huyền phù ở không khí giữa, chắp tay sau lưng ở phía sau, lạnh nhạt ánh mắt nhìn Tịch Mộ Nguyệt ngạnh kháng nuốt thiên sơn lực lượng, mà nàng căn bản là không được, nuốt thiên sơn giảm xuống tốc độ lại ở nhanh hơn. Tịch Mộ Nguyệt bộ dáng này nhìn qua đã là nỏ mạnh hết đà, lực lượng tiêu hao cực nhanh. Tiểu Ngân cùng Đại Hắc Điêu lão đại căn bản tới gần không được, Tịch Liên Tây cùng Tịch Gia Thành bọn họ càng là trực tiếp bị đánh văng ra. Tịch Mộ Nguyệt đáy mắt đều là hồng tơ máu, nàng cúi đầu, nhìn đến chính mình ra ra cặp kia già nua khuôn mặt, lao ra tử khỏe miệng thượng còn mang theo sớm đã xử lý vết máu, đang ở khẩn trương nhìn chính mình, ở kia đáy mắt chỗ sâu trong, thậm chí là tiềm tàng một kia bị thương. Cung gia chấn tộc chi bảo, tiểu thất, nên làm thế nào cho phải? Đều do ra ra, không có biện pháp giúp ngươi. Thực ra, thiên quân thành, lại sẽ đi lên một cái dạng gì con đường? Là hủy diệt sao? Tịch Lâm Hoa đáy mắt có thật sâu lo lắng, bởi vì khẩn trương, hắn môi đều là tái nhợt, đồng tử, ảnh ngược ra một bộ hồng bảo Tịch Mộ Nguyệt, hôm nay nàng thế nhưng mỹ như thế kinh diễm. Chỉ là, thời cơ không đúng. Tiểu mập mạp nắm chặt nắm tay, sư tỷ, ngươi không thể từ bỏ á á á á. Hắn gào giống ra tiếng, kêu phá dây thanh, trong cổ họng có mùi máu tươi tràn ngập. Hắn gắt gao nắm chặt nắm tay, sắc mặt trướng đỏ bừng, hiển lộ ra hắn khẩn trương. Ta tin tưởng Mộ Nguyệt. Minh Chi khanh lẩm bẩm. Vương Nguyên như là đang an ủi chính mình như vậy nói, hắn còn ở ngoài thành chiến đấu, nhất định không có việc gì. Nhu chỉ còn ở bên ngoài, sở hữu nguy hiểm, đều có thể gặp dư hóa lành. Vương Nguyên trong lòng như vậy an ủi chính mình, chẳng qua, tầm mắt vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Mộ Nguyệt cùng nuốt thiên sơn. Có thể thấy được tới, Tịch Mộ Nguyệt vì ngăn lại nuốt thiên sơn lực lượng, tiêu hao thật lớn, hơn nữa, tựa hồ đạt tới nàng nhất định cực hạn trình độ. Này đối thiên quân thành võ giả cùng bá tánh tới nói là phi thường nguy hiểm, nhưng đồng thời, đối Tịch Mộ Nguyệt tới nói, cũng là phi thường nguy hiểm. Tịch Mộ Nguyệt tầm mắt từ lao ra tử trên người chuyển qua địa phương khác, nàng nhìn đến trừ bỏ thực khẩn trương Tịch ra người ở ngoài, mặt khác võ giả cùng bá tánh cũng đều phi thường khẩn trương cùng lo lắng, thậm chí là có chút nhát gan cô nương đều dọa hoa hoa khóc ra tới, nhưng lại không dám khóc quá lớn thanh, như vậy thập phần chua xót. Bọn họ mắt trông mong nhìn Tịch Mộ Nguyệt, có già nua tuổi già bình thường lão nhân, có tá lót trẻ con, có 5-6 tuổi mới hiểu sự hài tử, có nguyên nhân làm hại sợ mà ôm nhau ở bên nhau phu thê, có không cam lòng võ giả, tái nhợt trên mặt tràn đầy phẫn nộ biểu tình. Chính là nhiều nhất vẫn là bất lực, thậm chí chỉ có thể trơ mắt nhìn, bọn họ không có biện pháp giải cầu chính mình, duy nhất hy vọng là Tịch Mộ Nguyệt. Duy nhất hy vọng là nàng A. Chẳng qua. Cung gia chấn tộc chi bảo, lại là dễ dàng như vậy là có thể khiêng xuống dưới sao. Chúng ta cùng nhau tới hỗ trợ, liên hợp ở bên nhau. Tiểu mập mạp đột nhiên hô, bởi vì vừa rồi quá mức dùng sức gào giống duyên cớ, thanh âm đều biến khàn khàn. Tiểu mập mạp vừa nói sau, dẫn tới không ít người phụ họa, tuy rằng nói vừa rồi Tịch Liên Tây bị đánh bay, nhưng là mặc kệ thế nào đều phải thử xem. Tiểu mập mạp, Vương Nguyên còn có Minh Chi Khanh, cùng với không ít võ giả toàn bộ đều hướng tới Tịch Mộ Nguyệt phương hướng bay tới, một số lớn người liên thủ muốn trợ giúp Tịch Mộ Nguyệt ngăn trở nuốt thiên sơn, nhưng mà, mới tới gần Tịch Mộ Nguyệt, đã bị hai cổ giao nhau ở bên nhau lực lượng sở chấn, đoàn người toàn bộ đều bị bắn bay đi ra ngoài, ly đến gần một ít tiểu mập mạp cùng ông Nguyên càng là hoa mà một tiếng liên tục hộp máu. Vô dụng, các ngươi này đó con kiến nhóm, toàn bộ đều đi tìm chết đi. Đều đáng chết, đều đi tìm chết đi. Ha ha ha. Cung Vi Đức ha ha ha cười to, đôi tay duỗi khai, một bộ khí phách tư thái. Cũng là vào lúc này, nuốt thiên sơn bóng ma càng ngày càng nặng, nói cách khác, Tịch Mộ Nguyệt thật sự sắp khiêng không được. Nàng dư quang nhìn đến, những cái đó võ giả cùng bá tánh tuyệt vọng, bọn họ bưng kín chính mình mặt, có nước mắt từ khe hở ngón tay giữa chảy xuống, kia một khắc, không biết vì sao, Tịch Mộ Nguyệt trong lòng có được ngập trời phẫn nộ, mà cái loại này phẫn nộ, cơ hồ mau đem nàng thần trí cấp thiêu đốt. Thiên tháp, giúp giúp ta, giúp giúp ta. Trong lòng cuồng loạn hò hét, ở Tịch Mộ Nguyệt trong cơ thể thiên tháp phát ra ong ong ong thanh âm tới. như là xoay tròn phát ra tới tiếng vang, xoay tròn đến mức tận cùng, sau đó phanh mà một tiếng, lại như là nổ tung như vậy. Nuốt Thiên Sơn giảm xuống tốc độ chính là vào lúc này chợt dừng lại kia một khắc, cung vi đức kia càn rỡ đắc ý tiếng cười đột nhiên im bặt. 460 chương 460 đại hôn, 12. Sao lại thế này? Lúc này cung vi đức rõ ràng nhận thấy được, chính mình cùng Nuốt Thiên Sơn chi gian cảm ứng đang ở một chút biến mất. Thiên quân thành bá tánh còn tưởng rằng chính mình sắp chết, cho nên không ít người nhắm mắt lại chờ đến tử vong, nhưng là đợi một hồi lâu, đều không có nghe được lường trước giữa thanh âm vang lên, mở to mắt, liền nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt chống đỡ Nuốt Thiên Sơn đình chỉ giảm xuống tốc độ. Vừa rồi còn thực gian nan ngăn cản, hiện tại, lại là hoàn toàn ngăn trở Nuốt Thiên Sơn giảm xuống. Tiểu mập mạp bọn họ đều là trừng lớn đôi mắt nhìn trên không Tịch Mộ Nguyệt. Cung vi đức càng là trừng lớn đôi mắt, không rõ nguyên do. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ có một loại cảm giác không ổn? Liên ở tất cả mọi người còn phi thường kinh ngạc thời điểm, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên buộc phát ra một tiếng thét dài, màu đen tóc dài không gió vũ điệu, tất cả mọi người trừng lớn đôi mắt, liền nhìn đến che đậy thiên quân thành trên không ánh sáng Nuốt Thiên Sơn. Cũng là Tịch Mộ Nguyệt hiện tại sở ngăn cản bàng nhiên núi lớn, đang ở một chút thu nhỏ lại thể tích. Phía trước thể tích cũng đủ đem thiên quân thành ở nháy mắt phá hủy, hiện tại lại vượt qua mọi người ngoài ý liệu, đang ở một chút thu nhỏ. Sao lại thế này? Nuốt Thiên Sơn! Nuốt Thiên Sơn! Cung vi đức luôn uống, cùng Nuốt Thiên Sơn chi gian cảm ứng thế nhưng biến mất, tại sao lại như vậy? Hắn nhìn Tịch Mộ Nguyệt trên tay Nuốt Thiên Sơn càng ngày càng nhỏ. Cung vi đức có một loại phi thường dự cảm bất hảo, sở hữu hắn hoàn hồn sau, phản ứng đầu tiên chính là không màng tất cả xông lên, dùng chính mình võ tôn ngũ đoạn đỉnh tu vi tới một cái bạo kích. Từ phía sau đánh lén, cũng là tính toán muốn đem Tịch Mộ Nguyệt ở nháy mắt đánh gục. Mộ Nguyệt cẩn thận! Tiểu thất! Tiểu thất! Nghìn cân treo sợi tóc khi, Tịch Mộ Nguyệt đống nhiên xoay người, tay nàng nắm chặt, có cái gì tạp hướng cung vi đức, mọi người tập trung nhìn vào mới thấy rõ ràng. Là cung gia chấn tộc chi bảo Nuốt Thiên Sơn, lúc này bị Tịch Mộ Nguyệt nắm ở trên tay, giống một tòa khuôn đúc tiểu sơn. Thu nhỏ lại bản Nuốt Thiên Sơn nhìn qua không có bất luận cái gì uy hiếp, nhưng thực tế thượng. Tiểu mập mạp bọn họ vẻ mặt bị kinh hách bộ dáng, trong tầm mắt, vốn là tính toán đánh lén Tịch Mộ Nguyệt cung vi đức, lại bị Tịch Mộ Nguyệt trên tay Nuốt Thiên Sơn cấp nện trúng đầu, không chỉ có đem cung vi đức chán cấp tạp ra một cái huyết động tới. Hơn nữa làm cung vi đức thân thể liền cùng như diều đứt dây như vậy bay ra đi. Này cũng không có kết thúc. Tịch Mộ Nguyệt tay cầm Nuốt Thiên Sơn, huyền phù ở giữa không trung, đột nhiên giống như là một đạo sao băng dường như bay ra đi. Mục tiêu là cung vi đức phương hướng, liền nghe được oanh mà một tiếng, tảng lớn bụi đất tràn ngập, căn bản là thấy không rõ lắm trạng huống. Chờ đã có người dùng huyền khí xua tan kia phiến bụi đất. Liền có người truyền ra tiếng kinh hô tới. Tiểu mập mạp còn có ông nguyên bọn họ đều nhìn đến Tịch Mộ Nguyệt. Giờ này khắc này nàng đang ngồi ở cung vi đức trên người. Một bàn tay gắt gao bóp chặt cung vi đức cổ, mà mặt khác một bàn tay thượng nắm thu nhỏ lại bản Nuốt Thiên Sơn. Tịch Mộ Nguyệt thân thể trầm thấp đến nhất định trình độ, tiểu mập mạp đều không có nghe nàng dùng như vậy trầm thấp thanh âm nói chuyện qua. Không lý do tâm uổng phí cả kinh, lòng bàn chân có lạnh băng rót vào. Trước đây kia 3 năm thời gian, các ngươi cung gia ý đồ hủy diệt học viện đế tinh, này bức trướng, ta còn không có tới kịp cùng các ngươi cung gia tính, các ngươi cung gia nhưng thật ra ghê gớm, lại là thừa dịp ta thành thân nhật tử, diệt ta Tịch gia. Không chỉ là ta Tịch gia, hôm nay quân thành như vậy hơn mạng người, các ngươi cũng đều không tính toán buông tha. Hảo một cái cung gia, hảo một cái cung gia, hảo một cái cung gia. Tịch Mộ Nguyệt liên tiếp nói 3 cái hảo. Nhưng mà còn không đợi cung vi đức có điều tỏ vẻ, một bàn tay mau chóng nắm Nuốt Thiên Sơn coi như thành cục đá như vậy đi tạp cung vi đức đầu. A bởi vì cổ cũng bị bóp chặt quan hệ, cung vi đức tiếng kêu thảm thiết đặc biệt kỳ quái. Có thể nói, cung vi đức đầu lâu đều đã dập nát rớt, nhưng hiện giờ tới rồi hắn như vậy tu vi, liền tính là mất đi thân thể, cũng không có dễ dàng như vậy mất đi. Tiểu tiện tỳ, có bản lĩnh. Ngươi làm ta hồn phi phách tán, bằng không. Ta sống sót. Cái này tiểu quân thành, học viện đế tinh. Chỉ cần cùng ngươi có một đinh điểm quan hệ người, ta đều sẽ chém giết hầu như không còn. Đến lúc này, cung vi đức còn không quên nảy sinh ác độc nói ra nói như vậy tới, kêu biểu tình dữ tợn giống như ma quỷ. Làm người khác nhìn, đều cảm thấy sợ hãi. Tịch Mộ Nguyệt bóp cung vi đức tay uổng phí buộc chặt, răng rác một tiếng, là cổ xương cốt, đều bị Tịch Mộ Nguyệt cấp bóp nát. Cung vi đức là thống khổ, nhưng thân là cung gia đại lao gia, kia cổ trời sinh nạo khí lại như thế nào sẽ làm hắn thỏa hiệp. Với hắn mà nói, Tịch Mộ Nguyệt bất quá là một cái tiểu quận thành ra tới thiên tài, đến bây giờ, hắn còn gần cho là như vậy. Cũng là, không chỉ có là cung vi đức, liền tính là nặc đại cung gia đều là cái dạng này cho rằng, nhưng không nghĩ tới, như vậy nhận chi, lại cho bọn hắn cung gia mang đến ngập trời tai nạn. Tịch Mộ Nguyệt không nói gì. Nàng biểu tình lạnh băng bộ dáng, lại là so người khác giữ tận thể diện bộ dáng còn muốn tới khủng bố. Rất nhiều người đều cho rằng Tịch Mộ Nguyệt là hắc ám giữa quan mang, công tử thương cho là như vậy, tiểu mập mạp cho là như vậy, Minh Chi Khanh cho là như vậy, toàn bộ Tịch gia cũng đều là cho là như vậy, là bọn họ thân ở hắc ám giữa một sợi quan mang, chỉ dẫn bọn họ rời đi hắc ám, đi ra hắc ám. Ở Vương Nguyên xem ra, hắc ám mặt khác một mặt chính là quan minh, quan minh mặt khác một mặt chính là hắc ám, tuy rằng thoạt nhìn phi thường xa xôi, chính là vươn tay, lướt qua quang minh giới tuyến, là có thể chạm vào hắc ám. Giống như là một người, nàng chính diện là quang minh, phản diện là hắc ám, chỉ cần nhẹ nhàng xoay người là được. Đúng không? Hiện tại Tịch Mộ Nguyệt, liền xoay một cái thân. Thương linh đại lục, dùng võ vi tôn, cường thực nhược thịt, pháp tắc đó là như thế. Giống các ngươi như vậy quần thành, liền tính là hủy diệt mười mấy, lại có quan hệ gì? Khu... Các ngươi chính là sinh hoạt ở đại lục tầng chót nhất tiện dân, mặc kệ như thế nào nhảy nhót, đều không có biện pháp đi hướng chỗ cao. Huống chi là hiện tại Đông Lâm. Khu khu. Hiện tại Đông Lâm sớm đã không phải trước kia Đông Lâm, ở tứ đại phương vị trung, liền tính là phương Bắc Hoang Vu, đều so các ngươi Đông Lâm hiếu thắng. Cung Vi Đức nói chính là có ý tứ gì? Hiện tại Đông Lâm sớm đã không phải trước kia Đông Lâm. Tịch Mộ Nguyệt hơi hơi sửng sốt, nàng nhớ mang máng những lời này. Tựa hồ là từ nơi nào nghe được quá. Nàng hoan hồn tới, mày hung hăng một trọn, vậy ngươi liền nhìn chúng ta này đó sinh tồn ở đại lục tầng chót nhất tiện dân lại là thế nào đứng ở ngươi cung gia trên đầu. Buồn cười, đừng tưởng rằng ngươi có vài phần bản lĩnh, là có thể lấy chúng ta cung gia thế nào, chúng ta cung gia là trung vực thế lực, tự cắm rễ bắt đầu, dùng mấy trăm năm thời gian, mới rốt cuộc đi đến này một bước, lại là các ngươi này đó tiện dân có thể xem thường. Mẹ, Cung Vi Đức nói chính là thật sự là làm nhân tâm phi thường khó chịu. Đồng dạng là người, sinh hoạt ở Đông Lâm võ giả chính là tiện dân sao? Sinh hoạt ở trung vực võ giả, liền ghê gớm sao? 461 chương 461 đại hôn, 13. Tịch Mộ Nguyệt không nói gì, nàng chỉ là đột nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Cung Vi Đức đôi mắt, kia lanh sâm thái độ, đôi mắt chỗ sâu trong thị huyết, còn có khỏe miệng thượng hơi hơi gợi lên độ cung, cười như không cười. Lại so với không cười còn lãnh. Nàng giơ lên tay, đồng nhiên hướng tới Cung Vi Đức mặt bộ ném tới. Là dùng nuốt thiên sơn tới tạp. Chẳng qua. Không có tạp chung Cung Vi Đức mặt bộ, mà làn lện ở Cung Vi Đức bên người trên mặt đất, da nẻ dấu vết nháy mắt kéo dài. Hắc hắc, Tịch Mộ Nguyệt đột nhiên cười lạnh ra tiếng. Như vậy tươi cười lại là làm Cung Vi Đức tâm lột bột một chút, dư quang nhìn đến nuốt thiên sơn, Cung Vi Đức sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Bọn họ cung gia chấn tộc chi bảo rơi xuống Tịch Mộ Nguyệt trên tay. Liền tính ngươi có nuốt thiên sơn kia thì thế nào? Một cái gia tộc quật khởi, là một sớm một chiều tích lũy. Tịch Mộ Nguyệt không có lập tức trả lời nuốt thiên sơn nói, nàng chỉ là từ hắn trên người chậm rãi lên, một chân dẫm chung hắn cánh tay, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ cánh tay xương cốt đều dập nát. Cung Vi Đức trong mắt ngoại đột, hốc mắt hồng hồng, nghiến răng nghiến lợi. Há liêu, Tịch Mộ Nguyệt lại là một chân qua đi. Trực tiếp đá trung Cung Vi Đức mặt, một miệng hàm răng chính là như vậy bị chấn ra tới. Nàng cao cao tại thượng, ta tứ không kềm chế được cười, ta cảm thấy lưu trữ ngươi vẫn là tương đối hảo. Tịch Mộ Nguyệt nói lời này lời nói tới, làm trên đường phố bá tánh đều là sửng sốt, lưu trữ Cung Vi Đức. Cung Vi Đức chính là võ tôn ngũ đoạn cao thủ A. Ta vốn định bảo ngươi đan điền, bất quá, ta xem có không ít người so với ta càng muốn đối với ngươi động thủ. Tịch Mộ Nguyệt cười nhẹ ra tiếng. Đầu cũng hơi hơi thấp một chút, thế nhưng có khác phong tình. Nói Tịch Mộ Nguyệt khỏe miệng thượng ý cười gia tăng, nhưng nhìn qua càng lãnh đạm, nhớ rõ, đừng làm hắn đã chết. Những lời này không phải cùng Cung Vi Đức nói, mà là cùng những cái đó võ giả nói. Nàng như vậy vừa nói, mọi người đều minh bạch, không đợi Tịch Mộ Nguyệt nói cái gì, thực mau liền có võ giả tiến lên. Lúc này, cung vi đức liền tính là tưởng kêu thảm thiết ra tiếng, cũng không có cái kia cơ hội. Giống thất tiểu thư nói như vậy, đừng đem người cấp đánh chết. Phế đi hắn, phế đi hắn. Chính là, chúng ta là tiện dân, hắn tính cái gì điều đồ vật. Tịch mộ nguyệt nhìn phẫn nộ đám người, trường hu một hơi, thực mau ba lượng hạ liền nhảy đến trên tường thành, hướng tới ngoài thành nhìn lại. Nay vừa thấy, đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Vây quanh thiên quân thành ngoại lai võ giả cũng đều tại đây một lát bị giải quyết không sai biệt lắm. Tịch mộ nguyệt biểu tình dần dần trở nên nhu hòa, nàng biết, có nhu chỉ ở nói, liền không có bao lớn vấn đề. Bất quá, nàng cũng không thể hoàn toàn đi ỷ lại hắn mới được. Nàng cũng muốn trở nên càng ngày càng cường đại. Lúc này tịch mộ nguyệt khỏe miệng thượng độ cung dần dần gia tăng, không phải lạnh nhạt tươi cười, mà là phát ra từ thiệt tình ý cười. Đồng thời, nhu chỉ xoay người cùng tịch mộ nguyệt ánh mắt đối thượng, bốn mắt nhìn nhau, tịch mộ nguyệt dùng môi hình nói, giải quyết. Nhu chỉ người nam nhân này, thật sự thật là yêu nghiệt, lớn lên yêu nghiệt, cười đến cũng giống yêu nghiệt, loại này yêu nghiệt cũng không phải là thật sự yêu nghiệt, mà là hình dung hắn người này, có thể nói nhân gian mưu vật. Lúc này, Nhu chỉ khỏe môi dương thành một cái giảo hảo độ cung, không chê vào đâu được, theo sau, hắn lại đem tay phải nâng lên đổ vật run run. Đó là, tịch mộ nguyệt còn không có thèm ăn, tiểu ngân nước miếng liền xôn xao rơi xuống. Rớt phía dưới tiểu mập mạp một đầu nước miếng, tiểu mập mạp còn tưởng rằng là trời mưa. Lôi lân thú mị. Lôi lân thú nhất tộc thịt chất tuy rằng so ra kém chiến ngao nhất tộc thịt chất tươi mới, cũng so ra kém côn bằng thịt tươi ngon, nhưng cũng tính tương đối ngon miệng. Hơn nữa, không phải còn có nhu đầu bếp ở sao. Ngâu ngâu ngô, có lẩu căn lạp. Lúc này đây tới mười mấy đầu lôi lân thú đâu. Nương cơ hội này. Tịch mộ nguyệt nhưng thật ra có thể đem bọn họ toàn bộ đều cấp phong phơi khô lên, hơn nữa cũng có thể làm ra ra bọn họ nếm thử này đó hung thú thịt, phải biết rằng, này đó hung thú thịt ẩn chứa năng lượng cũng không ít ta. Tịch mộ nguyệt mặt mày cười cong thành hai đợt trăng non, hướng tới nhu chỉ phương hướng thật mạnh gật đầu. Thiên quân thành nguy cơ tạm thời xem như giải trừ, liền ở tịch mộ nguyệt chuẩn bị phi thân nhảy đến ngoài thành thời điểm, nhu chỉ đột nhiên nhìn về phía nơi xa trời cao. Tịch mộ nguyệt theo hắn tầm mắt nhìn lại, khoe miệng thượng tươi cười dần dần thu liễm, mặt mày mị thành nguy hiểm độ cung. Từ nơi xa trời cao thượng, có ba đạo quang, tựa như sao băng phóng tới, là thiên quân thành phương hướng. Là địch nhân vẫn là. Chờ đến càng ngày càng gần khi, tịch mộ nguyệt đôi mắt trợn trừng lớn, quen thuộc cảm giác đột nhiên sinh ra, thế nhưng là. Đến gần chỗ nhìn đến là ba cái quang cầu, bóng bàn lớn nhỏ, thấy không rõ lắm bên trong đồ vật. Nhưng là loại này quen thuộc cảm giác, tịch mộ nguyệt biết là ai. Phượng Minh tinh viện tam đại thần bảo hộ, thế nhưng toàn bộ đều tới, vẫn là ở cái này mấu chốt thượng. Cũng là ở nhìn đến tam đại thần bảo hộ xuất hiện, tịch mộ nguyệt đột nhiên vang lên cung vi đức vừa rồi lời nói. Đúng vậy. Tam đại thần bảo hộ cũng nói qua, Đông Lâm sớm đã không phải năm đó Đông Lâm, chính là ý tứ này. Ba cái quang cầu đi vào tịch mộ nguyệt trước mặt, những người khác cũng chú ý tới. Thực khó hiểu đó là cái gì. Chỉ có tịch mộ nguyệt mới có thể nghe được thanh âm ở nàng trong đầu vang lên, đem nuốt thiên sơn cho chúng ta nhìn xem. Tịch mộ nguyệt không có bất luận cái gì chần chờ lấy ra nuốt thiên sơn, bất quá trong đầu thanh âm còn nói thêm, đi tìm cái an tĩnh địa phương. Không biết này tam đại thần bảo hộ vì sao đột nhiên tới nơi này, tịch mộ nguyệt vẫn là dựa theo bọn họ theo như lời đi làm, đi tương đối hẻo lánh địa phương, đến nỗi chuyện khác. Liền giao cho nhị ca cùng nhu chỉ bọn họ. Chỉ có tịch mộ nguyệt một người thời điểm, ba cái quang cầu liền biến thành ba cái thủy tinh tiểu nhân nhi, thoạt nhìn tinh xảo không rảnh, chỉ là cặp kia đôi mắt tràn ngập cơ trí cùng thâm trầm quan mang. Tịch mộ nguyệt lấy ra tựa như khuôn đúc nuốt thiên sơn, huyền phù ở giữa không trung, ba cái thủy tinh tiểu nhân nhi còn lại là vây quanh nuốt thiên sơn ở cẩn thận quan sát. Là thật sự không sai. Là nuốt thiên sơn A. Không nghĩ tới. Nuốt thiên sơn thế nhưng sẽ trở thành như vậy. Trở thành giết người vũ khí. Như vậy nhiều năm, không nghĩ tới ta thế nhưng còn có thể nhìn thấy nuốt thiên sơn. Ba cái tiểu nhân nhi đang nói tịch mộ nguyệt có chút nghi hoặc lời nói, tựa hồ cũng quên nàng ở một bên, kêu biểu tình vạn phần cảm thán. Đại khái là qua nửa nén hương thời gian, ba cái tiểu nhân nhi lực chú ý mới từ mặt trên rời đi, mà nuốt thiên sơn cũng trở lại tịch mộ nguyệt trên tay. Ba cái tiểu nhân nhi quay đầu lại xem nàng, ngươi nha đầu này, thật là đi rồi vận, ngay cả nuốt thiên sơn đều rơi xuống ngươi trên tay. Ngôn ngữ giữa, ba cái tiểu nhân nhi còn có rất sâu hâm mộ chi ý. Ách, ba vị chính là rất rõ ràng này Nuốt Thiên Sơn lai lịch. Tiểu nha đầu, không nói gạt ngươi, này Nuốt Thiên Sơn cũng không phải là Thương Linh Đại Lục đồ vật. Không phải Thương Linh Đại Lục. Giống Không Điên Sơn giống nhau, trừ ra Thương Linh Đại Lục ngoại, còn có rất nhiều thần bí không gian. Chúng ta tam huynh đệ liền đã từng tới quá một cái thần bí trong không gian. 462 chương 462 đại hôn, 14. Tóm lại, không cách nào hình dung rộng lớn cùng đại khí, vừa vặn, chúng ta đã từng liền bởi vì nào đó sự tình mà bị nhốt ở một cái gọi là Nuốt Thiên Sơn địa phương. Nha đầu, kia Nuốt Thiên Sơn thế nhưng bị người cấp rèn thành vũ khí giết người, chắc là một cái nghịch thiên cấp luyện khí sư hành động. Thả cái này luyện khí sư còn có được nhất định địa vị. Ba cái tiểu nhân nhi nói, đáy mắt có thật sâu hưng phấn, có thể thấy được tới, bọn họ hướng tới, liền tính là biến thành bộ dáng này, ở Phượng Minh Tinh Viện đại như vậy nhiều năm thời gian, trải qua nhiều lần thời đại biến hóa, bọn họ vẫn là đối mở mang mà tràn ngập thần bí danh giới tràn ngập hướng tới. Các ngươi nếu là thích nói, liền đưa dư các ngươi đi. Dù sao Tịch Mộ Nguyệt có số tiền lớn chú ý loại này cấp quan trọng bảo bối nơi tay, Nuốt Thiên Sơn tuy rằng lợi hại, bất quá, Tịch Mộ Nguyệt cũng không có một hai phải không thể lý do. Ba cái tiểu nhân nhi nghe vậy đều là hơi hơi sửng sốt, đồng thời nhìn về phía Tịch Mộ Nguyệt, ngươi cứ như vậy đem nó tặng cho chúng ta. Ân, thích nói liền tặng cho các ngươi đi, dù sao đối với các ngươi cũng có kỷ niệm giá trị. Nha đầu, ngươi biết này Nuốt Thiên Sơn uy lực có bao nhiêu đại sao? Có thể nháy mắt phá hủy một tòa thành trì. Ta biết ta. Vậy ngươi còn nguyện ý tặng cho chúng ta? Này đó không đều là vật ngoài thân sao? Nói nữa, các ngươi cũng nói, này Nuốt Thiên Sơn đối với các ngươi có kỷ niệm ý nghĩa. Nhìn Tịch Mộ Nguyệt một bộ không sao cả bộ dáng, ba cái tiểu nhân nhi thế nhưng cũng không mở miệng nói chuyện. Tịch Mộ Nguyệt còn đang nhìn bọn họ, ba cái tiểu nhân nhi cầm đầu tiểu nhân nhi trường hư một hơi, chuyện này rồi nói sau. Đúng rồi, chúng ta muốn đi một chuyến trung vực, cũng chính là cái gọi là cung gia, muốn đi hỏi một chút xem, bọn họ là như thế nào được đến này Nuốt Thiên Sơn. Tịch Mộ Nguyệt vừa nghe đến lời này, đôi mắt tức khắc liền sáng. Này không phải vừa lúc hợp nàng ý tứ sao? Tịch Mộ Nguyệt đôi mắt tặc lượng, thật vậy chăng? Chúng ta không phải ngươi tay đấm, ngươi cũng đừng nhúc nhích cái gì hoài tâm tư. Tịch Mộ Nguyệt nghe được lời này cũng không có không vui, hiểu lầm lạp. Chúng ta vẫn luôn là bằng hữu không phải sao? Bằng hữu chi gian đều là giúp đỡ cho nhau, ta lại như thế nào sẽ đem các ngươi đương tay đấm đâu? Hừ hừ. Ngạo kêu tiếng hừ lạnh. Nhưng là tiếng hừ lạnh, Tịch Mộ Nguyệt đều nghe xong mỹ tư tư a. Nàng đang lo ở thành thân trước muốn như thế nào đem chuyện này cấp giải quyết tới, không nghĩ tới cơ hội liền tới lạc. Lúc này, Tịch Mộ Nguyệt tâm tình là kích động, liền cùng đánh thuốc kích thích giống nhau. Kia chúng ta là khi nào xuất phát? Đương nhiên là hiện tại. Bằng không ngươi còn tưởng chờ tới khi nào? Nói nữa, các ngươi mới vừa đem bọn họ phái tới người cấp xử lý, chẳng lẽ còn tưởng chờ bọn họ lại một lần liên thủ tới công kích các ngươi sao? Là. Lúc này Tịch Mộ Nguyệt liền cùng Tú Bà giống nhau cười a, kia khỏe miệng đều mau liệt đến lô thai mặt sau đi. Thân bảo hộ nói rất đúng, hiện tại giết đến trung vực đi. Là nhất mẹ nó thích hợp thời cơ a. Kia chúng ta liền chuẩn bị xuất phát, bất quá xuất phát trước, dùng ta trước thông chi hạ. Đừng cọ sát. Tuy rằng nói như vậy, nhưng ba cái tiểu nhân nhi cũng không có nói mặt khác nói. Tịch Mộ Nguyệt cười tủm tỉm, trực tiếp giống một trận gió lốc như vậy rời đi. Trên đường phố võ giả còn có ba cánh còn đều đang chờ đợi Tịch Mộ Nguyệt xuất hiện, cung vi đức đã bị tấu nhìn không ra tới ngũ quan, thân thể xương cốt đều vỡ vụn. Cố tình còn không có biện pháp chết. Hồng Nguyên Trung trực tiếp đem người cấp treo ở cửa thành, cung vi đức vốn đang đối vây quanh thiên quân thành những người đó ôm một tia hy vọng, nhưng là vừa thấy đến ngoài thành cảnh tượng liền hoàn toàn. Cái gì? Mộ Nguyệt, ngươi hiện tại liền phải đi trung vực. Tịch Liên Tây Tịch Lao Gia Tử đều bị khiếp sợ tới rồi. Đúng vậy, Tổng Đường Chủ, ngươi muốn cùng nhau sao? Trương Thiên Dực đột nhiên bị mời, một chốc một lát cũng chưa phản ứng lại đây. Tịch Mộ Nguyệt trầm ngâm một tiếng, thượng võ tôn giai đoạn, đều cùng ta cùng đi chung được đi, yêu cầu mấy ngày thời gian, bất quá sẽ mau chóng gấp trở về. Mộ Nguyệt, ngươi đây là đi làm gì? Còn có thể làm gì? Tịch Mộ Nguyệt một con mày cao cao khơi mào, diệt cung ra. Tịch Mộ Nguyệt thanh âm này không tính đại, cũng không tính tiểu, nhưng là nghe được người toàn bộ đều khiếp sợ tới rồi. Diệt cung gia, hiện tại, liền Tịch Mộ Nguyệt. Từ từ, liền tính là mang theo thượng võ tôn giai đoạn cao thủ đi, khá vậy không có nhiều ít ta, thêm lên cũng đều số rõ ràng. Này, cứ như vậy đi trung vực, có phải hay không nói dỡn a? Tiểu mập mạp đi đến Tịch Mộ Nguyệt trước mặt, vươn tay chạm vào cái trán của nàng, sư tỷ, ngươi có phải hay không sinh bệnh? Tịch Mộ Nguyệt vỗ rất tiểu mập mạp tay, một bên đi, ta không nói dỡn. Nói, Tịch Mộ Nguyệt lại hướng tới Chu Hướng Sơn cùng Trần Căn Đình bên kia nói, các ngươi cũng cùng nhau đến đây đi. Chu Hướng Sơn, tuy rằng nói, bọn họ là không sợ chết, nhưng tổng cảm thấy vẫn là quá lô mãng, cứ như vậy đi trung vực. Tiểu Ngân, Đại Hắc, Điêu Điêu, chuẩn bị. Tịch Mộ Nguyệt hiển nhiên phi thường hưng phấn, xoay người liền chạy đến Nhu Chỉ bên người, giữ chặt tay háo hạ hắn tay, nhỏ giọng nói, ngươi có sợ không? Sợ. Ngươi chừng nào thì thấy ta sợ quá. Tịch Mộ Nguyệt cười sáng như nắng gắt, ngươi như thế nào không hỏi ta vì cái gì đột nhiên quyết định muốn đi trung vực. Ta chỉ quan tâm, ở thành thân trước đuổi trở về sao? Đuổi trở về, nhất định đuổi trở về. Ân, vậy không thành vấn đề. Xem Nhu Chỉ kia phó ta mới là lão đại thái độ, làm Tịch Mộ Nguyệt phi thường thích, hảo, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Tiểu thư, ngươi không đổi thân quần áo sao? Quá phiền toái. Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ phi thân nhảy, liền đứng ở Điêu Điêu trên người, Trương Thiên Dực cùng Hồng Nguyên Trung sửng sốt trong chốc lát thần, lúc này mới phản ứng lại đây, đi theo phi thân đến Đại Hắc trên người, Thích Nguyên Tư vốn cũng tưởng một đạo qua đi, nhưng Thiên Quân Thành vẫn là muốn lưu mấy cái có thể ổn định cục diện người, cho nên Thích Nguyên Tư cùng Bạch Thiên Sơn liền lưu lại. Chu Hướng Sơn cùng Trần Căn Đình ngày qua Quân Thành đều mang theo phi hành huyền thú, lúc này cũng chạy nhanh đuổi kịp bọn họ nệ bước. Ta cũng phải đi. Ta cũng đi. Dưới tình huống như thế sao có thể bất hòa Tịch Mộ Nguyệt kề vai chiến đấu? Vương Nguyên còn ở suy xét phi hành huyền thú thời điểm, công tử thương đã cưới một đầu thật lớn huyết ưng mà đến. Đi lên. Tịch Mộ Nguyệt tuy rằng nói, cũng võ tôn tu vi đuổi kịp, bất quá tiểu mập mạp còn có Vương Nguyên cùng với Minh Chi Khanh bọn họ đều theo tới, Tịch Gia Thành cùng Tịch Liên Tây, còn có một ít thế lực khác võ giả cũng đều theo qua đi. Cũng không phải bọn họ không sợ chết, Tịch Mộ Nguyệt thái độ thật giống như là mang theo một loại ma lực, cái loại này tự tin thái độ, làm cho bọn họ nhịn không được muốn theo sau nhìn xem. Sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình? Vì cái gì Tịch Mộ Nguyệt sẽ đột nhiên làm ra như vậy quyết định tới? Nhưng mà, đi trung vực nàng lại nắm chắc được bao nhiêu phần có thể thắng? Vẫn là quá lô mãng, như thế nào có thể làm đi liền đi? Là trung vực A, là trung vực cung gia A. 463 chương 463 đại hôn, 15. Có rất nhỏ một bộ phận võ giả đi theo tiểu mập mạp bọn họ một đạo đi, đại bộ phận vẫn là không có tham dự, hôm nay việc này đã làm cho bọn họ ba hồn bảy phách thiếu một nửa, huống chi là đi trung vực. Chúng ta có phải hay không nên rời đi Thiên Quân Thành A? Ta cảm thấy hẳn là đi rồi, không thể đãi ở chỗ này, bằng không đến lúc đó cung gia lại dẫn người giết qua tới, chúng ta chẳng phải là đều xong rồi. Các ngươi buồn à, Tịch Mộ Nguyệt dẫn người giết qua đi, này liền thuyết minh, mấy ngày chi gian Thiên Quân Thành là an toàn. Chúng ta chờ một chút, ba ngày sau, nếu là còn không có tin tức nói, chúng ta liền cuốn tay nải rời đi Thiên Quân Thành. Ta cũng tán đồng. Ai, ta thấy thế nào đều cảm thấy hôm nay muốn thay đổi. Đuổi kịp Tịch Mộ Nguyệt nện bước tiểu mập mạp đều là có điểm thấp thỏm, tuy rằng nói, bọn họ từ đáy lòng là phi thường tin tưởng Tịch Mộ Nguyệt. Chính là, lúc này trong lòng vẫn là ở buồn chôn A. Phía trước Điêu Lão Đại tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ có Đại Hắc tốc độ còn có thể đuổi kịp Điêu Lão Đại, giống Phượng Minh Tinh Viện cùng công tử thương phi hành huyền thú liền không có dễ dàng như vậy đuổi kịp Tịch Mộ Nguyệt. Thức mau, bọn họ đã bị quăng hảo xa. Toàn lực gia tốc, rốt cuộc Tịch Mộ Nguyệt cùng Nhu Chỉ cùng với Trương Thiên Dực bọn họ ở trạng vạng lúc lên đèn liền tiến vào trung vực biên cảnh, đại khái còn cần hai chú hương thời gian. Liền sẽ đạt tới cung gia nơi thành trì. Cung gia nơi thành trì khoảng cách Nam Đẩu Thành không tính quá xa, đều ở cùng cái lĩnh vực giữa, Phong gia còn có Phong Vân Tông cũng là giống nhau. Phía trước chính là Trăm La Thành Trương Thiên Dực thanh âm tại hậu phương vang lên, nhắc nhở Tịch Mộ Nguyệt. Tịch Mộ Nguyệt ánh mắt thật sâu, khoe miệng gợi lên một đạo nhợt nhạt độ cung. Không sai biệt lắm hẳn là giải quyết đi. Trăm La Thành nội, cung gia phủ đệ chiếm địa diện tích cực kỳ mở mang. ở toàn bộ Chăm La thành giữa, là xa hoa nhất phủ đệ. Lúc này, ở cung gia nội đường, mới vừa ăn xong cơm chiều không bao lâu cung gia trưởng lão đều tụ tập ở bên nhau. Đại ca ra ngựa, còn mang lên chúng ta chấn tộc chi bảo, mặt khác Nam Đẩu thành thành truy cũng phái không ít cao thủ, cùng lôi lân thú nhất tộc tiến đến trợ trận. Những người đó lại như thế nào lợi hại, cũng không phải chúng ta đối thủ. Cung gia nhị lão gia cung danh chậm rãi ra tiếng, một bộ nắm chắc thắng lợi biểu tình, liền ngự khi đều là như vậy khẳng định. Đó là lợi hại sao? Là rào hoạt được không a cha? Một cái thanh thúy thanh âm vang lên, theo sát nội đường người đều hướng tới bên ngoài nhìn lại, liền thấy cửa một cái thân cẩm y hề váy dài thiếu nữ bước đi tới. Thiếu nữ kêu cung nhẹ nhàng, chính là trong tộc thiên tài cung Thiểu Khanh thân muội muội, tuổi bất quá 16 tuổi, cũng đã đến võ tôn một đoạn tu vi, cũng là cung gia tuổi trẻ con cháu giữa, thực ưu tú văn bối, cùng nàng ca ca giống nhau thâm chịu trưởng bối yêu thương. Bất quá bởi vì chiến ngao nhất tộc Bạch Phong sự tình, cung Thiểu Khanh vẫn luôn đều đóng cửa không ra. Nhẹ nhàng sao ngươi lại tới đây? Cung danh đối này đối nhi nữ là phi thường yêu thương. Cha, ta là tới nói cho ngươi, ta đã đột phá đến võ tôn nhị đoạn tu vi lạc. Cung nhẹ nhàng nói vừa nói xong, cung danh cùng một phòng lão giả đều là hung hăng chấn động. Cầm đầu thái thượng trưởng lão trong cung Vũ vẻ mặt kinh ngạc, ngươi không phải nửa năm trước mới đột phá đến võ tôn một đoạn sao? Nhanh như vậy lại đột phá lạc. Ngôn ngữ giữa, còn mang theo kích động.